Thiên mệnh nhân vật phản diện bắt đầu trùng đồng chí Tôn Cốt Bất Diệt Thánh Thể chương 92 tới chương 128. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Quanh một tiếng vang truyền đến. Thiên khung vỡ tan, vạn dặm thiên khung nứt ra, thiên địa dị tượng hoành không xuất hiện. Trong vạn dặm hư không, từng đóa hoa sen màu vàng tùy theo nở rộ, tự hồ cũng đang vì dịp không bụi trải đường. Khí thế không tệ, nhưng cũng chỉ có thế. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy, vượt qua bậc thang, một chân đạp vào đỉnh núi trong nháy mắt. Một đôi trùng đồng bỗng nhiên phóng ra kim quang rực rỡ chói mắt, vô số phù văn hiện ra, vạn dặm hư không bị phù văn dày đặc phủ kín. Giữa thiên địa bắt đầu dần dần vỡ vụn, trên bầu trời một đạo vết nứt không gian xuất hiện lần nữa. Một đôi trùng đồng cực lớn chậm rãi mở hai mắt trên bầu trời, quan sát toàn bộ Ngộ Đạo Sơn. Mà giờ khắc này, hư không trong thiên địa bắt đầu dần dần vỡ vụn, phản phất thế giới mới đang mở ra vậy. Diệp Không Bụi mặt không biểu cảm, chân phải hơi dùng lực một chút, toàn bộ thân hình lần nữa hướng phía trước nghiêng đi. Chỉ thấy xung quanh Ngộ Đạo Sơn tự hồ có tiếng long ngâm phượng minh, những ngọn núi bên cạnh Ngộ Đạo Sơn chân long phượng hoàng vui đùa bay lượn. Dạ Khanh Trần hơi nhíu mày, cười nhạt một tiếng, cơ thể cũng lần lượt hướng phía trước nghiêng đi. Chỉ thấy giờ đây toàn bộ thiên khung tự hồ lâm vào hắc ám, toàn bộ thiên khung bị che kín. Một đạo thế giới hư ảo từ phía trên thiên khung chậm rãi hạ xuống, thế giới kia sắp tan vỡ, còn có một tòa đại điện đổ nát không chịu nổi sừng sững trên thế giới tan vỡ, mà trên tấm bảng ở trung tâm cung điện kia bỗng nhiên có hai chữ lớn rồng bay phượng múa thiên đình. Lông mày Diệp Không Bụi giờ đây bắt đầu hơi nhíu lại, toàn bộ thân hình đã hoàn toàn chui vào đỉnh núi. Chỉ thấy trên bầu trời kia một vệt kim quang bỗng nhiên nở rộ, một đạo cự thủ màu vàng hung hăng đánh nát đạo tiểu thế giới cùng tòa thiên đình kia. Hai đạo cự thủ màu vàng cứng rắn xé toạc thiên khung ra một vết nứt, một tôn cự nhân màu vàng vô cùng to lớn từ phía trên thiên khung ầm vang rơi xuống. Tự hồ có chút giống pháp thiên tượng địa nhưng lại không hư ảo như vậy. Dạ Khanh Trần thấy vậy mày kiếm nhíu chặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì. Mẹ kiếp, đánh nát dị tượng của ta, khiêu khích ta sao? Đôi mắt Dạ Khanh Trần híp lại, một chân cuối cùng hung hăng bước vào đỉnh núi, vô số thần ma chi khí từ trong thân thể đều tuôn ra, chỉ thấy thiên khung bỗng nhiên xuất hiện một vết cào, toàn bộ thiên khung tự hồ trực tiếp bị xé nứt. Một tôn thần ma khổng lồ vô cùng bỗng nhiên từ thiên khung nhảy xuống, hung hăng dẫm lên thân thể cự nhân màu vàng kia. Biến cố bất thình lình khiến cự nhân màu vàng kia căn bản không kịp phản ứng, trong chốc lát liền bị đè ngã xuống đất không thể động đậy. Thần ma cự nhân ngồi trên thân thể cự nhân màu vàng, không ngừng cười điên dại, vạn dặm hư không tất cả đều lộ ra một mảnh sắc thái vẫn đục. Sắc mặt Diệp Không Bụi giờ đây tự hồ có chút khó coi, tiếp đó hướng về phía ta đã đi tới đỉnh núi liếc mắt nhìn. Sau đó Diệp Không Bụi lạnh rên một tiếng, chân thứ hai cũng bước vào đỉnh núi. Chỉ thấy vạn dặm thiên khung trong nháy mắt nứt ra, chỉ thấy vạn dặm thiên khung trong nháy mắt bị một mảng lớn bể khổ màu vàng bao trùm. Trong bể khổ màu vàng kia dường như có một chiếc thuyền nhỏ đang đung đưa trôi dạt. Mà lúc này, chiếc thuyền nhỏ ở trung tâm bể khổ màu vàng đột nhiên lật úp, rơi xuống vào trong bể khổ, liền không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. Cũng không lâu sau, chỉ thấy tại nơi chiếc thuyền nhỏ rơi xuống, một gốc thanh liên chậm rãi dâng lên từ trong. Khi hỗn độn thanh liên mở ra trong nháy mắt, vô số hỗn độn khí tùy theo bộc phát, dị tượng thần ma cự nhân kia cũng trong khoảnh khắc bị cổ sức mạnh kinh khủng này trấn tán. Hỗn độn thanh liên sao? Lông mày Dạ Khanh Trần hơi nhíu, sắc mặt mang theo một chút vẻ nghi ngẫm. Hỗn độn chí bảo, lại xưng sáng thế thanh liên. Bảo vật vô thượng thai nghén ra bàn cổ đại thần. Sau đó bởi vì không chịu nổi áp lực khai thiên mà tổn hại. Mặc dù giờ phút này gốc thanh liên chẳng qua là hư ảnh của vũ trụ lúc khai mở thôi, nhưng mà điều này cũng đã chứng minh thiên phú của người kia kinh khủng đến thái quá, nếu không cũng không thể nào loại dị tượng cấp vũ trụ này đều có thể xuất hiện. Điều này ngược lại khiến hắn có chút hứng thú. Khóe miệng Dạ Khanh Trần khẽ nhếch, sau đó phủi tay. Đặc sắc, đơn giản tinh diệu tuyệt luân. Dạ Khanh Trần vừa vỗ tay vừa chậm rãi đi đến Ngộ Đạo thụ. Đôi mắt Diệp Không Bụi híp lại, tự hồ không hiểu Dạ Khanh Trần rốt cuộc đang làm gì. Chẳng lẽ là hắn nhận thua sao? Bỗng nhiên toàn bộ thiên khung hoàn toàn vỡ vụn, bể khổ màu vàng kia tự hồ bị một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn đến mà tiết lộ ra ngoài. Một mảnh màn đêm chậm rãi nuốt chửng toàn bộ thiên khung, giống như vực sâu vậy, vô số tiểu thế giới hành tinh giờ đây vậy mà treo lơ lửng trên bầu trời. Sau đó mấy vạn dặm tiểu hành tinh vậy mà bắt đầu phá diệt, tấm màn đen trên bầu trời kia tựa như vũ trụ vậy. Vậy mà cũng bắt đầu từng tầng phá diệt, vô số hành tinh thế giới chôn vùi, toàn bộ vũ trụ cũng gần như phá diệt. Chỉ thấy theo hành tinh phá diệt, toàn bộ vũ trụ hư ảo kia cũng bắt đầu từng tầng chôn vùi. Sau đó toàn bộ vũ trụ hoàn toàn chôn vùi, không còn bất kỳ bóng dáng nào liên quan đến vũ trụ. bỗng nhiên một vật chất khởi nguyên không biết tên chậm rãi hiện ra, sau đó hỗn độn khí, hồng mông tử khí các loại vật chất khởi nguyên bắt đầu nhao nhao hiện ra. Vũ trụ lần nữa diễn sinh, bắt đầu chậm rãi mở rộng, tiểu hành tinh, tiểu thế giới cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Sau đó lại như vừa rồi vậy bắt đầu từng tầng chôn vùi, một lần tuần hoàn qua lại, đây cũng là dị tượng cuối cùng của trùng đồng vũ trụ diễn sinh vỡ nát. Cảnh tượng trong trùng đồng của Dạ Khanh Trần tựa như dị tượng này vậy không ngừng biến hóa, cuối cùng miễn cưỡng dừng lại, cùng lúc đó vô số dị tượng ngoại giới cuối cùng cũng tan thành bọt nước dần dần tiêu tan. Ngươi, rất không tệ. Diệp Không Bụi hơi quay đầu nhìn sang Dạ Khanh Trần với thần sắc có chút chơi đùa, thản nhiên nói. Sau đó liền đi thẳng về phía dưới Ngộ Đạo Thụ. Ngộ Đạo Thụ, không biết nó rốt cuộc lớn đến bao nhiêu, từ chỗ rễ cây một mạch diễn sinh đến thiên khung, ẩn mình trong mây sương. Trên đại thụ che khuất bầu trời, lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy không hiểu, đạo vận vần quanh, còn có vô số linh vận tùy theo hiện lên. Mà tại trên Ngộ Đạo Thụ này thỉnh thoảng còn có mấy quả từ ngọn cây rơi xuống, nhưng mà mỗi một quả vừa rơi xuống đất trong nháy mắt liền sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Đôi mắt Diệp Không Bụi híp lại, sau đó liền khoanh chân ngồi dưới Ngộ Đạo Thụ, hai mắt hơi hơi nhắm lại, một đạo màn ánh sáng màu vàng óng nhạt hiện lên. Mà những quả ngộ đạo rơi xuống từ Ngộ Đạo Thụ liền toàn bộ rơi xuống vào trong màn sáng vàng óng kia, nhưng mà khác biệt so với mọi khi, lần này chúng cũng không tiêu tan. Dạ Khanh Trần hơi nhíu mày, chậm rãi ngồi dưới Ngộ Đạo Thụ, lẳng lặng cảm thụ đạo vận dưới tán Ngộ Đạo Thụ. Một đạo đại thủ vẫn đục vô cùng cũng chậm rãi xuất hiện, tiếp lấy toàn bộ những quả ngộ đạo rơi xuống từ ngọn Ngộ Đạo Thụ. Quả ngộ đạo này chỉ cần chạm đến bất kỳ vật chất nào của tiên vực liền sẽ trực tiếp tiêu tan, phương pháp duy nhất không để tiêu tan chính là dùng đạo vận của bản thân để tiếp lấy nó. Dạ Khanh Trần ngưng tụ ra một cái đạo vận chi thủ bắt được một quả ngộ đạo quả, sau đó liền nhẹ nhàng cắn vào miệng. Kỳ dị là, miệng Dạ Khanh Trần vừa mới chạm đến ngộ đạo quả trong nháy mắt, quả ngộ đạo kia liền hóa thành đạo vận đậm đà chui vào từ trong miệng Dạ Khanh Trần. Loại cảm giác này. Đồng tử Dạ Khanh Trần hơi hơi co rút, cho dù hắn đã ăn vô số thiên tài địa bảo, ngay cả bất hủ dược cũng thường xuyên ăn. Nhưng mà hắn chưa từng có loại cảm giác này, hắn cảm giác trong đầu mình một mảnh thanh minh, thần hải trong cơ thể giờ đây cũng đang sôi trào. Mà đạo vận mà Ngộ Đạo Thụ giờ đây chậm rãi tiết lộ ra càng làm cho Dạ Khanh Trần cảm thấy trạng thái hiện tại là tốt chưa từng có. Vậy thì mượn cơ hội này, đem thần ma bí thuật hoàn toàn chưởng khống vậy. Đôi mắt Dạ Khanh Trần híp lại, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, tiến vào trong thần hải. Chỉ thấy mấy chục vạn dặm cửu thải thần hải bên trên vẫn như cũ như mọi khi, vô số thần ma phù văn bay lượn khắp nơi. Dạ Khanh Trần tùy ý chụp lấy một cái thần ma phù văn, vẻn vẹn chỉ qua chốc lát, cái thần ma phù văn kia chậm rãi tiêu tan. Không nghĩ tới bây giờ lĩnh ngộ một đạo thần ma phù văn vẻn vẹn chỉ cần phút chốc. Trong đôi mắt Dạ Khanh Trần tràn đầy vẻ tự tin, sau đó một đạo cự thủ gom tất cả thần ma phù văn trong thần hải lại. Nhất cổ tác khí. Sau đó Dạ Khanh Trần liền hoàn toàn chìm tâm thần vào trong thần hải. Ngoại giới, Diệp Không Bụi nhìn sang Dạ Khanh Trần đang nhắm chặt hai mắt, sau đó lấy lại tinh thần liền cũng bắt đầu lĩnh ngộ. Cũng không lâu sau, Sở Trảm Trần, Sở Mặc Băng, Khương Tịch Giao, Khương Vân Nhàn và nhóm người hắn cũng lần lượt đi lên. Bọn hắn liếc mắt nhìn Dạ Khanh Trần đã ngồi dưới tán Ngộ Đạo Thụ, liền cũng vây quanh Ngộ Đạo Thụ ngồi xuống. Mà nhiều người hơn còn đang chật vật leo lên bậc thang này. Không nghĩ tới thần ma bí thuật này vậy mà thâm ảo như vậy. Dạ Khanh Trần không ngừng du đãng trong thần hải, vô số thần ma phù văn vây quanh Dạ Khanh Trần. Khí tức thần ma khổng lồ kinh khủng trong nháy mắt chiếm cứ hoàn toàn thần hải của Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần dựa vào ảo diệu của Ngộ Đạo Thụ, cùng sự trợ lực của Ngộ Đạo Quả, tham lam lĩnh ngộ vô số thần ma phù văn trong thần hải. Dần dần, theo Dạ Khanh Trần lĩnh ngộ thần ma bí thuật càng ngày càng hoàn chỉnh, thần ma phù văn trong thần hải cũng bắt đầu dần dần giảm bớt. Nhưng mà chuyện làm người ta kinh ngạc xảy ra, chỉ thấy trung tâm cửu thải thần hải một mảnh lá sen vẫn đục vô cùng chậm rãi hiện ra. Trên lá sen còn có một gốc hoa màu đỏ tím kỳ dị vô cùng. Mà lúc này, tại ngoại giới tất cả mọi người đều lâm vào giấc ngủ say. Một bóng người chậm rãi bước vào đỉnh Ngộ Đạo Sơn. Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần. Một bóng người kéo lê bước chân mệt mỏi chậm rãi leo lên đỉnh Ngộ Đạo Sơn. Người này mặc một bộ áo vải rách nát, mái tóc màu đen xõa sau gáy, mặc dù trông cực kỳ lụm thụm, thế nhưng lại có một tấm gương mặt thanh tú. Nhưng mà khuôn mặt nhìn thanh tú khôn khéo kia, khi nhìn thấy Dạ Khanh Trần trong nháy mắt, bắt đầu nhăn nhó. Sự phẫn nộ vô tận dần dần chiếm cứ khuôn mặt người nọ, đôi mắt trở nên đỏ như máu vô cùng. Hắn từng bước đi về phía Dạ Khanh Trần. Mà Dạ Khanh Trần giống như chưa từng nghe thấy, vẫn như củ khoanh chân ngồi dưới Ngộ Đạo Thụ, hai mắt nhắm nghiền. Cơ hội tốt, cơ hội thật tốt, bây giờ ta tuyệt đối có thể giết chết hắn. Gốc hoa này cái quỷ gì? Dạ Khanh Trần bỗng nhiên chú ý tới trong thần hải của hắn hình như có chút quái dị, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện một gốc đóa hoa màu đỏ tím đang sừng sững ở trung tâm thần hải của hắn. Đóa hoa này toàn thân màu tím sáng lạng, thế nhưng lại mang theo một chút huyết hồng sắc như máu tươi. Hơn nữa Dạ Khanh Trần cảm nhận được rất nhiều khí tức trong đóa hoa này. Hỗn độn khí, hồng mông tử khí, luân hồi chi lực, lực lượng không gian, thời gian chi lực, khởi nguyên sinh khí, không rõ tử khí, thần ma chi khí. Tựa như toàn bộ bản nguyên chi lực trên dưới toàn thân hắn đều ẩn chứa trong đóa hoa này vậy. Không đúng. Đôi mắt Dạ Khanh Trần híp lại, hắn bỗng nhiên phát giác thần hải của hắn hình như đã xảy ra một chút biến hóa. Một đôi trùng đồng lần nữa phóng ra hào quang chói sáng, vô số phù văn tùy theo lấp lóe. Dạ Khanh Trần nhìn chằm chằm phiến cửu thải thần hải của mình. Chỉ thấy màu sắc rực rỡ hoa mỹ của cửu thải thần hải vốn có giờ đây vậy mà bắt đầu từng tầng tan rã. Cửu thải thần hải dần dần bắt đầu tiêu tan, ngược lại hóa thành thần hải vẫn đục vô cùng. Trong ánh mắt Dạ Khanh Trần bỗng nhiên toát ra vẻ mặt chán ghét vô cùng. Hắn có thể cảm giác rõ ràng thần hải của hắn đang tăng cường, hắn có thể tùy tâm sở dục sử dụng bản nguyên chi lực trong cơ thể mình. Mà điều gian lận nhất là, hắn phát hiện hắn bây giờ khi sử dụng thần thông bản nguyên thể chất không còn tiêu hao bất kỳ linh lực nào trong cơ thể. Đây là xác suất gì? Vì sao một số thiên kiêu sở hữu thể chất siêu cường còn phải học tập pháp quyết? Vì sao không trực tiếp dùng thần thông để tiến hành chiến đấu chứ? Bởi vì sử dụng thần thông thiên phú kèm theo thể chất tiêu hao linh lực là cực lớn chưa từng có. Có một số thiên kiêu vẻn vẹn sử dụng một lần thần thông thiên phú chỉ sợ đã kiệt sức, không còn sức tái chiến. Đừng thấy Dạ Khanh Trần thường xuyên sử dụng thần thông thiên phú, thần thông bản mệnh như không cần tiền vậy. Đây còn không phải là bởi vì thần hải trong cơ thể Dạ Khanh Trần thực sự quá khổng lồ. Mấy chục vạn dặm, hơn nữa là cửu thải thần hải duy nhất tiên cổ, linh lực của hắn một cách tự nhiên là quá nhiều. Mà bây giờ thần hải của hắn sinh ra dị biến, linh khí ngưng tụ trong thần hải so với mọi khi càng thêm nồng đậm và tinh luyện. Hơn nữa khi sử dụng thần thông bản nguyên thể chất còn không có chút tác dụng phụ nào, cũng sẽ không tiêu hao bất kỳ linh lực nào, khuyết điểm duy nhất chính là quá xấu xí. Bỗng nhiên Dạ Khanh Trần tự như phát hiện điều gì, chỉ thấy bản nguyên chi lực trên đóa hoa kia đang chậm rãi rót vào trong thần hải của hắn. Dạ Khanh Trần sững sờ một chút, sau đó trên khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên hiện ra vẻ mừng rỡ. Ta hiểu rồi. Đóa hoa này tựa như chính là một đạo vật dẫn dùng để tẩy luyện thần hải. Nếu ta dung nhập toàn bộ bản nguyên thể chất vào trong thần hải, như vậy sau này nếu ta tái sử dụng thần thông bản nguyên thể chất mà nói, vậy uy lực tuyệt đối sẽ tăng thêm trên phạm vi lớn. Nếu là ở ngày thường, hành động như vậy tuyệt đối là không thể thực hiện được. Bởi vì căn nguyên của hắn quá mức lộn xộn, hơn nữa mỗi bản nguyên cũng là tồn tại tột cùng nhất toàn bộ tiên vực. Nhưng là bây giờ Dạ Khanh Trần hắn nắm giữ sự trợ giúp của Ngộ Đạo Thụ, liều một phen nói không chừng thật có thể thành công. Thân hình Dạ Khanh Trần lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện phía trên thần hải. Đôi trùng đồng của hắn bản nguyên hỗn độn chậm rãi chui ra từ trong, sau đó ngay sau đó là khởi nguyên sinh khí và không rõ tử khí, hồng mông tử khí còn có bản nguyên không gian và bản nguyên thời gian. Tiếp đó dáng người dong dỏng cao cũng phóng ra từng trận tia sáng. Bản nguyên thần ma cũng dần dần xuất hiện. Ngay sau đó trong ngực Dạ Khanh Trần, bản nguyên luân hồi trong Chí Tôn cốt cũng chậm rãi tiết lộ ra. Dạ Khanh Trần hai mắt nhắm nghiền, tám đạo sức mạnh chí cường, bản nguyên chi lực hiện ra vầng sáng giống như vậy chậm rãi vây quanh Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần khoanh chân ngồi trên thần hải, vận chuyển hồng mông hỗn độn kinh, đem tám đại bản nguyên từng cái dung nhập vào trong thần hải vẫn đục vô cùng phía dưới. Bây giờ nhất định phải ngưng thần tĩnh khí, chuyên tâm dung hợp. Dạ Khanh Trần vừa mới chuẩn bị hoàn toàn chìm tâm vào trong đó thì một đạo cảm giác nguy cơ bỗng nhiên truyền đến. Hắn quay đầu nhìn ra ngoại giới, một đôi trùng đồng xuyên thấu qua hư ảo. Ngoại giới bên trong, một bóng người cầm trong tay một thanh trường kiếm đang chậm rãi đi về phía Dạ Khanh Trần. Sát khí nồng đậm vô cùng, ngay cả Dạ Khanh Trần bây giờ chỉ là một đạo nguyên thần đều có thể cảm nhận được. Tiêu Diễn. Đôi mắt Dạ Khanh Trần híp lại, hắn không nghĩ tới Tiêu Diễn vậy mà lại xuất hiện ở Nam Vực, dù sao hệ thống của Dạ Khanh Trần cũng không có năng lực trinh sát nhân vật chính thiên mệnh. Hắn dù sao cũng là nhân vật chính thiên mệnh có thể từ hạ giới phi thăng tới thượng giới là khẳng định, nhưng mà hắn không nghĩ tới vậy mà vừa khéo như thế đi tới Nam Vực. Hơn nữa còn cùng hắn cùng ở tại Ngộ Đạo Sơn. Mà bây giờ hắn căn bản không cách nào ứng phó, nếu hắn tỉnh lại lời nói, như vậy việc hắn dung hợp tám đại bản nguyên sẽ phí công nhọc sức. Không qua Dạ Khanh Trần lúc này kỳ thực cũng không tính đặc biệt lo lắng, trên người hắn một chút phòng ngự chí bảo đơn giản nhiều đến đếm không hết. Bằng tu vi Tiêu Diễn rất khó đánh vỡ phòng ngự chí bảo kèm theo trên người hắn. Chỉ có điều nhân vật chính thiên mệnh không hổ là nhân vật chính thiên mệnh, lúc trước tại hạ giới Tiêu Diễn hắn đã bị hắn phế đi. Mà bây giờ không chỉ có sinh long hoặc hổ, ngay cả tu vi cũng là nâng cao một bước, vậy mà đạt đến phong vương cảnh. Bây giờ Tiêu Diễn cách Dạ Khanh Trần trăm mét, mặc dù hắn bây giờ cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà vẫn không mất lý trí. Hắn biết Dạ Khanh Trần bây giờ đã tiến nhập ngủ say, nhưng mà bằng vào thực lực của Dạ Khanh Trần có thể hay không trong nháy mắt cảm giác được nguy cơ tiếp đó tỉnh lại, đây vẫn là ẩn số. Bất quá cũng may Tiêu Diễn hắn đã sớm chuẩn bị. Tiêu Diễn cười quỷ dị, chỉ thấy trong tay Tiêu Diễn xuất hiện một quả cầu ánh sáng. Tiêu Diễn thở một hơi thật dài, nhìn quả quang cầu trong suốt này do dự phút chốc, liền dứt khoát kiên quyết nuốt trực tiếp xuống. Trong nháy mắt Tiêu Diễn cảm thấy một cổ đau đớn khoan tim thấu xương, bất quá hắn cũng không kêu thành tiếng. Chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, sau đó toàn bộ thân thể của hắn trở nên có chút trong suốt, không có bất kỳ khí tức nào, giống như người bình thường vậy. Tiêu Diễn nhìn thân thể của mình, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó lần nữa nhìn về phía Dạ Khanh Trần, ánh mắt bên trong lại tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vì ngươi ngày đó buông tha ta, hãy hối hận đi. Tiêu Diễn giơ trường kiếm lên, sóng nhiệt kinh khủng trong nháy mắt hiện lên, uy năng khổng lồ bộc phát ra. Hung hăng chém về phía cổ Dạ Khanh Trần, một kích này thế như chẻ tre, ngay cả hư không cũng bị kiếm phong này xé rách. Ta đây bình sinh khinh thường nhất chính là loại người như ngươi. Một thanh âm chậm rãi từ bên cạnh Tiêu Diễn truyền đến. Tiêu Diễn bỗng nhiên bị thanh âm bất ngờ này làm toát mồ hôi lạnh, nhưng mà lực đạo trong tay hắn chém về phía Dạ Khanh Trần lại không ngừng lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, Diệp Không Bụi sừng sững bên cạnh Dạ Khanh Trần, mà Tiêu Diễn trong nháy mắt liền bị đánh bay 100 mét. Mà Tiêu Diễn lúc này chật vật ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem người trước mắt. Người này là ai? Thật mạnh. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới phong vương cảnh, nhưng mà nội tình căn cơ của hắn cực kỳ củng cố, còn có rất nhiều át chủ bài, ngay cả tử phủ cảnh hắn cũng có thể một trận chiến. Nhưng mà người này thức tỉnh tiếp đó xuất hiện phía sau hắn, hắn căn bản không có chút nào cảm giác. Hơn nữa cảnh giới của người này, thực lực của người này giống như một mảnh biển cả vẫn đục vậy, bị sương mù bao phủ, căn bản không nhìn rõ chút nào. Người này là ai? Diệp Không Bụi mặt không biểu cảm, sừng sững bên cạnh Dạ Khanh Trần, đôi mắt lạnh lùng liếc qua Tiêu Diễn rồi không tiếp tục để ý, ngươi xem ra là kẻ thù của hắn đâu. Diệp Không Bụi nhìn Tiêu Diễn thản nhiên nói, sau đó hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt liền cầm cố lấy Tiêu Diễn. Vậy thì ngươi vẫn không nên tùy ý đi lại, chờ hắn tỉnh lại để hắn xử lý vậy. Diệp Không Bụi tùy ý nói một câu, sau đó liền không tiếp tục để ý, mà Tiêu Diễn bây giờ cúi đầu, nhưng mà vẫn không từ bỏ giãy giụa. Nhưng mà hắn phát hiện, người này đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói, vẻn vẹn một kích tùy ý, liền khiến hắn căn bản không cách nào chuyển động. Chốc lát sau, giờ đây trên mặt Tiêu Diễn lộ ra một vòng vẻ giãy giụa, sau đó liền hóa thành thần tình kiên quyết. Chỉ thấy Tiêu Diễn cắn đầu lưỡi một cái, nhưng mà máu tươi chảy ra từ đầu lưỡi lại là một loại màu bạc nhạt. Ngay sau đó, thân hình vốn có chút hư ảo của Tiêu Diễn giờ đây vậy mà càng thêm hư ảo, trong khoảnh khắc vậy mà liền từ giam cầm bên trong trốn thoát. Đang thoát khỏi giam cầm trong nháy mắt, Tiêu Diễn liền trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, xé rách hư không bắt đầu chạy trốn. Bởi vì hắn biết bằng thực lực của hắn căn bản không cách nào chống lại người này, hơn nữa nếu là đợi đến Dạ Khanh Trần sau khi tỉnh lại, như vậy chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Hừ, ta liền nói vì sao trên người ngươi có một cổ khí tức làm người chán ghét, nguyên lai là chó săn thần tộc. Diệp Không Bụi lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt hắn liền từ trong ngủ mê tỉnh lại. Một tấm gương mặt khôi ngô lần trước mày kiếm đầu hơi nhíu, chậm rãi hiện ra một cổ thần sắc chán ghét bài xích. Chỉ thấy tay phải Diệp Không Bụi hướng về hư không nắm chặt, khí huyết khổng lồ tuôn ra, cả một mảng lớn hư không đều vỡ vụn. Mà Tiêu Diễn vốn đang điên cuồng chạy thục mạng trong nháy tức liền bị bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt. Bàn tay vô hình kia nắm chặt Tiêu Diễn sau đó nhấc hắn tới trước mắt Diệp Không Bụi. Thực sự là khí tức làm người ta buồn nôn a, trong ánh mắt Diệp Không Bụi tràn đầy vẻ băng lãnh, mà trên thân Tiêu Diễn trong nháy mắt thêm ra một mảng lớn vết kiếm. Máu tươi màu bạc điên cuồng phun ra, đồng tử Tiêu Diễn đột nhiên co rút lại, đau đớn kêu to lên. Thần huyết màu sắc dù sao nhạt, xem ra là vừa mới trở thành chó săn thần tộc không lâu, nhưng mà phẩm giai thần huyết ngược lại là rất cao, xem ra ngươi tại thần tộc đãi ngộ rất không tệ đâu. Diệp Không Bụi thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy sự chán ghét. Thần tộc, kỳ thực nguyên bản cũng là nhân tộc. Vào thái cổ thời kỳ, đế lạc thời đại, khi tà ma vực ngoại xâm lấn. Có một địa vực nhân tộc, dẫn theo 1 triệu người tộc đi nương nhờ tà ma vực ngoại, sau đó nhận được ban thưởng của tà ma vực ngoại. Máu tươi của bọn hắn cũng theo nguyên bản màu đỏ tươi đã biến thành màu bạc, hơn nữa tính cách của bọn hắn cao ngạo, sau không còn tự xưng là nhân tộc, sáng lập một chủng tộc mới, tên là thần tộc. Người thần tộc, bởi vì nhận được ban thưởng của tà ma vực ngoại, dẫn đến nhục thể và thiên phú của bọn hắn phải xa xa cao hơn nhân tộc. Bất quá về sau tà ma vực ngoại lại bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không chiếm giữ tiên vực, sau đó thần tộc đi nương nhờ tà ma vực ngoại liền bị phỉ nhổ. Mà người thần tộc mặc dù không rời đi tiên vực, nhưng mà lại tại tiên vực một chỗ trong hư không mở ra một cái tiểu thế giới. Không có ai biết tiểu thế giới kia rốt cuộc ở đâu, sau đó chuyện này liền không giải quyết được gì. Tất cả cũng khó trách Diệp Không Bụi nhìn thấy Tiêu Diễn trong cơ thể nắm giữ huyết mạch thần tộc, có sự chán ghét như thế. Hắn thấy người thần tộc đều là tiểu nhân hèn hạ tham sống sợ chết, mà vừa mới Tiêu Diễn lợi dụng lúc Dạ Khanh Trần tu luyện ngủ say mà đánh lén, càng làm Diệp Không Bụi kiên định tín niệm của mình về việc người thần tộc tham sống sợ chết hèn hạ. Chó săn thần tộc, hôm nay ta liền. Đôi mắt Diệp Không Bụi híp lại, đạo bàn tay vô hình kia bắt đầu dùng sức, Tiêu Diễn trong nháy mắt cũng cảm giác được khí tức không lưu thông. Thân thể của hắn cảm giác muốn bị cứng rắn bóp vỡ vậy. Diệp huynh, xin lưu thủ. Chỉ thấy một đạo hỗn độn đại thủ đánh tan bàn tay vô hình kia, sau đó nắm chặt Tiêu Diễn đang rơi xuống đất. Diệp Không Bụi quay đầu nhìn về phía Dạ Khanh Trần đã thức tỉnh, trong ánh mắt có chút vẻ không hiểu. Dạ Khanh Trần mỉm cười, hắn đương nhiên không thể để Diệp Không Bụi giết chết Tiêu Diễn, dù sao nếu là hắn giết chết, như vậy hắn liền không có khí vận bảo rương. Hắn thật vất vả đem 8 đại bản nguyên chi lực của mình toàn bộ dung hợp vào trong thần hải, tu vi của hắn bây giờ đã tùy thời có thể bước vào tử phủ chi cảnh, nhưng mà hắn chuẩn bị đợi xử lý xong chuyện này, rồi sau đó an tĩnh tiến giai. Khụ khụ, ta cảm thấy xem như chó săn thần tộc cứ như vậy giết chết thực sự là quá mức nhân từ. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng. Cho nên ý của ngươi thế nào? Ánh mắt Diệp Không Bụi lạnh lùng, yên lặng nhìn chằm chằm Dạ Khanh Trần đang tươi cười trước mắt. Dạ Khanh Trần cười hắc hắc, không nói nhiều lời, ra vẻ nhìn hắn thao tác. Dạ Khanh Trần bằng vào trùng đồng sớm đã nhìn ra huyết dịch khác thường trong cơ thể Tiêu Diễn. Mặc dù huyết dịch thần tộc trong cơ thể hắn tương đối nhạt, nhưng mà phẩm giai lại là dị thường cao, cũng không biết tiểu tử này làm sao tìm được thần tộc. Tiếp đó còn cùng thần tộc quan hệ tốt như vậy, đáng giá để thần tộc dùng huyết dịch phẩm giai cao cấp như vậy tiến hành thay máu. Đôi mắt Dạ Khanh Trần híp lại, tay phải sờ sờ ngực Tiêu Diễn. Chỉ thấy trong đôi mắt Dạ Khanh Trần thoáng qua một vòng hàn mang, Tiêu Diễn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy trong tay phải Dạ Khanh Trần từng đợt hấp lực cường đại truyền đến, mà thân thể cường tráng vốn có của Tiêu Diễn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu gầy xuống, tiếp đó dần dần khô cạn. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, sau đó ném Tiêu Diễn sang một bên. Tiêu Diễn bây giờ cơ thể khô cạn vô cùng, giống như lão giả gần đất xa trời vậy, mái tóc dài màu đen cũng cơ bản đã mất đi dinh dưỡng mà rụng. Khí huyết tán phát trên thân hắn đã gần như hoàn toàn tiêu thất, ngay cả sinh mệnh lực cũng như chiếc thuyền nhỏ đung đưa trong biển rộng vậy, sắp chết đi. Hắn đang chật vật không chịu nổi giống như chó chết nằm trên mặt đất, một màn này cùng lúc ở hạ giới giống nhau như đúc, Tiêu Diễn ngước nhìn bầu trời, đôi mắt không có bất kỳ thần thái nào. Hắn đã bỏ cuộc, chỉ sợ hắn bây giờ lập tức sẽ chết đi, chỉ bất quá hắn không cam tâm, bản nguyên thần huyết mà Nam Cung Thủy đã hao hết thiên tân vạn khổ giao cho hắn cứ như vậy không còn, hắn đã phụ lòng hy vọng của sư phụ, cũng phụ lòng người hắn thích nhất, sự mong đợi của Nam Cung Thủy. Dạ Khanh Trần giờ đây nở nụ cười tươi, trong tay phải hắn là một khối tinh huyết màu bạc rực rỡ ánh sáng. Đây chính là thần huyết bản nguyên, không chỉ có thể thanh tẩy huyết mạch, mà còn có thể lĩnh ngộ thần tộc bảo thuật, bởi vì thần huyết ẩn chứa phù văn của thần tộc, có thể mượn thần huyết này tu luyện thần tộc bảo thuật. Hơn nữa, trong thần tộc, phẩm cấp huyết mạch được phân cấp rõ rệt. Phẩm cấp thần huyết càng cao, địa vị trong tộc càng thêm cao quý. Đoàn thần huyết bản nguyên của Tiêu Diễn đã gần như thuộc hàng cao cấp nhất trong thần tộc. Bởi vậy Dạ Khanh Trần chẳng rõ vì sao Tiêu Diễn lại sở hữu thần huyết phẩm cấp cao đến vậy. Thiên mệnh nhân vật chính vẫn là thiên mệnh nhân vật chính, chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền lại được cơ duyên tột đỉnh, bất quá cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác mà thôi. Dạ Khanh Trần khẽ cười một tiếng, đoạn thu khối thần huyết bản nguyên trong tay vào. Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Chúc mừng túc chủ thành công cướp đoạt cơ duyên của thiên mệnh nhân vật chính. Thiên mệnh nhân vật chính mất đi thần huyết bản nguyên, giá trị khí vận giảm 2 vạn. Túc chủ thu được 2 vạn giá trị khí vận, có thể tiến hành chém giết. Dạ Khanh Trần nhíu mày kiếm, đoạn phất tay hiển hiện bản thông tin cá nhân của ta. Tính danh, Dạ Khanh Trần. Thân phận, trường sinh dạ gia đế tử, người sở hữu hệ thống. Cảnh giới, phong hầu cảnh đỉnh phong. Thể chất, trùng đồng, chí tôn cốt, bất diệt thánh thể. Công pháp, hồng mông hỗn độn kinh, khởi nguyên sinh khí, bất minh tử khí, thượng thương bí thuật, thần ma bảo thuật, thần ma bí thuật. Bảo vật, tử giận long uyên kích, ngự đạo bút, thiên huyền ấn, thiên lôi ấn, tán thiên ấn, thiên đế thánh kiếm, hoang cổ thần phù, thần huyết bản nguyên. Giá trị khí vận hiện tại, 96.000. Giá trị khí vận đã sắp đạt 10 vạn sao. Ta tự nhủ. Dạ Khanh Trần giờ đây vui mừng không xiết, chỉ cần giết chết Tiêu Diễn, thu được khí vận bảo rương, thì giá trị khí vận của ta ắt sẽ tăng vọt. Lập tức, Dạ Khanh Trần liếc nhìn Tiêu Diễn đang nằm như chó chết, thuận tay tung ra một đạo kiếm khí chém về phía Tiêu Diễn. Tiêu Diễn giờ đây mất hết tu vi, chẳng khác nào một con chó nhà có tang. Hắn bình tĩnh nhìn đạo kiếm khí kia, lặng lẽ đứng chờ cái chết đến. Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người già nua bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy bóng người ấy khẽ phất tay, đạo kiếm khí liền bị đánh tan. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại. Một lão ẩu cùng một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ vô cùng đang đứng trước mặt Tiêu Diễn, thay hắn ngăn lại một đòn kia. Tiêu Diễn ca ca, ngươi không sao chứ? Chí tôn cảnh. Dạ Khanh Trần nhíu mày kiếm nhẹ, trong trùng đồng phù văn không ngừng lóe sáng. Thần huyết trong cơ thể hai người cực kỳ nồng đậm, hẳn là người của thần tộc chính thống, đặc biệt là nữ tử dung mạo tuyệt mỹ kia. thần huyết phẩm cấp trong cơ thể nàng cực cao, lại vô cùng nồng đậm, hẳn là thần tộc trực hệ, e rằng là thần nữ hoặc thánh nữ gì đó. Đinh. Chúc mừng phát hiện thiên mệnh nữ chính. Tính danh, Nam Cung Khê. Thân phận, thiên mệnh nữ chính, thê tử tương lai của Tiêu Diễn, thần tộc thần nữ. Cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong. Thể chất, thần tộc huyết mạch, Thương Khê linh thể. Công pháp, thần quyết, Linh Lung Ngọc Kinh, Thương Khê bảo thuật. Bảo vật, Linh Khê kiếm, Thương Khê ấn, tinh thần xiềng xích. Giá trị khí vận hiện tại, 20.000. Dạ Khanh Trần khẽ nhướng mày, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thiên mệnh nữ chính. Trước kia vì sao chưa đụng tới, có lẽ là bởi vì thiên mệnh nhân vật chính và thiên mệnh nữ chính còn chưa kịp gặp mặt liền bị ta giết chết. Chỉ thấy Dạ Khanh Trần khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười gian xảo. Hệ thống, nếu ta giết thiên mệnh nữ chính, liệu có bạo bảo rương không? Có chứ. Sau khi nhận được lời đáp khẳng định của hệ thống, Dạ Khanh Trần liền không do dự nữa, cũng lười nghe lão thái bà kia nói lời thừa thải. Hắn hướng về hư không khẽ gật đầu, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt rơi xuống, vọt tới lão ẩu kia. Lớn mật. Ngươi biết chúng ta là ai không? Lão ẩu không ngờ nơi đây lại có cường giả chí tôn cảnh, vội vàng phẫn nộ rống lên. Mà Dạ Khanh Trần mới mặc kệ kẻ ngốc này làm gì, trực tiếp bước đến chỗ Tiêu Diễn. Lão ẩu cùng Hắc Huyền liên tục giao chiến mấy hiệp, nhưng vẫn bị áp chế, đành phải hét lớn, chúng ta chính là người của thần tộc, mà nàng ấy lại là thần nữ của thần tộc ta. Ngươi nếu dám động đến nàng, ắt sẽ chịu sự báo thù của cả thần tộc ta. Nghe tiếng kêu la không ngừng của lão ẩu, Dạ Khanh Trần nhíu mày, bỗng dưng dừng lại. Hắc lão, mau khiến nàng ta im miệng. Sau đó, băm lão thái bà này thành thịt nát cho chó ăn. Nói đoạn, Dạ Khanh Trần mặc kệ biểu lộ âm trầm cực độ của lão ẩu, lại lần nữa bước đến chỗ Tiêu Diễn. Giờ khắc này, Nam Cung Khê cũng cảm giác được Dạ Khanh Trần đang tới gần, vội vàng ngăn ở trước mặt Tiêu Diễn, tay cầm trường kiếm, mặt mày đầy vẻ cảnh giác nhìn Dạ Khanh Trần. Quan sát ở khoảng cách gần, nàng ấy quả nhiên đẹp tựa thiên tiên. Đặc biệt là thân hình nóng bỏng động lòng người của nàng, khoác trên mình bộ váy đen bó sát, làm lộ rõ đường cong kiêu ngạo một cách tinh tế. Cặp tuyết lê treo cao, vòng eo thon thả như cành liễu khiến người ta muốn ôm lấy không rời, nhưng dáng người ấy lại có một gương mặt ngọt ngào động lòng người không hề phù hợp. Thật là dết có chút hưng phấn rồi đây. Dạ Khanh Trần mỉm cười, một bàn tay hỗn độn khổng lồ hung hăng vươn tới Nam Cung Khê. Nam Cung Khê đôi mắt híp lại, toàn thân nàng trở nên có chút trong suốt, hệt như Tiêu Diễn trước kia. Ồ, tựa như hư hóa, đại khái có thể kháng cự 30% công kích vật lý sao? Dạ Khanh Trần nhíu mày kiếm một cái, trong nháy mắt liền phân tích hoàn tất trạng thái này của Nam Cung Khê. Mà trên gương mặt tuyệt mỹ của Nam Cung Khê giờ đây cũng hơi kinh ngạc, nàng không ngờ chỉ với một cái liếc mắt, chiêu thức của nàng liền bị nhìn thấu. Nam Cung Khê hít một hơi thật sâu, nàng có thể cảm thấy thực lực của người này cực kỳ cường hãn, bởi vậy nàng nhất thiết phải vừa ra tay liền phải toàn lực ứng phó. Chỉ thấy đôi mắt Nam Cung Khê chậm rãi hóa thành màu xanh lam nhạt, sau lưng nàng một mảng lớn hư không tầng tầng vỡ vụn. Chỉ thấy như nước biển đại dương hóa thành một đầu thương long vọt tới Dạ Khanh Trần. Thiên phú thần thông thương long cuốn. Chỉ thấy bàn tay hỗn độn khổng lồ của Dạ Khanh Trần vậy mà trực tiếp nắm chặt lấy đầu rồng già nua kia, rồi bắt đầu giằng co. Làm sao có thể? Nam Cung Khê lộ vẻ khiếp sợ, phải biết đây chính là thiên phú thần thông của nàng, mà bàn tay khổng lồ này tự hồ chỉ là một kích tùy tiện nhất của người kia. Vô vị. Dạ Khanh Trần mặt không biểu tình, thân hình lóe lên liền xuất hiện phía sau Nam Cung Khê. Đoạn, ta ngồi xổm xuống, nhìn Tiêu Diễn đang chật vật không chịu nổi trên mặt đất. Không, không cần. Tiêu Diễn tựa như phát giác được điều gì, đôi mắt vô thần nguyên bản hiện lên vẻ hoảng sợ vô tận. Nam Cung Khê bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình có chút quái dị, thế nhưng lại không biết quái dị như thế nào. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Dạ Khanh Trần đã xuất hiện phía sau nàng, khẽ hé miệng. Chỉ thấy thân thể mềm mại của Nam Cung Khê trong nháy mắt hóa thành từng khối thịt nát, mà những khối thịt nát ấy lại không có chút máu tươi nào, tự sắp xếp trên mặt đất. Ồ, xem ra kiếm quyết gần đây của bản đế tử cũng không tệ chút nào. Dạ Khanh Trần khẽ cười một tiếng. Đôi mắt vô thần của Tiêu Diễn hiện lên vẻ hoảng sợ vô tận, trên gương mặt hắn đầy vẻ không thể tin. Hắn duỗi ra cánh tay khô héo chậm rãi bò tới đống thịt nát kia. Không. Không. Không. Tiêu Diễn nâng lên từng khối thịt nát, nước mắt tức khắc tuôn rơi. Ta giết ngươi. Tiêu Diễn nổi giận gầm lên một tiếng, kéo lê thân thể đã cận kề cái chết, tung ra một quyền về phía Dạ Khanh Trần. Một tiếng kiếm minh vang lên, đầu của Tiêu Diễn trong nháy mắt rơi xuống đất. Khắp gương mặt khô héo đầy vẻ phẫn nộ, đôi mắt hắn càng mở to, tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Ồ nào. Dạ Khanh Trần thần sắc lạnh lùng, nhìn đống thịt nát cùng thây khô của Tiêu Diễn trên mặt đất, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ ghét bỏ. Đinh. Chúc mừng túc chủ chém giết thiên mệnh nhân vật chính, thu được khí vận bảo rương, và 3 vạn giá trị khí vận. Đinh. Chúc mừng túc chủ chém giết thiên mệnh nữ chính, thu được khí vận bảo rương và 2 vạn giá trị khí vận. Dạ Khanh Trần thấy thế không khỏi đại hỷ, liền vội mở ra khí vận bảo rương màu lam. Chúc mừng túc chủ thu được nghịch loạn cổ bi. Có thể thăng cấp thành nghịch loạn thiên bi. Cửu viêm hỏa long đỉnh, viêm quyết, tứ tượng trấn thiên kinh. Dạ Khanh Trần đôi mắt lóe sáng, không ngờ chỉ với một khí vận bảo rương màu lam mà lại mở ra được nhiều vật tốt đến vậy. Không chỉ có một chuẩn tiên khí lại còn là chuẩn tiên khí có cơ hội tiến giai thành tiên khí, còn có một thái cổ chí tôn khí. Xem ra khí vận bảo rương màu lam có thể mở ra chuẩn tiên khí, hơn nữa khí vận bảo rương màu tím cấp cao hơn cũng có thể mở ra tiên khí. Ngay sau đó, Dạ Khanh Trần lại lần nữa mở ra khí vận bảo rương màu vàng. Chúc mừng túc chủ thu được thương long ấn, vô cấu bảo liên, vô cấu dù ngọc. Một thượng cổ chí tôn khí cùng vài cộng bất hữu dược cũng không tệ, hơn nữa vô cấu bảo liên này ngược lại là một vật tốt. Trong tay Dạ Khanh Trần bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa sen hơi trong suốt, hư ảo, thế nhưng trong mơ hồ lại thoáng phát ra kim quang nhàn nhạt. Đây là vô cấu bảo liên, chính là vật tinh khiết nhất thế gian. Công dụng của nó không chỉ có thể đề cao thiên phú, mà còn thanh tẩy hết thảy dơ bẩn. Mà điểm cường đại nhất chính là, kẻ nào phục dụng vô cấu bảo liên đều sẽ đạt được một chí cường thể chất, vô cấu tịnh thể. Thể chất này dù không phải thánh thể, cũng không phải tiên thể, chỉ là một linh thể bé nhỏ, nhưng thiên phú uy năng của nó lại không hề kém cạnh thánh thể hay tiên thể. Trong đó, điểm làm người ta điên cuồng nhất chính là, cùng người nắm giữ vô cấu tịnh thể song tu, tu vi có thể tăng vọt, hơn nữa có thể trực tiếp phá vỡ bình cảnh, tiến giai một đại cảnh giới. Bất quá, vô cấu tịnh thể này giờ đây lại cực kỳ hiếm thấy, mấy vạn năm qua cơ hồ không có một ai sở hữu. Mà vô cấu bảo liên, đạo bất hủ dược này, vào thời kỳ thượng cổ đã diệt tuyệt. Cốc trên tay Dạ Khanh Trần, e rằng cũng là vô cấu bảo liên cuối cùng trong tiên vực. A a, thần nữ. Một giọng nói già nua bỗng nhiên rống giận. Chỉ thấy lão ẩu kia giờ đây khắp gương mặt đầy vẻ phẫn nộ xen lẫn chút hoảng sợ. Xong rồi, xong rồi. Thần nữ vậy mà đã chết, tộc trưởng đại nhân ắt sẽ nổi giận. Lão ẩu bỗng nhiên ôm đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, sau đó trừng mắt nhìn Dạ Khanh Trần. Các ngươi xong rồi, các ngươi không một ai trốn thoát được. Thần tộc sẽ lại đến, các ngươi đều sẽ chết. Nói đoạn, lão ẩu kia liền tự sát mà chết, thân tử đạo tiêu. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, khẽ nhíu mày. Thần tộc này quả thật phiền phức, dù sao thần tộc cũng là một chủng tộc, còn Dạ gia ta nhiều nhất cũng chỉ được xem như một trong những bộ tộc cường đại của nhân tộc mà thôi. Xét về tổng thể thực lực, Dạ gia chắc chắn không bằng thần tộc, bất quá nếu luận về thực lực đỉnh cao, Dạ Khanh Trần cũng không rõ. Dù sao tứ tổ đã chạm tới cảnh giới trên tiên đế, mà nhất tổ, nhị tổ, tam tổ đều chưa thức tỉnh, thực lực của họ ngay cả Dạ Khanh Trần cũng không thể nào biết được. Ngươi đang lo lắng về thần tộc sao? Diệp Vô Trần bỗng nhiên bước tới bên cạnh Dạ Khanh Trần, liếc nhìn Dạ Khanh Trần đang khẽ nhíu mày, bình thản nói. Dạ Khanh Trần nhíu mày kiếm, không phủ nhận, khẽ gật đầu. Thần tộc chỉ là lũ chó nhà có tang mà thôi. Nếu thần tộc dám đến xâm phạm, Diệp gia ta ắt sẽ tiêu diệt chúng. Huống hồ ta cũng đã ra tay rồi, lũ ti tiện ỷ mạnh hiếp yếu như thần tộc, chắc chắn cũng sẽ ra tay với ta. Diệp Vô Trần thần sắc lạnh lùng, mang theo giọng điệu bất cần nói. Dạ Khanh Trần không khỏi khẽ cười một tiếng, biểu thị tán đồng. Việc tu luyện hẳn đã hoàn tất rồi chứ? Diệp Vô Trần bỗng nhiên nói, trong đôi mắt hắn tràn đầy chiến ý hiện lên, nếu đã vậy, vậy thì đánh với ta một trận. Nói đoạn, Diệp Vô Trần chợt bộc phát ra khí huyết ngập trời kinh khủng, tựa như đại dương, vô tận hoang cổ thánh khí hiện lên bên cạnh Diệp Vô Trần. Như ngươi mong muốn. Dạ Khanh Trần nhướng mày kiếm, cười lớn một tiếng. Oanh. Vô cùng vô tận thần ma chi khí bộc phát ra, Dạ Khanh Trần sừng sững trên hư không, bạch y tóc trắng, một thân trường bào màu trắng theo hình trăng lưỡi liềm cùng hai đầu kỳ lân, trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân mang theo nụ cười tự tin. Khí thế chấn động lòng người như thế tự nhiên khiến đám người vốn đang ngộ đạo dưới cây ngộ đạo giật mình tỉnh lại. Bọn họ ngơ ngác nhìn hai người đang đối đầu gay gắt. Đã muốn đánh nhau rồi sao? Ai nha, ta thật vất vả mới tìm được chút cảm giác, suýt chút nữa thì lĩnh ngộ được rồi. Nơi đây là ngộ đạo thụ, không bằng chúng ta lên hư không chiến đấu một trận, thế nào? Dạ Khanh Trần khẽ cười nói. Được. Nói đoạn, trong trùng đồng của Dạ Khanh Trần phù văn lóe sáng, một mảng hư không nứt ra, hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào trong hư không. Không gian lực lượng. Đôi mắt Diệp Vô Trần híp lại. Sau đó thân hình hắn lóe lên liền cũng biến mất tại chỗ. Trên hư không, Dạ Khanh Trần cùng Diệp Vô Trần giằng co. Hai người cách nhau xa vạn dặm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của đối phương. Mà giờ khắc này, Dạ Khanh Trần quyết định đánh đòn phủ đầu, khí tức kinh khủng cuối cùng bộc phát ra. Trận chiến này, ta chuẩn bị dùng hết toàn lực. Ta muốn xem người Diệp Vô Trần này, cùng là đệ nhất của một đạo vực, rốt cuộc có thể khiến ta cảm thấy áp lực hay không? Chỉ thấy trong trùng đồng của Dạ Khanh Trần, hỗn độn khí vô cùng nồng đậm bắt đầu không ngừng tuôn ra. Thần ma chi khí quanh thân hắn càng tựa như du long không ngừng tản mát ra khí tức đáng sợ. Mà Diệp Vô Trần lúc này cũng không ngồi chờ chết, đôi mắt vàng óng của hắn không chứa bất kỳ sắc thái nào, vô cùng vô tận hoang cổ thánh khí bên cạnh giờ đây cũng hoàn toàn bộc phát. Hai đạo khí thế tựa đại dương mênh mông ầm vang va chạm, chỉ riêng sự va chạm của khí tức cũng đã khiến hư không rung động vỡ nát. Diệp Vô Trần giờ đây đôi mắt híp lại, hắn có thể cảm thụ căn cơ của Dạ Khanh Trần vững chắc như Thái Sơn. Người này có tư cách đánh với ta một trận, không khiến ta đợi uổng công. Dạ Khanh Trần giờ đây cũng mỉm cười, khí tức mà Diệp Vô Trần vừa mới bộc phát ra khiến ta cũng cực kỳ kinh ngạc. Thực lực của hắn ngay cả vương giả trước đây cũng còn kém rất xa. Chiến. Hai người cùng gầm thét một tiếng, họ không sử dụng bất kỳ pháp quyết nào, hai đạo chí cường nhục thể bắt đầu va chạm. Hai bóng người trên hư không hung hăng va chạm, làn sóng chấn động mà họ gây ra tự hồ đã chấn vỡ cả hư không. Hai đạo nắm đấm hung hăng va vào nhau, Bất Diệt Thánh Thể cùng Hoang Cổ Thánh Thể giờ khắc này bắt đầu giao phong. Không có pháp quyết sáng lạn, không có thần thông kinh người, chỉ có cận chiến vật lộn đơn giản tự nhiên nhưng lại khiến người khí huyết cuồn cuộn. Bất Diệt Thánh Thể cùng Hoang Cổ Thánh Thể đều là 10 thánh thể của vạn giới, cũng đều là thánh thể có nhục thân cường hãn nhất, giờ đây cuối cùng tiến hành giao phong lần đầu. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, đôi nắm đấm không ngừng oanh ra, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả tàn ảnh cũng khó mà thấy rõ. Mà trên gương mặt Diệp Vô Trần giờ đây cũng đầy vẻ ngưng trọng. Nhục thân cận chiến mà hắn đắc ý nhất vậy mà lại cùng Dạ Khanh Trần đánh ngang sức ngang tài, hơn nữa Dạ Khanh Trần ngoại trừ Bất Diệt Thánh Thể còn nắm giữ hai đại chí cường thể chất khác là Trùng Đồng và Chí Tôn Cốt. Hai thân ảnh giao phong tựa như tia chớp, căn bản không thể bắt giữ được bất kỳ tàn ảnh nào. Dạ Khanh Trần giờ đây càng đánh càng kinh hãi, tuy nói chỉ là cận chiến, nhưng ta không hề nhường nhịn, mà là toàn lực thôi động Bất Diệt Thánh Thể mà chiến đấu. Nhưng trận chiến này vậy mà lại cùng Diệp Vô Trần đánh ngang sức ngang tài. Phải biết Dạ Khanh Trần từ khi xuất thế đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai khiến ta dụng qua toàn lực. Mà lúc này, dù chỉ là nhục thân cận chiến, nhưng ta cũng đã dụng toàn lực, nhưng vẫn không thể áp chế Diệp Vô Trần, người nắm giữ Hoang Cổ Thánh Thể. Trong chớp mắt, mấy vạn hiệp trôi qua, vạn dặm hư không xung quanh đã hoàn toàn bị dư ba chấn vỡ, hai người giờ đây trên gương mặt đều đầy vẻ ngưng trọng. Ha ha ha, sảng khoái. Dạ Khanh Trần, ngươi là người đầu tiên giao chiến với ta mà vẫn ngang sức ngang tài. Diệp Vô Trần chợt cười to, trong đôi mắt hắn chiến ý bốc lên. Ngươi cũng là người đầu tiên khiến ta phải dốc toàn lực, dù chỉ là trên nhục thể. Dạ Khanh Trần khẽ cười một tiếng, nhưng không hề che giấu nửa câu sau đó. Diệp Vô Trần khẽ nhíu mày, ồ xem ra so đấu pháp quyết ngươi rất tự tin nhỉ. Vậy ta liền phá hủy sự tự tin của ngươi. Dạ Khanh Trần bỗng nhiên cảm thấy một cổ uy áp khó hiểu, đôi trùng đồng của ta giờ đây tiên quang lóe sáng, vô số phù văn bắt đầu biến ảo. Vừa rồi trong chiến đấu, dù chỉ là so đấu nhục thân, nhưng Dạ Khanh Trần cũng đã vận dụng năng lực quan sát gần như gian lận của trùng đồng. Dù là động tác hay sơ hở của đối phương, ta đều nhìn thấy rõ mồn một, nhưng ta cũng không chiếm được thượng phong. Mà giờ đây khí tức Diệp Vô Trần tản mát ra, càng khiến ta cảm thấy từng trận kinh hãi. Cổ khí tức này ta tự hồ có chút quen thuộc, thế nhưng lại nhớ không rõ ràng. Bỗng nhiên, trên gương mặt Dạ Khanh Trần hiện lên vẻ khiếp sợ. Cổ khí tức này là luân hồi, ta nắm giữ luân hồi bản nguyên nên tự nhiên tin tưởng. Thế nhưng không chỉ là luân hồi chi lực thông thường, mà là lục đạo luân hồi. Về phần vì sao ta lại cảm thấy quen thuộc, bởi vì trước đây ta từng thông qua trùng đồng quan sát tiên đế chi chiến lúc bấy giờ. Tứ tổ liền đã từng thi triển lục đạo luân hồi, thần thông kết hợp giữa lục đạo chi lực và luân hồi chi lực này. Mà giờ đây cổ khí tức này vậy mà lại xuất hiện trên thân Diệp Vô Trần. Dù khí tức và uy năng không thể sánh bằng tứ tổ, nhưng dù sao đây cũng là lục đạo chi lực, Dạ Khanh Trần tự nhiên phải cẩn thận đối mặt. Lục đạo luân hồi quyền. Diệp Vô Trần hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt hắn kim quang đại thịnh, hoang cổ thánh khí tựa như cự long rống giận. Trong chớp mắt, Diệp Vô Trần liền xuất hiện trước người Dạ Khanh Trần, tốc độ nhanh đến nỗi trùng đồng cũng miễn cưỡng bắt được thân ảnh hắn. Dạ Khanh Trần thấy thế đôi mắt lóe sáng, liền thi triển ra thần ma bí thuật vừa mới lĩnh ngộ. Chỉ thấy thần ma chi lực ầm vang bộc phát, một con mắt tím cực lớn chậm rãi mở ra từ trong hư không. Mà con mắt ấy bỗng nhiên khắc một chữ ma. Thần ma bí thuật ma chi nhiếp. Trong khoảnh khắc, tinh thần lực kinh khủng công tới thần hải của Diệp Vô Trần. Dạ Khanh Trần khẽ cười một tiếng, Diệp Vô Trần chính là hoang cổ thánh thể, về phương diện tinh thần lực tất nhiên không mạnh bằng nhục thân. Mà chiêu ma chi nhiếp của ta, có thể chấn nhiếp đối thủ, trực tiếp khiến cho mất đi thần trí, giơ tay đầu hàng. Dù không thể trực tiếp đánh bại Diệp Vô Trần, thế nhưng có thể tranh thủ cho ta một chút thời gian. Chỉ trong chốc lát, Diệp Vô Trần phải đối phó với ma chi nhiếp, lục đạo luân hồi quyền của hắn không chút lưu tình đấm về phía Dạ Khanh Trần. Uy lực của nó khiến hư không cũng đã vỡ vụn, vạn dặm hư không đã tan nát, thậm chí địa ngục luân hồi cũng đang rung rẩy. Thần ma bí thuật ma chi thủ. Dạ Khanh Trần toàn lực thôi động bất diệt thánh thể, chỉ thấy một bàn tay tử kim khổng lồ chậm rãi duỗi ra từ trong hư không. Mà bốn phía hư không đều bị uy áp của cánh tay này bao phủ. Bàn tay khổng lồ này gần như toàn thân là cơ bắp, toàn thân có màu tử kim, gân xanh nổi lên. Bàn tay càng tựa như lợi trảo, mang theo thần ma chi lực cực kỳ cường hãn, càng khôn cũng vì đó mà chấn vỡ. Dạ Khanh Trần khẽ cười một tiếng, ma chi thủ này không phải thần ma chi thủ đã sử dụng trước đây. Khi đó thần ma chi thủ chẳng qua chỉ là thần ma lực ngưng tụ mà thành. Mà đạo ma chi thủ này là triệu hoán một cánh tay của thái cổ thần ma để tiến hành chiến đấu. Chủ nhân của cánh tay này tu vi mạnh đến mức nào ta cũng không biết, nhưng với tu vi của Dạ Khanh Trần, thần ma được triệu hoán cũng sẽ không vượt quá ta ba đại cảnh giới. Nhưng thiên phú nhục thân của thần ma mạnh đến mức nào thì không cần phải nói nhiều. Một thần ma có thể đánh mấy trăm tên tộc nhân cùng cảnh giới, chớ nói chi là thần ma vượt qua cảnh giới. Mà trên gương mặt Diệp Vô Trần giờ đây cũng đầy vẻ kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được uy năng kinh khủng của bàn tay khổng lồ này. Hơn nữa, bàn tay khổng lồ này cũng không phải pháp quyết hay linh khí ngưng kết, mà là một cánh tay hàng thật giá thật. Bất quá, lục đạo luân hồi quyền đã tung ra tự nhiên không thể thu hồi. Diệp Vô Trần không thể làm gì khác hơn là đôi mắt híp lại, khẽ quát một tiếng, lục đạo luân hồi quyền cùng thần ma chi thủ ầm vang va chạm. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, đôi trùng đồng của ta thấy rõ hết thảy. Chỉ thấy Diệp Vô Trần sau khi đánh ra một quyền kia liền vội vàng thối lui, mà ma chi thủ kia tự hồ cũng không có chuyện gì. Bỗng nhiên, Diệp Vô Trần khẽ cười một tiếng, chỉ thấy ma chi thủ kia bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc khô cạn, khí huyết tựa như cự long đại dương mênh mông trong khoảnh khắc liền biến mất. Ma chi thủ vạm vỡ đầy cơ bắp sau khi khô cạn liền hóa thành tro tàn. Lục đạo cùng luân hồi kết hợp sao, quả thật kinh khủng đến vậy. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của ta giờ đây cũng không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng. Nếu bị một quyền này đánh trúng, ngay cả bất diệt thánh thể e rằng cũng khó mà hoàn toàn khôi phục. Ngay sau đó, Diệp Vô Trần cũng không buông lỏng, hoang cổ thánh khí bắt đầu bộc phát, một cổ khí tức mà Dạ Khanh Trần chưa từng thấy qua bắt đầu tiết ra. Một bàn tay vàng ống cực lớn từ thiên khung rơi xuống, trấn áp về phía Dạ Khanh Trần, mang theo uy năng khiến ngay cả Dạ Khanh Trần cũng cảm thấy từng trận kinh hãi. Thiên đế chi thủ. Bên cạnh Diệp Vô Trần, thiên đế chi khí ầm vang bộc phát, hắn chậm rãi đưa tay phải ra hướng về hư không chậm rãi rơi xuống. Hừ. Dạ Khanh Trần lạnh lùng hừ một tiếng. Thiên đế, ta tự nhiên đã từng nghe nói, được xưng là nhân tộc chi đế, tiên đế tối cường của tiên cổ, dùng sức lực một mình xua tan vực ngoại tà ma, thành tựu đế vị vô song, cuối cùng nghe nói đã đi đến thượng thương. Nhưng Diệp Vô Trần vậy mà lại kế thừa thiên đế truyền thừa, chỉ thấy thiên đế chi thủ này uy thế hùng vĩ. Hoang cổ thánh khí, thiên đế chi khí hiện lên, một bàn tay vàng ống cực lớn từ thiên khung rơi xuống, mang theo uy năng không thể đỡ trấn áp về phía Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, hôm nay bản đế tử ngược lại muốn xem thử thiên đế truyền thừa này rốt cuộc ra sao. Chỉ thấy ngực Dạ Khanh Trần tiên quang đại tác, luân hồi chi lực cùng chí tôn khí ầm vang bộc phát. Một bàn tay khổng lồ tự hồ từ thượng thiên giáng xuống, mang theo uy năng không thể địch nổi, hung hăng va chạm với thiên đế chi thủ. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, dư ba từ sự va chạm của hai bàn tay đã cứng rắn chấn vỡ vạn dặm hư không. Chí tôn cốt thần thông sao? Diệp Vô Trần đôi mắt híp lại, trên sắc mặt hắn mang theo một chút vẻ ngưng trọng. Thiên đế kinh. Diệp Vô Trần hít một hơi thật sâu, thiên đế thánh khí trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Chỉ thấy bàn tay thiên đế chi thủ trên hư không càng lúc càng mở rộng. Thiên đế thánh khí kinh khủng hiện lên, Diệp Vô Trần không ngừng vận hành thiên đế kinh, thiên đế chi thủ cũng theo đó mà mở rộng. Trấn. Dạ Khanh Trần khẽ quát một tiếng, chí tôn khí trong cơ thể ta cũng lần nữa bộc phát, bàn tay khổng lồ đến từ trời xanh giờ đây lại lần nữa bộc phát. Chỉ thấy thiên đế chi thủ kia giờ đây vậy mà bắt đầu từng tầng băng liệt, tự hồ giây lát sau liền muốn hoàn toàn vỡ vụn. Diệp Vô Trần sắc mặt kinh hãi, hoang cổ thánh khí bộc phát. Sơn Hải ấn. Diệp Vô Trần trong nháy Lenin xuất hiện cách Dạ Khanh Trần trăm dặm, một đạo Sơn Hải cổ ấn bỗng nhiên bị Diệp Vô Trần ném ra ngoài. Chỉ thấy giữa thiên địa trong nháy mắt biến đổi, thiên khung hóa thành đại sơn, đại địa hóa thành đại dương mênh mông. Sơn Hải chi lực kinh khủng đè ép về phía Dạ Khanh Trần, mang theo uy năng vô cùng vô tận. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Thú vị, Sơn Hải chi lực sao? Chỉ thấy Dạ Khanh Trần khẽ đưa tay, một ấn phù cổ lão chậm rãi xuất hiện trong tay ta, mang theo khí tức tịch diệt hủy diệt. Một cổ tử khí vô cùng nồng đậm chậm rãi tiết ra. Mà Sơn Hải chi lực vốn phô thiên cái địa kia, tại trong nháy mắt tiếp xúc với tử khí vậy mà lại rung rẩy. Sơn Hải chi lực đang vồ tới Dạ Khanh Trần cũng có chút yếu đi. Tán Thiên ấn. Dạ Khanh Trần khẽ quát một tiếng, cổ ấn trong tay ta ném về phía Sơn Hải ấn đang sừng sững giữa thiên địa. Hai tôn cổ ấn đụng nhau, nhấc lên từng trận bão táp linh lực. Sơn Hải chi lực cùng tử khí tịch diệt đối chọi, khiến vạn dặm hư không cũng vì đó mà vỡ nát. Tử khí kinh khủng tựa như đại dương đen cùng Sơn Hải chi lực kia đụng nhau. Dần dần, tịch diệt chi khí chậm rãi thôn phệ Sơn Hải chi lực rực rỡ kia từng chút một. Con ngươi Diệp Vô Trần khẽ co rút, tử khí cùng tịch diệt khí dung hợp, tịch diệt chi khí, thượng cổ chí tôn khí sao? Hắn Sơn Hải ấn chính là thái cổ chí tôn khí, thế nhưng lại không đánh lại tôn thượng cổ chí tôn khí này. Vậy thì ngoại trừ sự khác biệt về người sử dụng, còn cho thấy chất lượng của tôn thượng cổ chí tôn khí này của Dạ Khanh Trần cao hơn của hắn. Hơn nữa, tịch diệt chi lực gần như có thể nói là khắc tinh của đại bộ phận đại đạo, thôn phệ, tịch diệt hết thảy đại đạo, đây chính là tịch diệt chi lực. Mà Tán Thiên ấn này của Dạ Khanh Trần chính là dùng tịch diệt chi lực làm bản nguyên, uy năng bộc phát ra cực kỳ cường hãn. Thân hóa Sơn Hải. Diệp Vô Trần thần sắc lạnh lùng, đến nước này hắn ắt phải nhìn thẳng vào đối thủ này. Hắn không thể không thừa nhận người này là đối thủ cường hãn nhất mà hắn từng gặp từ trước tới nay. Chỉ thấy thân thể Diệp Vô Trần chậm rãi trở nên hư ảo, toàn bộ nội bộ thân thể hắn tựa như có núi sông biển cả. Mà một cổ Sơn Hải chi lực khổng lồ nặng nề đột nhiên tuôn trào ra từ trong thân thể Diệp Vô Trần. Thiên khung hóa thành đại sơn, dường như đang sụp đổ, đại địa hóa thành biển cả vồ tới Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần khẽ nhíu mày, bỗng nhiên bật cười. Có ý tứ, vậy ta liền thử một chút vật này xem sao. Dạ Khanh Trần đôi mắt lóe sáng. Diệp Vô Trần đem chính mình hóa thành Sơn Hải, nghịch chuyển uy năng của Sơn Hải ấn. Từ đó đem uy năng này tăng cường gấp trăm lần, Sơn Hải chi lực bên trong còn sáp nhập hoang cổ thánh khí. Nghịch loạn cổ bi. Chỉ thấy trong tay Dạ Khanh Trần bỗng nhiên xuất hiện một bia đá lớn bằng bàn tay. Bia đá kia toàn thân có màu đen mục nát, đổ nát, hư thối. Một loại khí tức u ám, mục nát thỉnh thoảng tiết ra. Trấn áp. Dạ Khanh Trần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy bia cổ kia bỗng nhiên phóng lên trời, phóng ra hào quang rực rỡ chói lọi. Xông thẳng lên trời, sau đó hóa thành bia cổ vạn trượng, u ám và mục nát chi lực bộc phát ra. Mà phía trên bia đá kia bỗng nhiên có bốn chữ lớn. Nghịch loạn cổ bi. Bốn chữ kia tựa như có ma lực hấp dẫn, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người có mặt ở đây. Nhưng phàm là sinh linh nhìn thấy bốn chữ này, đôi mắt của họ đột nhiên cảm thấy từng trận đau nhói. Mà trong Sơn Hải chi lực kia tản ra kim quang nhàn nhạt, Sơn Hải chi lực mang theo hoang cổ thánh khí vô thượng bỗng nhiên vọt tới nghịch loạn cổ bi. Trong nháy mắt, nghịch loạn cổ bi liền bộc phát ra uy năng vô thượng, khí tức tiết ra khiến người ta không rét mà run. Sơn Hải chi lực kia trong khoảnh khắc liền bị tịch diệt chi khí cùng mục nát chi lực dung hợp mà thành nghịch loạn chi lực trấn áp. Mà lúc này, một trận kim quang bỗng nhiên bộc phát, một bóng người đỉnh thiên lập địa chậm rãi sừng sững trong hư không. Đôi mắt vàng óng lóe sáng tia sáng kỳ dị, gương mặt góc cạnh kiên nghị rõ ràng mang theo sự phóng khoáng và cuồng ngạo. Trong tay một cây trường thương vàng óng tỏa ra từng trận thương mang, tựa như có thể đâm thủng bầu trời, nghiền nát càn khôn. Thái cực thánh thuật nát thiên. Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, tay phải khẽ nhúc nhích, trường thương vàng óng trong tay đột nhiên rung lên, mang theo thương mang không gì sánh kịp hung hăng đâm về nghịch loạn cổ bi trên bầu trời. Trên gương mặt tuấn mỹ của Dạ Khanh Trần thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó ta khẽ cười một tiếng. Thú vị, quả thực thú vị. Dạ Khanh Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc bình thản lãnh đạm từ trước đến nay giờ đây bỗng nhiên hiện lên ý chí chiến đấu nồng đậm, nghịch loạn chi lực, nghịch loạn thương khung. Giờ đây nghịch loạn cổ bi chợt bộc phát ra một loại năng lượng kỳ dị, trăm dặm thương khung giờ đây bắt đầu từng trận sụp đổ, toàn bộ thiên khung hóa thành một đạo vòng xoáy. Trăm dặm thương khung tại vòng xoáy bên trong du đãng, nghịch loạn chi lực tại thời khắc này bộc phát không hề giữ lại. Mà Diệp Vô Trần giờ đây cầm trong tay một cây trường thương, toàn thân hắn chiến ý vô cùng nồng đậm tựa như hóa thành thực thể, từng trận thương mang lơ đãng tiết ra. Trong khoảnh khắc, Diệp Vô Trần cầm cây trường thương vàng óng trong tay hung hăng đâm về nghịch loạn cổ bi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, mũi thương cùng nghịch loạn cổ bi va chạm khiến toàn bộ thiên khung cũng vì đó rung lên, vạn dặm hư không vỡ vụn, không gian phong bạo giờ đây cũng bị hai đạo uy năng cực lớn này bức ra. Thái cực thánh thuật băng thiên. Diệp Vô Trần gầm thét một tiếng, hắn trong nháy mắt thi triển chiêu thứ hai của Thái cực thánh thuật. Dưới áp lực cực lớn này, mạnh như Diệp Vô Trần cũng phải cắn chặt răng, gương mặt đỏ bừng. Thanh Thiên Đế thương này trong tay hắn chính là tiên khí, trước đây thu được khi kế thừa Thiên Đế truyền thừa. Sau đó, bởi vì không cách nào khống chế uy năng của tiên khí nên nó bị phong ấn xuống cấp bậc chuẩn tiên khí, nhưng uy năng bùng nổ của nó cũng cực kỳ khủng bố. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng hắn đã sử dụng Thiên Đế thương, Thái cực thánh thuật lại không cách nào đánh lui nghịch loạn cổ bi này. Trong đôi mắt Diệp Vô Trần thoáng qua một chút vẻ phức tạp, sau đó hóa thành kiên quyết. Pháp Thiên Tượng Địa Thiên Đế chân thân. Chỉ thấy giữa thiên địa, một tôn kim sắc pháp tướng đỉnh thiên lập địa bỗng nhiên sừng sững trên bầu trời. Thiên Đế chân thân. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, tâm cảnh không chút rung động từ trước đến nay của ta giờ đây lại có chút sao động. Ta có thể cảm nhận được tôn pháp tướng này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Hoang cổ thánh khí ẩn chứa trong đó đủ để tạo ra một tiểu thế giới. Đôi trùng đồng của Dạ Khanh Trần bỗng nhiên phóng ra những tia sáng vô cùng rực rỡ, trong trùng đồng vô số hỗn độn khí tuôn trào ra, vô số phù văn dày đặc lóe lên sắc màu kỳ dị. Bên trong trùng đồng tựa như ẩn chứa một vũ trụ, trong đó giống như nhật nguyệt chìm nổi, tinh thần vẫn lạc, vũ trụ sụp đổ nhưng lại lần nữa diễn sinh. Vô số hỗn độn khí tuôn trào ra, vây quanh bên cạnh Dạ Khanh Trần. Vạn dặm hư không đều là hỗn độn khí. Chỉ thấy hỗn độn khí kia dần dần hóa thành thực thể, một đạo hỗn độn bản nguyên huyễn hoặc khó hiểu chậm rãi xuất hiện. Mà vô số hỗn độn khí kia trong nháy mắt vây quanh bao phủ Dạ Khanh Trần, thân ảnh Dạ Khanh Trần trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là một tôn cự nhân vạn trượng. Hỗn độn khí sao? Diệp Vô Trần giờ khắc này toàn bộ thân hình hóa thành thiên địa chân thân, đôi mắt vàng óng lóe lên hàng mang nhàn nhạt. Đối với trùng đồng, hắn cũng đã từng nghe nói, dù sao cũng là một trong những thể chất cường hãn nhất thời kỳ tiên cổ, được xưng là vô địch trùng đồng, thần thoại bất bại. Nhưng hắn lại khinh thường điều này, hắn cho rằng không có thể chất vô địch, chỉ có tâm vô địch. Hắn dù từ nhỏ thiên phú dị bẩm, được xưng là tuyệt thế thiên kiêu, có đại đế chi tư, tiên nhân chi tư. Thế nhưng hắn cũng không kiêu ngạo tự mãn, thân hắn sở hữu hoang cổ thánh thể, được thế nhân xưng là mạnh nhất trong 10 thánh thể của vạn giới. Mà trùng đồng trong mắt hắn cũng không hơn gì, nhưng dù sao cũng được đủ mọi lời tán thưởng, bởi vậy hắn cũng biết được một hai. Trùng đồng này nổi tiếng nhất và mạnh mẽ nhất căn bản chính là hỗn độn khí, hỗn độn bản nguyên. Truyền thuyết luồng khí đầu tiên khi vũ trụ mở ra chính là hỗn độn khí, điều này cũng dẫn đến hỗn độn khí là mấu chốt để mở thế giới. Một vài tuyệt thế đại năng, khi họ mở tiểu thế giới, tất nhiên sẽ sử dụng hỗn độn khí làm bản nguyên chi tâm của tiểu thế giới. Mà hỗn độn khí mà người trước mặt này vận dụng đơn giản mạnh mẽ đến thái quá. Ta xem như đế tử của Trường Sinh đế tộc. Số tiểu thế giới từng ra vào nhiều vô số kể, hỗn độn khí tự nhiên cũng thường xuyên gặp qua, nhưng ta lại chưa từng gặp qua hỗn độn khí đậm đặc và cường hãn đến vậy. Tôn hỗn độn cự nhân này không phải pháp tướng thiên địa, càng không phải là pháp thiên tượng địa, chẳng qua chỉ là hỗn độn cự nhân do vận dụng hỗn độn khí ngưng luyện mà thành mà thôi. Nhưng khí tức bộc phát ra cùng năng lượng ẩn chứa trong cơ thể đều khiến ta cảm thấy từng trận kinh hãi. Ngươi tựa như quên điều gì? Dạ Khanh Trần khẽ cười một tiếng, toàn bộ thân hình bỗng nhiên phóng ra kim quang chói mắt rực rỡ, vô số thần ma chi khí tựa như đại dương dốc toàn lực. Vô số thần ma chi khí trong nháy mắt vây quanh hỗn độn cự nhân, sau đó hóa thành một cây thần ma trường kích tử kim khí bao quanh, bị hỗn độn cự nhân nắm thật chặt. Giữa thiên địa, hai tôn cự nhân vạn trượng cách nhau vạn dặm, nhưng khí tức bộc phát ra lại va vào nhau. Hai người giằng co nửa khắc, trong nháy mắt cả hai đều động. Chiến. Diệp Vô Trần chiến ý trùng thiên, một thanh kim sắc trường thương bỗng nhiên xuất hiện trong tay thiên đế chân thân. Thần ma trường kích cùng trường thương vàng óng hung hăng va chạm. Cả hai nhấc lên cơn bão năng lượng, trong khoảnh khắc liền chấn vỡ hư không ngoài vạn dặm. Hoang cổ thánh khí cùng hỗn độn chi khí trộn lẫn, trên bầu trời một đạo vòng xoáy vạn trượng không ngừng xoay tròn. Tựa như một tấm thái cực đồ màu tím và kim sắc huyền diệu khó lường. Không ngờ a, ta quét ngang một thời đại, nắm giữ thương thiên bá thể, vốn cho rằng sau khi xuất thế vẫn có thể kéo dài uy danh trước khi ngủ say. Ai, xem ra ta đã ép ngồi đáy giếng. Phía dưới, Sở Trảm Trần, Sở Mặc Băng cùng những người khác ngước nhìn hai tôn cự nhân vạn trượng trên hư không, không khỏi nói một câu cảm thán. Thực lực của Sở Trảm Trần có thể nói là thuộc hàng chí cường, nắm giữ thương thiên bá thể ngang danh với hoang cổ thánh thể, vẫn là một cổ đại quái thai. Vốn cho rằng hắn dù không địch lại Dạ Khanh Trần, thì Diệp Vô Trần nhất định có thể không tốn chút sức lực nào trấn áp Dạ Khanh Trần. Thế nhưng không ngờ thực lực của người này vậy mà lại cường hãn đến thế, vậy mà có thể cùng Dạ Khanh Trần tạm thời bất phân thắng bại, không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, trong đó cũng có nhân tố Diệp Vô Trần bế quan rất lâu lĩnh ngộ thiên đạo ban thưởng. Mà Sở Trảm Trần vừa mới xuất thế, còn chưa phù hợp thiên địa pháp tắc, hơn nữa còn chưa thu được thiên đạo ban thưởng. Vô cực thánh thuật quanh thiên. Diệp Vô Trần gầm thét một tiếng, toàn bộ thiên đế chân thân bỗng nhiên phóng ra kim quang chói mắt. Một đạo năng lượng bản nguyên ngưng luyện đến cực điểm bỗng nhiên bắn ra từ mũi trường thương trong tay Diệp Vô Trần. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, ta có thể cảm nhận được uy năng chí cường khi thương này đánh trúng. Uy năng ẩn chứa trong đó tuyệt đối không phải thái cực thánh thuật trước đó có thể so bì. Thái cực tuy danh là cực hạn, thế nhưng vẫn có giới hạn, mà vô cực lại không có cực hạn. Thuật này dù không phải tiên thuật, nhưng trong tay ta bộc phát ra uy năng lại vượt xa uy năng của tiên thuật phổ thông. Phá! Diệp Vô Trần gầm thét một tiếng, toàn thân hoang cổ thánh khí ầm vang bộc phát, vạn trượng thương mang bay tán loạn bắn ra bốn phía. Uy năng của vô cực thánh thuật tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra, vạn trượng kim mang tựa như cự long hoàng kim phóng tới hỗn độn cự nhân. Dạ Khanh Trần khẽ cười một tiếng, hỗn độn khí quanh vạn dặm hư không ầm vang vỡ vụn hư không, bắn ra. Trùng đồng dị tượng hỗn độn chôn vùi. Dạ Khanh Trần thân thể không động, nhưng uy năng bộc phát ra lại khiến người khác kinh hãi. hỗn độn khí kinh khủng khổng lồ tựa như tạo thành một tiểu thế giới. Khóe môi Dạ Khanh Trần khẽ nhếch, Trùng Đồng, Chí Tôn Cốt, Bất Diệt Thánh Thể, tam đại thể chất của ta đều là chí cường thể chất, đứng ở đỉnh tim của thế giới, vũ trụ. Dù không có bảo thuật riêng, nhưng dị tượng vẫn có thể tiến hành chiến đấu. Mà đạo Trùng Đồng dị tượng này lại càng là dị tượng 3000 thế giới chôn vùi khi Dạ Khanh Trần mới sinh ra. Hỗn độn khí sẽ trong nháy mắt tạo ra một tiểu thế giới, sau đó tùy theo sụp đổ chôn vùi. Uy năng bộc phát ra ngay cả tiên thuật cũng xa xa không cách nào sánh bằng. Diệp Vô Trần thấy thế con ngươi đột nhiên co rút lại, nhưng cuối cùng lại trở lại bình tĩnh. Vô cực thánh thuật, hoang cổ thánh khí trong tay hắn không hề dừng lại, đánh tới Dạ Khanh Trần. Trong vũ trụ mênh mông, không cam lòng chôn vùi sao? Dạ Khanh Trần tựa như sừng sững trên bầu trời, đôi trùng đồng của ta tỏa ra hào quang kỳ dị, quan sát vạn vật sinh linh thế gian. Diệp Vô Trần bỗng nhiên não hải chợt chấn động, nhưng lập tức lại khôi phục. Trên gương mặt thanh tú của hắn giờ đây hiện đầy mồ hôi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này đây là trùng đồng chi lực, tinh thần công kích, khiếp sợ tâm hồn sao? Còn chưa chờ Diệp Vô Trần phản ứng lại, trùng đồng dị tượng của Dạ Khanh Trần đã tùy theo đến. Hỗn độn thế giới sơ bộ hình thành, vô cực thánh thuật hóa thành cự long hoàng kim bị hỗn độn thế giới bao phủ. Hoang cổ cự long không cam lòng rống giận, sau đó hóa thành kim sắc sương mù chậm rãi tiêu tan. Hỏng bét. Con ngươi Diệp Vô Trần đột nhiên co rút lại, khắp gương mặt đầy vẻ khiếp sợ. Hắn không ngờ một đạo dị tượng thần thông của Dạ Khanh Trần, uy năng của nó vậy mà lại cường hãn đến thế, ngay cả vô cực thánh thuật cùng hoang cổ thánh khí kết hợp của hắn cũng không phải đối thủ một chiêu. Hừ, ta ngược lại không ngờ hỗn độn khí phối hợp với trùng đồng, uy năng phóng ra vậy mà lại cường hãn đến thế. Diệp Vô Trần lạnh lùng hừ một tiếng, trong đôi mắt vàng óng nhạt của hắn mang theo một chút vẻ kiên dè. Bất quá, ngươi cho rằng át chủ bài của ta chỉ vẻn vẹn có thế này thôi sao? Diệp Vô Trần đôi mắt híp lại, tiếng nói vừa dứt, toàn thân hoang cổ thánh khí ầm vang bộc phát ra. Nếu ta không thu được thiên đạo ban thưởng, không lĩnh ngộ nó, có lẽ ta thật sự sẽ bại bởi ngươi. Diệp Vô Trần khẽ cười một tiếng, trên gương mặt thanh tú mang theo tràn đầy tự tin, đáng tiếc, bằng vào ngộ tính siêu cường của ta lại thêm vừa mới lĩnh ngộ dưới ngộ đạo thụ, chiêu này ta đã lĩnh ngộ 7-8 phần, đối phó ngươi, dư xài. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Diệp Vô Trần chợt bộc phát ra từng trận linh khí kinh khủng. Nhưng cổ linh lực này cũng không phải hoang cổ thánh khí. Chỉ thấy hoang cổ thánh khí nguyên bản bám vào bốn phía Diệp Vô Trần chậm rãi bị một cổ linh khí thanh lãnh và ôn hòa dần dần thôn phệ. Dạ Khanh Trần trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, đôi trùng đồng của ta giờ đây phóng ra hào quang chói lọi. Hỏng bét. Dạ Khanh Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, trong mắt ta thoáng qua một tia hàn quang, bốn phía hỗn độn khí lại lần nữa bộc phát. Hỗn độn thế giới lại lần nữa bao phủ về phía Diệp Vô Trần, mà Dạ Khanh Trần giờ đây cũng một lần nữa hóa thành hỗn độn cự nhân cầm trong tay thần ma trường kích bổ về phía Diệp Vô Trần. Chỉ thấy bên trong thiên khung, hỗn độn cự nhân cùng hỗn độn thế giới bao bọc vây quanh Diệp Vô Trần, hỗn độn thế giới giờ đây không ngừng phun ra sinh tử chi khí cùng hỗn độn khí. Hoang cổ gông xiềng. Diệp Vô Trần thấy thế, vì thành công thi triển thuật này, hắn không chút do dự đem hoang cổ gông xiềng thả ra. Chỉ trong chốc lát, trong lòng Diệp Không Bụi bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Dạ Khanh Trần, chỉ thấy thượng thương chi thủ vốn đã tan nát bỗng nhiên phóng ra tiên quang chói mắt. Ánh tiên quang ấy hòa quyện với một loại kim quang kỳ dị, chậm rãi tạo thành một đạo vòng xoáy màu bạch kim. 12 đạo hoang cổ gông xiềng lúc này tựa như sa vào vũng lầy, không ngừng giãy giụa trong vòng xoáy. Thượng thương bí thuật thượng thương tiên đạo. Dạ Khanh Trần mày kiếm khẽ nhíu, đôi trùng đồng thỉnh thoảng lóe lên hào quang kinh người. Chiêu này không chỉ phải dùng tới bản nguyên chi lực của Chí Tôn Cốt, thậm chí còn cần nắm giữ luân hồi chi lực mới có thể thi triển ra thượng thương bí thuật hoàn chỉnh. Mà Dạ Khanh Trần không chỉ nắm giữ Chí Tôn Cốt mà còn nắm giữ luân hồi chi lực, hơn nữa còn mang luân hồi bản nguyên. Bản nguyên Chí Tôn Cốt cùng bản nguyên luân hồi hòa hợp, sau đó thi triển thượng thương bí thuật, uy năng bùng nổ đến mức chính Dạ Khanh Trần cũng không thể đánh giá được. Hỏng bét. Con ngươi Diệp Không Bụi đột nhiên co rút, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ kiên dè. Hắn có thể cảm nhận được uy năng cường hãn của chiêu mà Dạ Khanh Trần vừa tung ra, là điều hắn chưa từng gặp ở giữa đồng bối. Cho dù là chính hắn cũng không cách nào phóng xuất ra tuyệt sát khủng bố đến thế. 12 đạo hoang cổ gông xiềng, hợp. Bây giờ Diệp Không Bụi không còn cách nào khác, đành tạm thời buông bỏ tuyệt sát trong tay, dốc toàn lực ngăn cản thượng thương bí thuật của Dạ Khanh Trần. Hắn tin tưởng nếu ngăn cản được chiêu này của Dạ Khanh Trần, thì tuyệt sát của hắn cũng sẽ hoàn thành, đến lúc đó tình thế sẽ nghịch chuyển. Oanh! Một tiếng vang ngập trời bỗng nhiên truyền đến từ thiên khung. Chỉ thấy bầu trời vân tiêu tựa như bị xé toạc một miệng lớn, thượng thương trong truyền thuyết như có hình dạng. Một thế giới tựa như màn sương mờ ảo lơ lửng trên bầu trời, vô cùng hư ảo tựa như sắp tiêu biến bất cứ lúc nào. Và tại trung tâm thế giới này, dường như có một đôi cự thủ vô hình đang chậm rãi thao túng, một loại khí tức mờ ảo kỳ huyễn dần dần phiêu đãng quanh thế giới. Nếu có dị đồng giả hoặc người chuyên tu tinh thần lực lúc này, có lẽ sẽ phát hiện khí tức hư ảo kia giống như hình người, một nhân loại hư ảo còn to lớn hơn cả thế giới đang thao túng tòa thế giới này. Bây giờ Dạ Khanh Trần bộc phát toàn bộ thực lực, bản nguyên chí tôn cốt và bản nguyên luân hồi đồng loạt phóng thích. Đây cũng là lần đầu tiên Dạ Khanh Trần sử dụng hai loại bản nguyên lực lượng, khoảnh khắc này, Dạ Khanh Trần thậm chí có thể chống lại cường giả thần vương cảnh. Diệp Không Bụi bây giờ cũng trợn mắt mạnh mẽ, toàn thân hoang cổ thánh khí không chút giữ lại mà bùng nổ. 12 đạo hoang cổ gông xiềng hợp nhất, có thể nói đây là một kích mạnh nhất của Diệp Không Bụi, ngoài lá bài tẩy cuối cùng trong tay hắn. Chỉ thấy đạo thế giới hư vô mờ mịt kia bỗng nhiên sáng lên từng trận tiên quang, một cổ khí tức khủng bố chậm rãi tiết lộ mà ra. Đây là thiên đạo thánh khí. Đôi mắt Sở Trảm Trần đột nhiên co rút lại, sau đó như nhớ ra điều gì, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi trở nên cực kỳ kinh ngạc. Hồng Mông tử khí, hỗn độn khí, thiên đạo thánh khí. Gia hỏa đế tử này rốt cuộc muốn làm gì? Mà giờ khắc này, thiên khung đã không còn nhìn ra dáng vẻ vốn có, một đạo thế giới bao trùm toàn bộ thương khung. Diệp Không Bụi bây giờ lại không còn vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt ẩn chứa chút hoảng sợ. Cổ uy năng này, cùng với ba đạo vũ trụ diễn sinh khí này. Bây giờ Diệp Không Bụi cuối cùng cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có, loại áp lực này là điều hắn chưa bao giờ trải qua. Mồ hôi còn chưa kịp xuất hiện trên trán hắn đã bị khí thế khổng lồ này đánh tan. Bản đế tử mới là thiên mệnh sở quy. Diệp Không Bụi gầm thét một tiếng, 12 đạo gông xiềng hợp nhất, hoang cổ thánh khí khổng lồ bùng nổ, khí huyết hoang cổ thánh thể của Diệp Không Bụi tựa như chảy ngược. Hô. Dạ Khanh Trần ngưng tụ ra đạo thượng thương bí thuật này đã tiêu hao quá nhiều linh lực của hắn, cho dù hắn sở hữu cửu thải thần hải 13 vạn bên trong, lúc này cũng đã dùng gần hết hơn phân nửa. Mà ban đầu hắn chỉ dùng bản nguyên luân hồi và bản nguyên chí tôn cốt để ngưng tụ ra hình dáng trời xanh. Sau đó dùng hỗn độn khí và hồng mông tử khí ngưng kết hình dạng bên trong trời xanh. Không ngờ vì hỗn độn khí và hồng mông tử khí đồng thời xuất hiện mà thiên đạo thánh khí vậy mà cũng bị hấp dẫn mà đến. Thiên đạo thánh khí là loại tồn tại nào? Mỗi khi một đại thế giới mở ra đều sẽ sinh ra thiên đạo của nó, và thiên đạo của đại thế giới vốn có bây giờ sẽ vận chuyển thiên đạo thánh khí đến tiểu thế giới sắp trở thành đại thế giới này. Nếu một đại thế giới không có thiên đạo tồn tại, thì thế giới này chắc chắn sẽ không trường tồn. Bởi vì tác dụng của thiên đạo không chỉ là thúc đẩy, mà còn có tác dụng vận chuyển tài nguyên linh khí từ vũ trụ vào thế giới. Càng là đại thế giới và tiên vực, thiên đạo là con đường thông đạo trọng yếu, nếu không có thiên đạo tồn tại, người của đại thế giới gần như không thể đi tới tiên vực. Mà Dạ Khanh Trần chỉ thi triển một đạo bí thuật, vậy mà lại dẫn tới thiên đạo thánh khí, có thể tưởng tượng được thuật pháp của hắn đáng sợ đến mức nào. Thượng thương bí thuật thượng thương tiên đạo. Dạ Khanh Trần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy thế giới thượng thương bao phủ thiên khung bây giờ khí tức ầm vang bộc phát. Hỗn độn khí, hồng mông tử khí, thiên đạo thánh khí, bản nguyên chí tôn cốt, bản nguyên luân hồi, sức mạnh hoàn toàn hỗn hợp lại với nhau. Toàn bộ thượng thương chậm rãi hướng về phía dưới mà rơi xuống, mang theo khí thế tựa như có thể phá hủy một phương đạo vực. Diệp Không Bụi nhìn xem hư ảnh thượng thương đang tản ra uy áp khủng bố ở phía trên, bây giờ ngay cả hắn cũng cảm nhận được khí tức tử vong từ chiêu này. Phá! Diệp Không Bụi hít một hơi thật dài, đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Thà chết trận, không thể lui lại. Hắn và Dạ Khanh Trần giống nhau, đều đi con đường vô địch, một bước thua thì từng bước thua. Chỉ cần hắn lui về sau, hoặc nảy sinh ý yếu kém, thì con đường này liền triệt để nát. Kẻ nhẹ thì chịu phản vệ cảnh giới rơi xuống, kẻ nặng thì đạo tâm tan vỡ, lưu lạc thành phàm nhân, không còn bất kỳ tư chất tu luyện nào. Mà Dạ Khanh Trần cũng vậy, cho nên con đường vô địch này không thể nói là không hiểm nguy. Rất nhiều người đi con đường vô địch, nhưng mà thật sự đi đến cùng, trong toàn bộ lịch sử tiên vực cũng chỉ có lác đác vài người. Ngày hôm nay Diệp Không Bụi đã hạ quyết tâm, nếu không địch lại thì liền chết trận. Đây mới là đạo vô địch của hắn, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Vì đạo trong lòng, cho dù chết hắn cũng không muốn đạo tâm tan vỡ. Diệp Không Bụi gầm thét một tiếng, 12 đạo hoang cổ gông xiềng hợp nhất, tựa như tạo thành một đầu hoàng kim cự long. Thân rồng của nó che khuất bầu trời, chậm rãi cuốn lấy hư ảnh thượng thương. Hoang cổ thánh khí liên tục bùng nổ, năng lực khốn người khủng bố của hoang cổ gông xiềng lúc này cũng hiển hiện. Chỉ thấy hoang cổ gông xiềng vừa cuốn lên hư ảnh thượng thương, năng lực vốn đã sắp phun ra ngoài bây giờ vậy mà chậm rãi bị kìm hãm. Nực cười. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, trong trùng đồng lóe lên một tia vẻ trào phúng. Bào. Một tiếng oanh minh vang lên, ảo ảnh thế giới thượng thương tan vỡ. Vô số mảnh vụn thế giới rơi xuống, mà hoang cổ gông xiềng vừa chạm vào những mảnh vụn thế giới kia liền bị thượng thương chi lực hòa tan, không còn bất kỳ hoang cổ thánh khí nào gia trì. Chúng một lần nữa chia thành 12 đạo hoang cổ gông xiềng, chui trở về bên cạnh Diệp Không Bụi. Cái này làm sao có thể? Con ngươi Diệp Không Bụi đột nhiên co rút lại, thần sắc không thể tin nổi chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt hắn. Bây giờ Diệp Không Bụi chậm rãi ngẩng đầu, vô số mảnh vụn thế giới tựa như mưa sao băng, lao xuống với tốc độ cực nhanh. Không có lựa chọn nào khác sao? Diệp Không Bụi bây giờ bất đắc dĩ cười cười, sau đó lại ngay lập tức hóa thành vẻ kiên định. Vậy thì bước ra một bước đó thôi. Diệp Không Bụi hít một hơi thật dài. Thiên đạo ban thưởng cho hắn là nhất khí hóa tam thanh. Nó vô cùng phù hợp với hoang cổ thánh thể, hơn nữa hắn từ ấu niên đã tinh khí thần tam tu, nếu tu luyện được nhất khí hóa tam thanh này, thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ tăng phúc gấp 3 lần đơn giản như vậy. Cũng tuyệt đối không phải chỉ là ba Diệp Không Bụi đơn giản như vậy, nếu hắn hệ nhất khí hóa tam thanh, thì hắn có thể hoàn toàn không cần điều tiết năng lượng trong cơ thể. Ngược lại, tu luyện loại thứ nhất, thì thực lực của hắn phối hợp nhất khí hóa tam thanh, chỉ sợ chỉ có thể dùng 4 chữ mà hình dung. Khủng bố đến thế. Diệp Không Bụi bây giờ toàn thân dường như bị một loại năng lượng kỳ dị bao phủ, không còn nửa điểm khí tức hoang cổ thánh khí. Ngay cả khí huyết khủng bố kèm theo hoang cổ thánh thể lúc này cũng biến mất không dấu vết. Cổ năng lượng này. Dạ Khanh Trần sừng sững trong hư không, trong đôi trùng đồng dường như có nhật nguyệt trầm luân, thiên địa sụp đổ, tinh hà dạo bước. Kỳ lạ. Đôi mắt Dạ Khanh Trần híp lại, ngay cả trùng đồng của hắn vậy mà cũng không cách nào nhìn thấu khí tức của Diệp Không Bụi lúc này. Nhưng mà Dạ Khanh Trần biết chiêu này tuyệt đối là sát chiêu, là Diệp Không Bụi dốc sức đánh cược một lần cuối cùng, không thành công thì thành nhân. Ánh mắt Dạ Khanh Trần lóe lên, luân hồi chi lực xuất hiện trong tay hắn, hắn tiện tay nắm một khối mảnh vụn thế giới từ trên cao rơi xuống. Sau đó, tay cầm khối mảnh vụn thế giới này trong nháy tức thì xuất hiện trước mắt Diệp Không Bụi, ánh mắt lạnh lẽo tựa như không có bất kỳ cảm xúc nào. Một luồng gió lạnh gào thét mà qua. Cái này. Dạ Khanh Trần nhìn xem khối mảnh vụn thế giới đang chậm rãi tiêu tan trong tay, đôi mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Hắn vừa mới một kích kia đâm trúng đạo khí tức của Diệp Không Bụi, nhưng mà cảm giác đó giống như đụng phải một cái lò xo, đem hắn phản chấn trở lại. Cổ khí tức kia cực kỳ nhu hòa, giống như thái cực kiếp trước, tiếp nhận và hóa giải. Chưa chờ Dạ Khanh Trần phản ứng lại, Diệp Không Bụi chợt bộc phát ra khí tức cường hãn, đẩy Dạ Khanh Trần lui mấy mét. Dạ Khanh Trần đột nhiên ngẩng đầu, mượn uy lực trùng đồng, nhìn thấu mọi hoang mang. Thân thể Diệp Không Bụi bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó dưới cái nhìn kinh ngạc của Dạ Khanh Trần, hai bóng người chậm rãi từ trong thân thể Diệp Không Bụi chui ra. Trong chớp mắt, ba Diệp Không Bụi bỗng nhiên xuất hiện, tu vi, khí tức hoàn toàn tương tự. Cho dù trước mặt trùng đồng của Dạ Khanh Trần, cũng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Đây chính là nhất khí hóa tam thanh. Diệp Không Bụi đứng ở chính giữa dường như có chút hoang mang, mang theo chút thần sắc không biết phải làm sao quay đầu liếc mắt nhìn hai thân ảnh giống hệt mình ở bên cạnh. Oanh! Dạ Khanh Trần trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Diệp Không Bụi, năng lực cận chiến cường hãn của bất diệt thánh thể bộc phát, hung hăng một cước đạp vào Diệp Không Bụi đang còn ngẩn người ở giữa. Ân! Đôi mắt Dạ Khanh Trần híp lại, chỉ thấy một tay nhẹ nhõm chống đỡ một kích của Dạ Khanh Trần, ngược lại oanh ra một đạo luân hồi quyền để Dạ Khanh Trần lui lại. Tinh khí. Tinh khí thần tam tu. Ba Diệp Không Bụi bây giờ đồng thanh nói ra, uy áp khủng bố tựa như biển cả mênh mông cuốn tới. Dạ Khanh Trần hơi sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha, thú vị, thú vị, thực sự thú vị. Dạ Khanh Trần lắc đầu, tay phải đỡ lấy trán mang theo ngữ khí có chút si cuồng nói tiếp, mỗi lần bản đế tử cho là lúc kết thúc, ngươi lại luôn có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Dạ Khanh Trần đột nhiên tiêu thất, vô số mảnh vụn thế giới xoay tròn như cơn lốc, một đạo bạch y thân ảnh lúc này cũng lặng yên xuất hiện. Toàn thân áo trắng, dung mạo tuyệt thế, trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân mang theo nụ cười si cuồng, vô số mảnh vụn thế giới chậm rãi quay chung quanh Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần bẻ bẻ cổ, nụ cười si cuồng dần dần rút đi, đôi trùng đồng lập lòe tia sáng kỳ dị, khẽ quét qua ba bóng người của Diệp Không Bụi. Chỉ thấy hắn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, hướng về ba Diệp Không Bụi chỉ tới, khóe miệng cũng hơi hơi vung lên nụ cười nhàn nhạt. Bại đi. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thiên khung lúc này cũng xảy ra biến hóa kịch liệt, vô số mảnh vụn thế giới như vòi rồng trên bầu trời lại bắt đầu khuấy động. Dần dần, vô số mảnh vụn thế giới hóa thành một thanh cự kiếm, sừng sững trên bầu trời, khí thế khủng bố cùng kiếm ý vô cùng sắc bén tựa như có thể đâm thủng bầu trời. Trảm tiên kiếm quyết và thượng thương tiên đạo, ta đã dung hội quán thông nó. Dạ Khanh Trần sừng sững ở phía trước thanh cự kiếm hóa thành từ mảnh vụn thế giới, cười nhạt một tiếng. Liền đặt tên cho nó là Diệt Giới đi. Kiếm này ra, một giới diệt. Dạ Khanh Trần mặt không biểu cảm, khí tức khủng bố từ phía sau hắn truyền đến, thanh cự kiếm kia chậm rãi dâng lên, kiếm ý bén nhọn khiến Diệp Không Bụi cũng cảm thấy từng trận kinh hãi. Chiêu này. Diệp Không Bụi nhìn xem thanh thế giới chi kiếm sừng sững trên bầu trời, trong lúc nhất thời cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có ập tới hắn. Xem ra là muốn phân ra thắng bại. Sở Trảm Trần nhìn xem cuộc đối đầu khủng bố của hai người trên cao, trong lúc nhất thời cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hai người này quá mạnh, đơn giản không ở cùng một chiều không gian, đây vẫn là phong vương cảnh sao? Thế giới chi kiếm động, mang theo kiếm ý lăng lệ vô cùng cùng khí tức khủng bố ngập trời chém về phía Diệp Không Bụi. Trong lúc nhất thời, mây trắng trên bầu trời cũng trong nháy mắt bị cắt, ánh sáng mặt trời sáng tỏ chiếu rọi xuống đại địa, nhưng mà những mảnh vụn thế giới tán lạc như vòi rồng kia lại có vẻ không hợp chút nào. Thế giới chi kiếm mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng mà tiêu hao linh lực cũng là cực lớn chưa từng có. Chưa nói đến quá trình dung hợp thượng thương tiên đạo và trảm tiên kiếm quyết, trải qua vòng tiêu hao như thế, cho dù là Dạ Khanh Trần nắm giữ cửu thải thần hải 13 vạn bên trong, lúc này cũng cảm thấy kiệt sức. Mà Diệp Không Bụi đối mặt uy áp của thế giới chi kiếm, sống lưng vốn thẳng tắp lúc này lại đều có cảm giác rũ xuống. Không thể ngồi chờ chết như vậy. Ba Diệp Không Bụi liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt mang theo vẻ kiên định, sau đó nặng nề gật đầu. Chỉ thấy Diệp Không Bụi đứng ở chính giữa, trong đôi mắt lóe lên một tia kim quang, chậm rãi bước về phía trước một bước. Chỗ mi tâm chậm rãi xuất hiện một đạo đường vân kim sắc tịnh lệ, một dọc dòng máu vàng óng vậy mà từ đường vân kim sắc kia chậm rãi nổi lên. Khoảnh khắc dọc huyết dịch kim sắc kia xuất hiện, hư không xung quanh trong nháy mắt nổi lên sóng to gió lớn, uy áp khủng bố từ trong huyết dịch kim sắc tản ra. Ngay cả những người đang ngắm nhìn từ xa cũng cảm thấy uy áp chưa từng có ập tới bọn họ, ngoại trừ Sở Trảm Trần ra, những người khác đều bị cổ uy áp này trấn áp không thể động đậy. Mà ngay cả Sở Trảm Trần cũng chỉ có thể động đậy chút đầu, trong đôi mắt tràn đầy rung động. Đây rốt cuộc là cái gì, vẻn vẹn một giọt máu đã bức ta đến tình trạng như thế. Mà giờ khắc này, trong mắt Dạ Khanh Trần lại là một cảnh tượng khác. Dạ Khanh Trần sừng sững trên bầu trời, vô số mảnh vụn thế giới vần quanh bên người, mà thanh thế giới chi kiếm che khuất bầu trời đang tản ra khí tức khủng bố chém về phía Diệp Không Bụi. Nhưng mà vào lúc này, đôi trùng đồng của Dạ Khanh Trần truyền đến một tia khí tức nguy hiểm. Đôi mắt Dạ Khanh Trần híp lại, đôi trùng đồng hướng về Diệp Không Bụi nhìn lại. Khoảnh khắc nhìn về phía Diệp Không Bụi, đôi mắt Dạ Khanh Trần đột nhiên co rút lại, dáng người dong dỏng cao lúc đó nhiên rung lên. Sau đó trên khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Khanh Trần bỗng nhiên hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Thú vị, không ngờ ngươi lại mang đến cho ta một chút kinh hỉ. Chỉ thấy trong trùng đồng của Dạ Khanh Trần, quang ảnh màu vàng trải rộng khắp bốn phương tám hướng. Mà Dạ Khanh Trần thông qua trùng đồng càng là thấy được bản chất của giọt huyết dịch kim sắc kia. Thông qua đôi trùng đồng của Dạ Khanh Trần nhìn lại, chỉ thấy giọt huyết dịch kim sắc lơ lửng ở mi tâm Diệp Không Bụi chậm rãi hóa thành một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia tự hồ có chút hư ảo, khí tức này hơi giống hoang cổ thánh khí thế nhưng lại không có loại khí tức hoang cổ kia, ngược lại nhiều hơn một loại khí thế cự nhân đứng ngoài ngàn dặm, bá đạo, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Dạ Khanh Trần hít một hơi thật dài, tay phải chậm rãi giơ lên, đôi trùng đồng không ngừng lập lòe tia sáng kỳ dị. Đến đây đi. Diệp Không Bụi bỗng nhiên gầm thét một tiếng, 12 đạo hoang cổ gông xiềng đột nhiên xuất hiện, mà hai đạo tinh khí đạo thân của Diệp Không Bụi cũng hướng về Dạ Khanh Trần vọt tới. Chỉ thấy hai đạo hóa thân của Diệp Không Bụi trong nháy mắt xuất hiện ở hai bên Dạ Khanh Trần, mỗi đạo đều cầm trong tay một thanh trường kiếm hung hăng chém về phía cổ Dạ Khanh Trần. Biểu cảm Dạ Khanh Trần đạm nhiên, giống như không nhìn thấy, chỉ thấy hai đạo mảnh vụn thế giới bỗng nhiên xuất hiện liền đỡ được công kích của hai đạo hóa thân. Dạ Khanh Trần hơi nhíu mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn vừa mới cảm nhận được thực lực của hai đạo hóa thân này của Diệp Không Bụi từ trong mảnh vụn thế giới, không ngờ hắn vừa mới tu luyện được nhất khí hóa tam thanh, đạo thân hóa ra vậy mà đã nắm giữ 80% thực lực của bản thể. Hơn nữa hoang cổ thánh thể của bản thể cũng kế thừa tới, còn dường như có thể sử dụng tất cả công pháp pháp quyết của bản thể. Không hổ là Tiềm Long bản đệ nhất, lực lĩnh ngộ vậy mà khủng bố đến thế, nếu cho hắn thêm 1,5 năm nữa thời gian, nói không chừng đạo thân hóa ra từ nhất khí hóa tam thanh này sẽ nắm giữ 100% thực lực của bản thể. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt Dạ Khanh Trần lóe lên một tia hàn quang. Mảnh vụn thế giới hai bên cơ thể đột nhiên vỡ tan, hai đạo hóa thân của Diệp Không Bụi trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Một đạo hóa thân vừa lấy lại tinh thần, Dạ Khanh Trần liền trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn, không nói hai lời, tay phải bao bọc hỗn độn khí hung hăng đánh về phía đạo hóa thân kia. Mà đạo hóa thân kia cũng không cam yếu thế, tay phải cũng bao bọc hoang cổ thánh khí đối oanh với Dạ Khanh Trần. Một hồi tiếng oanh minh vang lên, tay phải của đạo hóa thân kia lại trực tiếp bị oanh nát, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bất diệt thánh thể, năng lực cận chiến vậy mà cường đại đến thế. Đạo hóa thân kia khẽ ngẩng đầu lên, chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, tay phải vốn bị oanh nát trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Dạ Khanh Trần thấy vậy, trong trùng đồng phù văn lấp lóe, sau đó khóe miệng hơi hơi vung lên. Nhất khí hóa tam thanh hóa ra đạo thân chỉ cần bản thể chưa chết, đạo thân liền bất diệt sao, có ý tứ. Dạ Khanh Trần bẻ bẻ cổ, bỗng nhiên thật giống như nhớ ra điều gì, vỗ tay lớn một cái. Diệp Không Bụi ngươi dùng nhất khí hóa tam thanh ta suýt chút nữa quên ta còn có cái đạo thai đó. Dạ Khanh Trần cười lớn một tiếng, sau đó trong tay phải xuất hiện một đạo vòng xoáy tử kim không ngừng xoay tròn. Đây là... Diệp Không Bụi nhìn thấy đạo vòng xoáy tử kim này trong lòng bàn tay Dạ Khanh Trần, con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn là đệ tử của Trường Sinh đế tộc, kiến thức tự nhiên không tầm thường, mà đạo vòng xoáy tử kim này tản ra khí tức thần ma nồng đậm như thế, còn có thái cổ chi khí. Đây chẳng lẽ là chí bảo của Khương gia? Không đúng, là tiểu thế giới đặc hữu của Khương gia, thần ma giới. Trong đôi mắt Diệp Không Bụi lóe lên một tia kiên kỵ, không ngờ Khương gia vậy mà giao tiểu thế giới trọng yếu nhất của đế tộc cho Dạ Khanh Trần. Là đế tộc, tự nhiên sẽ nắm giữ tiểu thế giới, Trường Sinh Diệp gia cũng không ngoại lệ. Mỗi tiểu thế giới đều từ thời thượng cổ xa xưa thậm chí thái cổ tiên cổ lưu truyền tới nay, trong tiểu thế giới không chỉ có vô số thiên tài địa bảo, còn có thể dùng để huấn luyện thiên tài trong tộc, để họ tiến hành tôi luyện trong tiểu thế giới, mức độ trọng yếu của nó không cần nói cũng biết. Dạ Khanh Trần phất phất tay, chỉ thấy một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn. Dáng người dong dỏng cao, không một tấc vải, có thể thấy rõ ràng từng khối cơ bắp nở na như muốn nổ tung, toàn bộ thân hình tản ra một loại khí tức thái cổ thần ma, khí huyết nồng đậm đến giống như chân long không ngừng phun trào ra. Không động thì thôi, động thì cự long nát thiên sơn. Đây cũng là ấn tượng đầu tiên của Dạ Khanh Trần khi nhìn thấy đạo thai này, tràn ngập bắp thịt nở nang, khí tức thần ma khủng bố, không giống với khí tức thần ma kèm theo bất diệt thánh thể của hắn. Cổ khí tức thần ma của đạo thai này chính là thuần chính nhất, là thái cổ thần ma khí. Đây quả thực là một cự long hình người, không đúng, thậm chí còn khủng bố hơn cả chân long về nhục thân. Đạo thai này dung hợp thần ma bản nguyên, đã đản sinh ra một loại thể chất hoàn toàn mới, loại thể chất này tuyệt đối không thua gì bất diệt thánh thể trên người hắn và hoang cổ thánh thể của Diệp Không Bụi. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, nhìn xem câu đạo thai trước mắt đang không ngừng tản ra khí huyết và thái cổ thần ma khí. Liền đặt tên là thần ma bất diệt thể đi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Không Bụi liền trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Dạ Khanh Trần, 12 đạo hoang cổ gông xiềng giống như cự long đồng dạng phóng tới Dạ Khanh Trần. Uy uy uy, ngươi dùng hóa thân, còn không cho phép ta dùng đạo thai. Đạo thai của ta còn chưa có mặc quần áo đó. Dạ Khanh Trần liếc mắt, đôi trùng đồng nhìn về phía Diệp Không Bụi. Trong mắt trái lóe lên một vệt hắc khí, trong nháy mắt tử khí nồng nặc phun ra ngoài. Trong nháy mắt khói đen bao vây lấy 12 đạo hoang cổ gông xiềng. Diệp Không Bụi mặt không đổi sắc, hai đạo hóa thân khác cũng trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn, từng trận kim quang lóe lên, tử khí nồng nặc vốn có trong nháy mắt tiêu thất. Hoang cổ chi khí, ai, thực sự là khắc tinh của tử khí ta mà. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, mắt phải lóe lên một tia ngân sắc quang mang, một đạo vòng xoáy màu bạc bao bọc hắn liền biến mất không thấy. Không gian lực lượng sao? Đôi mắt Diệp Không Bụi híp lại, nhìn xem hai người biến mất không thấy gì nữa, cùng đầy trời mảnh vụn thế giới, cùng một thanh thế giới chi kiếm sừng sững trong thiên địa, không dám chút nào thả lỏng cảnh giác. Mà lúc này Dạ Khanh Trần cùng đạo thai của hắn đang xếp bằng ở chỗ giao giới không gian, Dạ Khanh Trần khắp khuôn mặt là vẻ không còn gì để nói. Hắn mặc dù sử dụng ra thế giới chi kiếm, nhưng mà hắn lại phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn vậy mà không cách nào thôi động thanh thế giới chi kiếm này. Thế giới chi kiếm ngưng tụ từ mảnh vụn thế giới quá khổng lồ, ngay cả hắn cũng không cách nào thôi động được. Thế giới chi kiếm là dùng thượng thương tiên đạo cùng hỗn độn khí, hồng mông tử khí lại thêm sự lĩnh ngộ của hắn về trảm tiên kiếm quyết mà sáng tạo ra. Hắn mặc dù đối với thượng thương tiên đạo đã lĩnh ngộ gần như hoàn mỹ, nhưng mà sự lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm ý vẫn còn dừng lại ở hồi nhỏ. Nhưng mà muốn thôi động thế giới chi kiếm, ngoài sự lĩnh ngộ về thượng thương tiên đạo còn có sự lĩnh ngộ về kiếm ý, nếu kiếm ý không đủ, cho dù Dạ Khanh Trần ngưng tụ ra thế giới chi kiếm cũng không cách nào thôi động. Cho nên đây cũng là lý do vì sao Dạ Khanh Trần ngưng tụ ra thế giới chi kiếm mà vẫn chưa tung ra. Dạ Khanh Trần liếc qua đạo thai đứng ở một bên, mặt tràn đầy vẻ vô thần, phất phất tay, một kiện hắc kim trường bào liền khoác lên người hắn. Giúp ta kiềm chân chốc lát, đợi ta kiếm tâm thông minh. Nói đoạn, mắt phải Dạ Khanh Trần lóe lên một tia ngân quang, một đạo vòng xoáy không gian liền nuốt chửng đạo thai. Hô, kiếm đạo cảnh giới sao? Dạ Khanh Trần thở dài một hơi, trong tay phải một đạo kiếm khí màu trắng bỗng nhiên xuất hiện. Ai, sớm biết lúc đó cùng 11 gia gia thật tốt học một ít kiếm đạo. Dạ Khanh Trần nhìn xem đạo kiếm khí tràn ngập kiếm ý bén nhọn trong tay phải, bất đắc dĩ thở dài. Kiếm đạo chia làm ngũ cảnh, khí, thế, ý, tâm, đạo. Khí chi cảnh, kiếm pháp ngưng khí, khí đăng đường, ngưng kiếm thông khí. Thế chi cảnh, kiếm pháp tinh thông, kiếm pháp nhập vi, tụ kiếm thành thế. Ý chi cảnh, kiếm ý tiểu thành, dị tượng cụ hiện, tâm kiếm vô ngân. Tâm chi cảnh, kiếm tâm ngưng kết, kiếm tâm bất diệt, kiếm tâm uẩn đạo. Đạo chi cảnh, không ta không có kiếm, không có kiếm vô đạo, không ta vô đạo. 11 gia gia là tiên thiên kiếm thể, trời sinh kiếm tâm, vừa ra đời liền đạt đến tâm chi cảnh, 3 tuổi liền đạt đến đạo chi cảnh, bây giờ đã xưng là kiếm đạo đệ nhất nhân. Mà hắn mặc dù lực lĩnh ngộ khủng bố như vậy, nhưng cũng chỉ trong thời gian ở vực sâu lăng mộ đã học được một chút trảm tiên kiếm quyết và kiếm đạo qua sự dạy bảo của 11 gia gia. Điều này cũng khiến hắn đến bây giờ kiếm đạo cảnh giới cũng mới bất quá đạt đến ý chi cảnh, mà muốn thôi động thế giới chi kiếm này tối thiểu cũng cần kiếm đạo cảnh giới tâm chi cảnh. Nhưng mà điều này lại nói dễ hơn làm, một số cường giả kiếm đạo đứng đầu sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm lão quái vật cũng chỉ bất quá mới chỉ là tâm chi cảnh. Mà Dạ Khanh Trần tuổi còn trẻ đã đạt đến kiếm đạo đệ tam cảnh, ý chi cảnh đã chứng minh thiên phú dị bẩm của hắn, lực lĩnh ngộ càng là tồn tại yêu nghiệt. Nhưng mà vào lúc này Dạ Khanh Trần có biết hay chưa, 11 gia gia dạy bảo hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến kiếm đạo đệ tứ cảnh, tâm chi cảnh. Nhưng mà nếu không đột phá đến tâm chi cảnh thì không cách nào thôi động thế giới chi kiếm, cũng không cách nào đánh bại Diệp Không Bụi. Bây giờ Diệp Không Bụi sử dụng nhất khí hóa tam thanh, còn sử dụng thiên đế thánh huyết, thực lực tăng vọt. Nếu không cách nào thôi động thế giới chi kiếm, hắn không có lòng tin đánh bại Diệp Không Bụi, nhiều lắm là dùng mảnh vụn thế giới giao chiến, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ là ngang tay. Nhưng mà hắn không cam lòng, hắn luôn tự tin, luôn tin tưởng vững chắc chính mình cùng thế hệ vô địch, nhưng mà không ngờ bây giờ vậy mà không cách nào đánh bại một đối thủ cùng thế hệ. Huống hồ hắn đi là con đường vô địch, nếu hôm nay hắn không cách nào đánh bại Diệp Không Bụi, đạo tâm tan vỡ, hết thảy đều phải làm lại. Dạ Khanh Trần khẽ thở một hơi, ngay tại lúc hắn vô kế khả thi, hắn chợt nhớ tới điều gì. Đúng rồi, ta sao lại quên điều này? Đạo thai. Diệp Không Bụi nhìn xem đạo thai trước mắt, trong đôi mắt lóe lên vẻ không vui, Dạ Khanh Trần hắn có ý gì, vậy mà để một cái đạo thai tới đối phó ta, coi thường ta sao? Đạo thai khẽ ngẩng đầu lên, vặn vẹo uốn éo, phát ra âm thanh lốp bốp. Khí huyết như cự long chậm rãi tuôn ra, cổ khí huyết này nồng đậm đến mức ngay cả dùng mắt thường cũng có thể rõ ràng trông thấy. Nhìn thấy một màn này ngay cả Diệp Không Bụi với tính cách cao ngạo như vậy cũng không nhận được phát giác được đạo thai này tuyệt không tầm thường. Trên mặt hơi hiện ra vẻ ngưng trọng, cũng được, hôm nay ta liền hủy diệt đạo thai này. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hóa thân của Diệp Không Bụi liền động, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt đạo thai. Bằng vào hoang cổ thánh thể cường hãn như cự long, hóa thân của Diệp Không Bụi cũng không dùng bất kỳ pháp quyết hoa lệ sáng lạn nào, vẻn vẹn một quyền thông thường, quyền ấy hơi lóe lên kim quang nhàn nhạt, đánh về phía đạo thai. Lục đạo luân hồi quyền. Hóa thân của Diệp Không Bụi vừa ra trận đã dùng hết thiên phú thần thông của hoang cổ thánh thể, muốn dùng một kích này nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Quanh một tiếng vang truyền đến, sương mù dần dần tán đi, Diệp Không Bụi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Cái gì? Chỉ thấy trong sương khói, đạo thai tay phải khẽ nâng lên, không tốn chút sức nào bắt lấy hữu quyền của hóa thân Diệp Không Bụi. Sau đó tùy ý bóp, nắm đấm của hóa thân Diệp Không Bụi liền trực tiếp vỡ vụn, khí huyết nồng đậm phun ra ngoài. Thái cổ thần ma khí lúc này cũng như đại dương tuôn ra, tự khí nồng đậm trực tiếp nuốt chửng cổ hóa thân này của Diệp Không Bụi. Chân thân Diệp Không Bụi nhìn xem một màn này, sắc mặt không khỏi càng thêm ngưng trọng, bây giờ hắn phản phất đối mặt không phải một đạo thai, không phải một nhân loại, mà là một đầu cự long. Sau một khắc, hóa thân vốn bị thái cổ thần ma khí nuốt chửng trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Diệp Không Bụi. Đôi mắt Diệp Không Bụi híp lại, chỉ cần trên người hắn còn có linh lực thì hóa thân liền có thể tồn tại mãi mãi, nhưng mà hắn muốn duy trì nhất khí hóa tam thanh lại cần linh lực cực lớn. Nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, nghĩ tới đây, trong đôi mắt Diệp Không Bụi lóe lên một tia hàn quang, đạo đường vân kim sắc ở mi tâm bỗng nhiên sáng lên. Thiên đế chi thủ. Chỉ thấy một đạo đại thủ tản ra kim quang nồng đậm bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện phía trên đạo thai. Mang theo khí thế như chẻ tre, vạn trượng kim quang tùy theo hiện ra, hung hăng trấn áp về phía đạo thai. Cái gì? Trong đôi mắt Diệp Không Bụi trong nháy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chỉ thấy đạo thai toàn thân thần ma chi khí bộc phát, một quyền, thật đơn giản một quyền. Thiên đế chi thủ vốn tản ra uy áp khủng bố trong nháy mắt bị oanh thành ngàn vạn mảnh vụn từ thiên khung rải rác. Đầu đạo thai hơi ngẩn, hướng về Diệp Không Bụi nhìn lại, đôi mắt lạnh lùng không có bất kỳ tình cảm nào, nhưng mà trớ trêu thay chính là đôi mắt đạm nhiên không tạp chất không cảm tình này lại khiến Diệp Không Bụi cảm thấy một chút kinh hãi. Không ngờ một cái đạo thai thôi đã khiến ta cảm nhận được sự khó giải quyết, không hổ là ngươi a, Trùng Đồng giả Dạ Khanh Trần. Diệp Không Bụi cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về hai vị đạo thân đứng ở một bên liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau gật đầu. Âm dương sinh tử đồ hiện. Tiếng nói vừa ra, Diệp Không Bụi liền tế ra một đạo chí bảo. Một bộ âm dương luân chuyển, giống như thái cực lưỡng nghi bát quái, một tấm quyển trục liền xuất hiện, che khuất bầu trời, quyển trục này vừa mở ra, nhật nguyệt dường như đều bị che lấp, thiên khung đại địa phản phất cũng đã mất đi màu sắc vốn có. Diệp Không Bụi cùng hóa thân trong nháy mắt liền xuất hiện ở ba phương của đạo thai, mà âm dương sinh tử đồ thì xuất hiện phía trên đạo thai. Khí tức hắc bạch âm dương chậm rãi tiết lộ mà ra, mà lúc này đạo thai tự hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, toàn thân cơ bắp bỗng nhiên rung lên bần bật. Thần ma chi khí khủng bố trong nháy mắt liền bao bọc toàn bộ thân hình hắn, vẫn là cực kỳ đơn giản một quyền đánh về phía âm dương sinh tử đồ trên đỉnh đầu. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, âm dương sinh tử đồ lại không chịu bất kỳ tổn thương nào, một đạo bình chướng vô hình tự hồ đã hoàn toàn bao bọc nó. Trong âm ôm dương, trong dương ôm âm, sinh tử cùng tồn tại. Chỉ thấy toàn bộ thiên khung bị hai cổ khí tức bao phủ, hắc khí và bạch khí chậm rãi quay chung quanh Diệp Không Bụi, tạo thành một bức đồ án giống như thái cực đồ. Yes. Khóe miệng Diệp Không Bụi hơi hơi dương lên, mang theo thần sắc khinh thường tất cả nhìn xuống đạo thai ở phía dưới. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắc bạch lưỡng khí quấn lấy nhau, âm dương lưỡng khí bắt đầu chậm rãi dung hợp. Lập tức một đạo tia sáng nhỏ bé nhưng ẩn chứa năng lực khổng lồ do âm dương lưỡng khí hóa thành trong nháy mắt bắn ra. Đạo thai tự hồ còn chưa phản ứng lại liền bị trong nháy mắt đánh trúng ngực, từ vạn mét không trung cứng rắn bị đánh rơi, bay ngược mấy vạn mét. Mà sương mù trên đại địa chậm rãi tán đi, một cái hố to sâu trăm trượng cũng chậm rãi hiện ra. A, cũng chỉ bất quá là một đạo thai thôi, không có linh trí, không có pháp quyết, chỉ dựa vào nhục thân phế vật thôi. Diệp Không Bụi mang theo chút khinh thường nhìn sang đạo thai trong hố to, lập tức liền khoanh chân ngồi ở trong hư không, lẳng lặng cảm ứng không gian ba động bốn phía muốn tìm ra Dạ Khanh Trần. Ngay tại khoảnh khắc Diệp Không Bụi vừa mới khoanh chân chuẩn bị ngồi xuống, một đạo khí huyết chi lực kinh khủng trong nháy mắt phóng lên trời. Khí huyết khủng bố nhuộm đỏ một mảng lớn thiên khung, đôi mắt Diệp Không Bụi híp lại, quay đầu nhìn về hướng hố sâu. Chỉ thấy một thân thể bị huyết khí bao bọc chậm rãi đứng lên, toàn bộ quần áo thân trên đều đã bị hủy, thân thể cường tráng như cự long khiến người ta kinh hãi run sợ. Toàn bộ thân hình mỗi khối cơ bắp đều tựa như muốn vỡ ra, khí huyết chi lực khủng bố khiến mọi người ở đây đều cảm thấy từng trận run sợ. Ngay cả Sở Trảm Trần thân mang thương thiên bá thể cũng nuốt nước miếng một cái, thần sắc như thấy quỷ nhìn xem đạo thai trên không trung. Phải biết nhục thân chi lực của thương thiên bá thể có thể nói là cực kỳ khủng bố, nếu chỉ so khí huyết chi lực mà nói ngay cả hoang cổ thánh thể có lẽ cũng sẽ hơi kém. Nhưng mà khí huyết chi lực bùng nổ của đạo thai này ngay cả thương thiên bá thể cũng kém xa tích tắc. Đây chính là thần ma bất diệt thể do đế tử sáng tạo ra sao? Quả nhiên là khủng bố đến thế. Sở Trảm Trần hơi hơi buông xuống tầm mắt, cười khổ một tiếng. Hắn tự giễu cười cười, hắn đường đường cổ đại quái thai, ở thời đại của hắn là đệ nhất nhân không thể nghi ngờ, mà đặt vào bây giờ cái gọi là hoàng kim đại thế lại ngay cả một cái đạo thai nhỏ bé cũng không sánh bằng. Trong đôi tròng mắt đạo thai đầy tơ máu, khí huyết khủng bố khiến một mảng lớn bầu trời phía trên đều tạo thành vòng xoáy huyết sắc cực lớn. Chỉ thấy đạo thai chậm rãi nâng lên khuôn mặt kia giống Dạ Khanh Trần đến 8 phần, không giống với vẻ dịu dàng như ngọc của Dạ Khanh Trần, khuôn mặt đạo thai này tràn ngập dữ tợn và vô tận phẫn nộ. Quanh sát đạo thai cổ họng khẽ nhúc nhích, chậm rãi phun ra mấy chữ, âm thanh khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu hơi hơi lóe lên một vòng huyết quang. Diệp Không Bụi tự hồ còn chưa phản ứng lại, một thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn. Khí huyết khủng bố xông thẳng lên trời, thật đơn giản một quyền, nhưng chính là cái quyền phong cực kỳ đơn giản này vậy mà trực tiếp xé rách hư không. Diệp Không Bụi căn bản không kịp làm ra động tác kế tiếp liền bị trong nháy mắt đánh bay, mà hai đạo hóa thân khác cũng trong nháy mắt bị oanh bay. Diệp Không Bụi khẽ ngẩng đầu lên, vừa định tiến hành phản kháng lại phát hiện đạo thai xuất hiện lần nữa ở phía trên hắn, lại là một quyền đánh xuống. Lập tức tiếp theo Diệp Không Bụi cứng rắn bị đạo thai liên tục đánh trong gần một nén nhang. Tự tìm cái chết. Diệp Không Bụi nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hoang cổ thánh khí bộc phát, âm dương sinh tử đồ bộc phát ra hắc bạch nhị khí, là một chuẩn tiên khí, thậm chí có tư cách vĩnh viễn tấn thăng tiên khí. Mặc dù Diệp Không Bụi không cách nào phát huy toàn bộ uy lực của nó, nhưng điều này cũng tuyệt đối không phải một cái đạo thai không có bất kỳ pháp bảo nào, thậm chí ngay cả công pháp pháp quyết, chỉ dựa vào nhục thể và thần ma khí có thể ngăn cản được. Âm dương sinh tử đồ trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Diệp Không Bụi, hắc bạch nhị khí trong nháy mắt bao trùm đạo thai, sau đó một đạo tia sáng dung hợp hắc bạch nhị khí lại một lần nữa đánh bay đạo thai. Ngươi chọc giận ta, côn trùng. Trong đôi mắt Diệp Không Bụi tràn đầy lửa giận, hắn là đệ tử của Trường Sinh đế tộc, Tiềm Long bảng đệ nhất, có thể nói là phong quang vô hạn, thiên tài trong thiên tài, nhưng mà bây giờ trước mặt nhiều người như vậy cư nhiên bị một cái đạo thai hành hung. Điều này khiến hắn làm sao không giận dữ. Luyện hóa. Luyện cho ta. Diệp Không Bụi rống giận, âm dương sinh tử đồ không ngừng quấn quanh bên cạnh hắn, vô số hắc bạch nhị khí cũng không ngừng tuôn ra từ trong bản vẽ âm dương sinh tử. Hô, may mắn 11 gia gia trên người ta lưu lại một đạo kiếm khí, bằng không ta muốn dựa vào tự thân đột phá tâm chi cảnh không biết còn có bao nhiêu thời gian. Dạ Khanh Trần ngồi ngay ngắn ở một vết nứt không gian ẩn nấp, mà bên cạnh hắn một đạo kiếm khí màu bạc đang trôi lơ lửng trước mặt hắn. Mà luồng kiếm khí màu bạc này lờ mờ tản ra khí tức cực kỳ khủng bố, phong mang luồng khí tức ác liệt kia tựa như có thể chém vỡ thiên địa thương khung. Dạ Khanh Trần khoanh chân ngồi trước kiếm khí, cẩn thận cảm thụ kiếm ý bên trong đạo kiếm khí này. Đạo kiếm khí này là 11 tổ đánh vào thể nội Dạ Khanh Trần, có thể ở thời khắc nguy cấp cứu mạng hắn. Nếu có địch nhân không cách nào chống cự, Dạ Khanh Trần liền có thể thôi động đạo kiếm khí này, dưới tiên đế không người có thể sống sót, đây cũng là uy lực một đạo kiếm khí tiện tay đánh ra của kiếm đạo đệ nhất nhân. Mà là kiếm đạo đệ nhất nhân, trong kiếm đạo đã ngang dọc tiên vực, cho dù là tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, kiếm ý trong đó cũng là người thường không cách nào so sánh. Mà Dạ Khanh Trần liền chuẩn bị dùng kiếm ý ẩn chứa trong tia kiếm khí này để trợ giúp chính mình đột phá kiếm đạo đệ tứ cảnh, tâm chi cảnh. Dạ Khanh Trần lẳng lặng xếp bằng ở phía trước đạo kiếm khí này, cảm thụ kiếm ý khổng lồ ẩn chứa trong tia kiếm khí này. Chỉ thấy Dạ Khanh Trần đôi mắt hơi hơi mở ra, đôi trùng đồng bỗng nhiên hiện ra. Vô số phù văn trong trùng đồng ngao du, cảnh tượng tinh trầm nguyệt rơi, thiên địa sụp đổ thỉnh thoảng hiện ra. Thật là tinh diệu kiếm ý, đôi mắt Dạ Khanh trần lóe lên một tia tinh quang, dường như hơi kinh ngạc, không ngừng than thở đạo kiếm khí này ảo diệu. Không hổ là 11 gia gia, vẻn vẹn một đạo kiếm khí, ảo diệu bên trong chỉ sợ đã vượt qua 99% kiếm tu trong tiên vực. Nếu đem đạo kiếm khí này hiện ra tại thế gian không biết sẽ dẫn tới bao lớn gợn sóng, chỉ sợ sẽ khiến vô số kiếm tu điên cuồng, vì đoạt được đạo kiếm khí này không tiếc cái giá bằng cả mạng sống. Dạ Khanh trần hít sâu một hơi, sau đó lóe lên ánh bạc, chỉ thấy một viên linh quả bốc lên ngân quang trong đó hòa quyện với kim quang bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lại ăn viên ngộ đạo quả này, ta liền có lòng tin trong vòng một ngày đột phá kiếm đạo đệ tứ cảnh, tâm chi cảnh. Nói đoạn, viên ngộ đạo quả liền bị Dạ Khanh trần một ngụm nuốt vào trong bụng, trong chốc lát, vô số ngân quang bắn ra. Bây giờ Dạ Khanh trần cảm thấy trùng đồng của mình cũng phát sinh biến hóa, tự hồ toàn bộ thế gian ngoài việc nhìn rõ, còn có sự lĩnh ngộ và thấu triệt. Không chỉ có thể thấy rõ bản chất của sự vật còn có thể căn cứ vào bản chất để đề thăng chính mình. Chính là bây giờ. Lúc này vạn dặm hư không vỡ vụn, từng đạo hư không mảnh vụn hóa thành một đạo vòng xoáy hắc bạch cực lớn. Mà tại trong vòng xoáy hắc bạch này một bóng người đứng thẳng, một đại quyển đồ quyển hai màu đen trắng bày ra sau lưng hắn. Vô tận hắc bạch âm dương nhị khí không ngừng tuôn ra, hóa thành một đạo trứng lớn bao bọc đạo thai thật chặt. Lúc này trứng hắc bạch không ngừng chấn động, phản phất một giây sau liền bị đánh nát. Nhưng mà âm dương nhị khí không ngừng tuôn ra từ trong bản vẽ âm dương sinh tử lại bao bọc chặt chẽ đạo thai khiến nó không thể động đậy. Hừ, luyện hóa. Đôi mắt Diệp Không Bụi híp lại, lần chiến đấu này với đạo thai khiến hắn mất hết mặt mũi, lúc này càng sẽ không nương tay, hai tay không ngừng bóp ra mấy đạo pháp ấn. Hóa thành một tia tinh hoa trong bản vẽ âm dương sinh tử đi. Diệp Không Bụi cười nhạt một tiếng, tự hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay không ngừng đánh ra hắc bạch pháp ấn, hướng về cái trứng âm dương hắc bạch kia đánh tới. Mắt thấy vòng xoáy màu trắng đen trên bầu trời càng lúc càng lớn, mà trứng màu trắng đen vốn còn đang kịch liệt rung động bây giờ đã bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. A, chỉ có điều chỉ là một đạo thai thôi. Diệp Không Bụi hơi hơi nhíu mày, khóe miệng hơi hơi vung lên một vòng nụ cười khó dễ phát hiện. Mà ngay lúc này, trên mặt Diệp Không Bụi đột nhiên biến sắc, tự hồ phát giác được điều gì khủng bố, sắc mặt đại biến. Một đạo mảnh vụn có chút hư ảo chậm rãi từ một chỗ trong không gian bay ra, mà Diệp Không Bụi nhìn thấy mảnh vụn này tự hồ cảm giác được một khí tức nào đó. Diệp Không Bụi còn chưa kịp phản ứng, đạo mảnh vụn hư ảo kia liền hung hăng đâm về ngực Diệp Không Bụi, hung hăng đâm xuyên hắn. Phốc thử. Con ngươi Diệp Không Bụi đột nhiên co rút lại, tơ máu nhàn nhạt trong ánh mắt hắn chậm rãi nổi lên. Một ngụm lớn dòng máu vàng ống nhàn nhạt phun ra, trên không trung, một bóng người thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống. Một bóng người chậm rãi từ trong hư không bước ra, một đầu tóc dài trắng như tuyết không có bất kỳ gò bó nào buông xuống bên hông, mặt mũi như vẽ, đôi trùng đồng càng là phù văn lưu chuyển, ẩn chứa nhật nguyệt chìm nổi. Thương khung vẫn là cùng mọi loại dị tượng, một bộ trường bào màu trắng như tuyết, trong đó còn có phù văn vàng kim nhà nhạc lưu chuyển nhìn liền biết áo khoác này chính là một kiện pháp bảo đỉnh cấp. Người này chính là Dạ Khanh Trần, vô số người nhìn xem thân ảnh giống như chân tiên trên cao, hầu như mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đế tử Dạ gia vậy mà xuất hiện, vậy thì sự xuất hiện của hắn chỉ có một nguyên nhân, hắn đã đột phá tâm chi cảnh, tin tức này dù là đặt trong toàn bộ Nam vực không, toàn bộ tiên vực chỉ sợ đều sẽ gây nên ngàn cơn sóng. Dạ Khanh Trần mới bao nhiêu lớn, tuổi còn trẻ đã ngưng kết kiếm tâm, đột phá tâm chi cảnh, phải biết ngay cả những lão quái vật kiếm tu sống mấy chục vạn năm cũng không nhất định đạt tới tâm chi cảnh. Yêu nghiệt. Quái vật. Đây là bây giờ tất cả mọi người đối với Dạ Khanh Trần, thiên phú như vậy thật là khủng bố đến thế. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, Không Bụi huynh, đợi lâu rồi. Theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy Diệp Không Bụi bây giờ sắc mặt tự hồ có chút tái nhợt, dưới chân đạp âm dương sinh tử đồ, trong đôi tròng mắt vàng ống nhạt mang theo chút vẻ phức tạp. Chắc hẳn Không Bụi huynh biết ta xuất hiện ở đây có ý vị gì rồi chứ, chịu thua sao? Dạ Khanh Trần nhíu mày, sau đó giang hai cánh tay, chỉ thấy trong hư không những mảnh vụn thế giới vốn đã bỏ chạy theo sự biến mất của Dạ Khanh Trần bây giờ lại một lần nữa từ trong hư không xuất hiện. Đột phá tâm chi cảnh ta đây, đã có thể hoàn toàn nắm giữ thế giới chi kiếm, mà không phải như lúc trước chỉ có thể sử dụng mảnh vụn thế giới chiến đấu. Nói đoạn, Dạ Khanh Trần dừng một chút, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Không Bụi, chiêu này có thể diệt một phương tiểu thế giới, chỉ sợ đã đạt tới chí tôn cảnh. Ngay cả ta, thân có cửu thải thần hải 13 vạn bên trong, dùng ra chiêu này cũng sẽ kiệt sức, không còn sức tái chiến. Diệp Không Bụi cười khổ một tiếng, lắc đầu, mặc dù trong đáy lòng ta đã biết ta thua không nghi ngờ, nhưng mà ta nhất thiết phải dốc hết toàn lực phân ra thắng bại. Diệp Không Bụi nói một chút, ánh mắt lại càng kiên định, khí tức vốn đã có chút chán chường bây giờ vậy mà một lần nữa ngẩng cao đứng lên. Dọc dòng máu vàng ống kia bây giờ lại một lần nữa sáng lên, thiên đế chân thân tái hiện, hơn nữa không còn là dựa vào hoang cổ thánh khí huyễn hóa mà ra. Khoảnh khắc này thiên đế chân thân có một dọc thiên đế thánh huyết làm môi giới. Thiên đế chân thân lớn vạn trượng bỗng nhiên xuất hiện, 12 đạo hoang cổ gông xiềng phiêu đãng xung quanh thiên đế chân thân, khí thế khủng bố khiến thiên kiêu tại chỗ gần như đều thở không nổi. Dạ Khanh Trần nhìn xem thiên đế chân thân mang cảm giác áp bách 10 phần ở phía trên, cũng không nói gì, hắn biết Diệp Không Bụi cùng hắn giống nhau đều đi con đường vô địch, nếu trực tiếp chịu thua chỉ sợ đạo tâm bị hao tổn, kẻ nhẹ thì về sau tu hành cực kỳ bất lợi, kẻ nặng thì trực tiếp phế bỏ trở thành phế nhân. Bây giờ toàn bộ thương khung đều cùng rung động theo, vạn dặm hư không hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ đám mây nào, chỉ có vô số mảnh vụn thế giới đang lơ lửng. Ngưng. Đôi mắt Dạ Khanh Trần híp lại, trong trùng đồng phù văn lưu chuyển, ngón trỏ chỉ thiên. Chỉ thấy vạn dặm hư không bắt đầu kịch liệt rung động, cuồng phong nổi lên, vô số mảnh vụn thế giới hướng về phương hướng ngón tay Dạ Khanh Trần bắt đầu ngưng kết. Vẹn vẹn một hơi thở, vạn dặm hư không lại không còn bất kỳ dấu vết mảnh vụn thế giới nào, thay vào đó là một đạo cự kiếm xông thẳng lên trời nhìn không thấy cuối. Thế giới chi kiếm. Dạ Khanh Trần bây giờ trong đôi mắt một mảnh lạnh lùng, cánh tay chỉ thiên chậm rãi rơi xuống, hướng về Diệp Không Bụi chém tới. Thế giới chi kiếm khẽ động, chuyển động theo còn có hư không vỡ tan, vạn dặm hư không bắt đầu đều vỡ vụn. Đôi mắt Diệp Không Bụi hiện đầy tơ máu, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên đế kim thân lớn vạn trượng có thiên đế thánh huyết gia trì, tự hồ không thể phá vỡ, có tư thế vô địch. 12 đạo hoang cổ gông xiềng trong nháy tức thì cuốn lấy thế giới chi kiếm, mà cổ thiên đế chân thân sau lưng Diệp Không Bụi cầm trong tay hoang cổ thánh kiếm cùng thanh thế giới chi kiếm kia hung hăng đụng nhau. Một đạo bạch quang lóe lên, vô số thiên kiêu đều bị cổ kiếm ý kinh khủng này tạm thời làm lóa mắt, càng có những kẻ không mạnh bị kiếm khí dư uy này chém trọng thương. Ai? Đột nhiên một đạo tiếng thở dài vang lên, một đạo cự thủ từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng vỗ tan thế giới chi kiếm kia, sau đó nắm lấy Diệp Không Bụi đang hấp hối. Đôi mắt Dạ Khanh Trần híp lại, đôi trùng đồng nhìn về phía một chỗ hư không. Trận chiến này là Diệp Không Bụi thua. Một bóng người chậm rãi bước ra, người mặc một bộ hắc kim sắc trường bào, dáng người vững chãi, khuôn mặt rất có uy nghiêm cùng khí tức khủng bố tùy thời tùy chỗ tán phát liền có thể biết người này không phải hạng người tầm thường. Là gia chủ hiện nay của Diệp gia. Cũng là phụ thân của Diệp Không Bụi, Diệp Huyền Tẩy. Nghe nói hắn đã là cường giả tiên vương. Vô số người nhìn xem đạo thân ảnh uy nghiêm trên cao, chấn động vô cùng, không ngờ một trận chiến này thậm chí ngay cả Diệp Huyền Tẩy cũng bị dẫn ra. Dạ gia tiểu tử, ngươi rất không tệ. Diệp Huyền Tẩy liếc mắt nhìn Dạ Khanh Trần, sau đó chậm rãi nói một câu. Không Bụi ta liền dẫn đi, yên tâm sau đó không lâu các ngươi còn có thể gặp lại, còn có, Dạ Trường Khanh cái hỗn tiểu tử kia nói một tiếng cẩn thận thần tộc. Nói đoạn, thân ảnh Diệp Huyền Tẩy hơi hơi lóe lên liền xách theo Diệp Không Bụi biến mất tại chỗ. Kết thúc rồi, mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc, trận đỉnh phong kéo dài mấy ngày mấy đêm kia cuối cùng đã chấm dứt. Dạ Khanh Trần ngẩng đầu nhìn trời, khẽ cười khổ, thở dài một tiếng, thế gian này quả nhiên anh kiệt vô số. Ngay lập tức, Dạ Khanh Trần chậm rãi từ hư không rơi xuống, trở lại trước cây ngộ đạo, đôi trùng đồng lóe lên kim quang nhà nhạt, quét về phía Sở Trảm Trần cùng những người khác. Cần phải đi rồi. Vừa nói, đôi trùng đồng của Dạ Khanh Trần lóe lên ngân quang, một khe hở hư không đột nhiên xuất hiện. Dạ Khanh Trần không quay đầu lại, chậm rãi bước vào rồi biến mất. Sở Trảm Trần, Sở Mặc Băng cùng những người khác liếc nhìn nhau, gật đầu rồi hóa thành một đạo lưu quang, vội vã theo sau. Bên trong hư không, Dạ Khanh Trần không ngừng thi triển lực lượng không gian, cấp tốc hướng về Khương gia chạy đi. Giờ phút này, hắn nhíu mày, vô số phù văn không ngừng lập lòe trong đôi trùng đồng. Theo lời Diệp gia gia chủ, chẳng lẽ thần tộc sắp có hành động gì sao? Nghĩ đến đây, tốc độ của Dạ Khanh Trần không chỉ nhanh thêm mấy phần. Không được, nhất định phải nhanh chóng nói rõ chuyện này với phụ thân và Khương gia. Bỗng nhiên, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Dạ Khanh Trần. Đó chính là Khương gia lão tổ, Khương Đạo Hư. Ta đã biết ngọn nguồn sự việc rồi, đi thôi. Dứt lời, Khương Đạo Hư lập tức nắm lấy vai Dạ Khanh Trần, sau đó thân ảnh lóe lên, hai người trong nháy mắt biến mất. Khương gia tổ địa. Chỉ thấy Khương Đạo Hư khẽ kéo ống tay áo Dạ Khanh Trần, chưa đến mấy hơi thở, đã xuất hiện tại Khương gia tổ địa. Dạ Khanh Trần lắc đầu, dường như việc vượt không gian quá lớn khiến hắn có chút choáng váng. Dạ Khanh Trần khẽ mở đôi trùng đồng, vẫn nhìn quanh. Linh khí cực kỳ nồng nặc tràn ngập trong bí cảnh này, dường như còn mang theo chút khí tức bất hủ. Nơi đây dường như giống hệt vực sâu lăng mộ của Dạ gia. Xem ra đây hẳn là Khương gia tổ địa, nơi các lão tổ Khương gia đang ngủ say. Trần Nhi, đây chính là tổ địa nơi rất nhiều lão tổ Khương gia ta đang ngủ say. Sở dĩ ta đưa ngươi đến đây là vì nhất tổ muốn gặp ngươi. Khương Đạo Hư vuốt râu, cười nhạt nói. Dạ Khanh Trần khẽ nhíu mày, sau đó hướng về hư không xá một cái, gặp qua các vị lão tổ. Một lát sau, một giọng nói có chút tang thương từ bốn phương tám hướng vọng lại, tạo nên từng trận hồi âm trong tổ địa bao la vô biên này. Trùng đồng, bất diệt thánh thể, căn cơ vô thượng như vậy tốt, tốt, tốt. Dạ Khanh Trần híp mắt lại. Chỉ một câu nói, hắn đã có thể cảm nhận được sự kinh khủng trong đó. Đây chính là nhất tổ sao? E rằng đã không còn đơn giản là tiên đế nữa rồi. Nghe giọng nói này, hắn cảm thấy toàn thân huyết dịch không kiềm chế được mà sôi trào. Cần biết rằng hắn là bất diệt thánh thể, chỉ một câu nói đã có thể khiến thánh thể của hắn sôi trào, đủ để tưởng tượng thực lực của người này mạnh đến mức nào. Âm thanh đại đạo e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bái kiến nhất tổ. Phù văn trong đôi trùng đồng của Dạ Khanh Trần không ngừng lấp lánh, từng đạo tinh thần bắt đầu vỡ nát, nhật nguyệt luân phiên chìm nổi. Sau đó, Dạ Khanh Trần cấp tốc quay người, cúi đầu hướng về một chỗ hư không. Giọng nói kia hơi sững sờ, sau đó từng tràng cười vang lên. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Không hổ là người sở hữu trùng đồng, lại có thể nhìn thấu phương hướng ngủ say của ta. Dứt lời, một đạo hư ảnh hình người hư ảo liền chậm rãi xuất hiện từ trong hư không. Mái tóc dài trắng đen xen kẻ xõa tung bên hông, đôi mắt dường như đã đục ngầu không chịu nổi. Toàn bộ thân hình trông cực kỳ hư ảo, phản phất dây sau liền muốn tiêu tán. Ta là Khương Huyền Chân, cũng là nhất tổ của Khương gia. Khương Huyền Chân vuốt râu, nhìn Dạ Khanh Trần cười nhạt nói. Dạ Khanh Trần nhìn Khương Huyền Chân, đôi trùng đồng không ngừng lấp lánh. Hắn khẽ híp mắt, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Người này thật mạnh. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Dạ Khanh Trần. Mặc dù Khương Huyền Chân gần như hoàn toàn ẩn giấu khí tức, không hề tản mát ra bất kỳ uy áp nào, thoạt nhìn như một phàm nhân mà thôi. Nhưng Dạ Khanh Trần sở hữu trùng đồng. Khoảnh khắc Khương Huyền Chân xuất hiện, trùng đồng của hắn liền truyền cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm, một cảm giác mà ngay cả tứ tổ cũng chưa từng mang lại. Khương Huyền Chân, nhất tổ của Khương gia, người này mạnh hơn cả tứ tổ. Khương Huyền Chân dường như nhìn thấu sự kinh ngạc trong lòng Dạ Khanh Trần, vuốt vuốt chòm râu, cười nhạt một tiếng. Hôm nay gặp ngươi, ngươi hẳn phải biết vì sao rồi chứ? Dạ Khanh Trần khẽ nhíu mày, gật đầu nói, là vì thần tộc sao? Khương Huyền Chân gật đầu, mấy năm gần đây, người của thần tộc xuất hiện ngày càng thường xuyên. Mà cách đây không lâu, một vị trưởng lão của vô địch kiếm vực đã gặp người thần tộc, sau đó âm thầm theo dõi và phát hiện tiểu thế giới mà thần tộc tồn tại. Nói rồi, trong đôi mắt Khương Huyền Chân thoáng qua một tia hàn mang, thế nhưng đáng tiếc là vị trưởng lão kia đã bị người thần tộc phát hiện, sau đó bị cưỡng ép đánh giết. Nhưng may mắn là vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã truyền được tin tức cùng vị trí của thần tộc ra ngoài. Dạ Khanh Trần khẽ híp mắt, ý của tiền bối là. Khương Huyền Chân cười nhạt một tiếng, không sai. Sau khi vô địch kiếm vực biết chuyện liền nổi giận, sau đó liên hợp mấy đại đế tộc cùng các thế lực bất hủ tiến đến tiểu thế giới của thần tộc để thảo phạt. Nói rồi, Khương Huyền Chân khẽ híp mắt, thế nhưng điều khiến ta không ngờ là, sau hơn trăm vạn năm lắng động, thực lực thần tộc ngày nay e rằng ngay cả các thế lực bất hủ cũng có chỗ không bằng. Dạ Khanh Trần khẽ nhíu mày, dường như có chút kinh ngạc. Cần biết rằng các thế lực bất hủ là những tồn tại ngang hàng với các đế tộc. Nếu theo lời Khương Huyền Chân nói, chẳng lẽ thần tộc này còn mạnh hơn cả Dạ gia bọn họ sao? Thế nhưng cũng phải. Thần tộc trải qua hơn trăm vạn năm lắng động, hơn nữa huyết mạch của bọn họ cường đại hơn nhân tộc bình thường gấp mấy trăm lần không chỉ. Vậy sau đó thì sao? Dạ Khanh Trần biết chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Khương Huyền Chân thở dài một hơi, đáng tiếc là, khi binh lâm thành hạ, mấy vị cường giả cấp tiên đế của thần tộc, thậm chí còn mạnh hơn, dựa vào trận pháp mà chúng ta không cách nào công vào. Dạ Khanh Trần nhíu mày. Hắn không ngờ thực lực thần tộc lại cường đại đến vậy. Mấy thế lực bất hủ liên hợp lại mà vẫn không thể làm gì được thần tộc. Ha ha, mặc dù thực lực thần tộc cường hãn vô cùng, nhưng dưới sự uy hiếp của mấy thế lực bất hủ chúng ta, vẫn có chút thu hoạch. Khương Huyền Chân vuốt vuốt chòm râu, cười nói. Trong đôi mắt Dạ Khanh Trần không ngừng lấp lánh kim quang nhàn nhạt, không nói gì. Thần tộc sở dĩ gần đây thường xuyên xuất hiện là vì bọn họ đã phát hiện một bí cảnh, mà lại là tiên nhân trong truyền thuyết để lại. Nói rồi, trong đôi mắt Khương Huyền Chân toát ra một tia khát khao, sau đó lại chuyển thành tiếc hận. Chỉ có điều đáng tiếc là bí cảnh kia không ổn định, phàm là người vượt qua cảnh giới thần vương đều không cách nào tiến vào. Mà nhân tộc chúng ta cũng đã đạt được thỏa thuận với thần tộc để cùng nhau tìm tòi tiên cảnh còn sót lại kia. Dạ Khanh Trần nghe xong gật đầu. Nhân tộc thế lớn, nhưng thần tộc dựa vào ưu thế của mình đã đạt được một loại thỏa hiệp với nhân tộc, và tiên cảnh còn sót lại kia chính là một chiếc chìa khóa cho thỏa hiệp đó. Đợi sau khi tìm tòi xong bí cảnh này, nhân tộc e rằng sẽ tụ tập các thế lực bất hủ và Trường Sinh đế tộc liên hợp tấn công thần tộc. Suy nghĩ, Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng. Nhưng thần tộc lại không ngu ngốc, tiên cảnh còn sót lại này chỉ là dùng để dây dưa mà thôi. Thần tộc là tộc đã phát hiện tiên cảnh này, nên biết nhiều tin tức hơn nhân tộc. Bọn họ chắc chắn biết trong tiên cảnh còn sót lại này có vật gì có thể giúp thần tộc bọn họ vượt qua nguy cơ lần này, thậm chí là không sợ nhân tộc, nên mới dùng chiêu dây dưa này. Khương Huyền Chân vuốt vuốt chòm râu, ngươi hẳn là cũng đã nghĩ tới rồi. Nhưng chúng ta không thể không thỏa hiệp, sự dụ hoặc của tiên cảnh còn sót lại này thật sự quá lớn. Đây chính là thứ thượng thương trong truyền thuyết để lại, nói không chừng có thể nhờ bí cảnh này mà mở ra thương chi môn, tùy ý phi thăng. Dạ Khanh Trần gật đầu. Không tệ, sự dụ hoặc của tiên cảnh còn sót lại này thật sự quá lớn, liên quan đến cả thượng thương. Tiền bối, ngài tìm ta không chỉ là để nói với ta điều này chứ. Dạ Khanh Trần híp mắt lại. Hắn biết Khương Huyền Chân không thể nào chỉ vì nói với hắn những tin tức này mà cố ý đến tìm hắn một chuyến. Khương Huyền Chân gật đầu cười, Khanh Trần, dù sao ngươi cũng sở hữu huyết mạch Khương gia ta, mẫu thân ngươi lại là đế nữ đời trước của Khương gia. Gọi ngươi đến đây là muốn tặng ngươi một hồi cơ duyên. Dạ Khanh Trần khẽ nhíu mày, cười nhạt một tiếng, các ngươi lại có hảo tâm như vậy, vô duyên vô cớ tặng ta một hồi cơ duyên sao? Nói đi, điều kiện là gì? Đáng tiếc thay. Hậu bối Khương gia ta nhân tài điêu linh, mà tuổi thọ của ta đã không còn nhiều, lại không cách nào đột phá. Cho nên ta cần một đạo tiên dược. Không phải linh dược cấp tiên mà là tiên dược chân chính. Tên là Bất Lão Căn. Nói rồi, trong đôi mắt Khương Huyền Chân thoáng qua một vòng khát vọng, dường như có khát khao cực mạnh đối với Bất Lão Căn này. Hơn nữa, Bất Lão Căn này đối với những thiên kiêu trẻ tuổi như ngươi mà nói, tác dụng không lớn lắm. Công năng chủ yếu của Bất Lão Căn là tăng thêm tuổi thọ và dưỡng hồn. Khương Huyền Chân thở dài một hơi rồi nói tiếp, ở cảnh giới như ta, những thiên địa linh vật thông thường, ngay cả linh dược cấp tiên cũng không cách nào tăng thêm một chút tuổi thọ nào cho ta. Chỉ có tiên dược chân chính mới hữu dụng đối với ta. Mà tiên dược chỉ có tiên cảnh còn sót lại này mới có, cho nên đành nhờ cậy tiểu hữu. Dạ Khanh Trần híp mắt lại, mở miệng nói, vậy nếu trong tiên cảnh còn sót lại không có Bất Lão Căn như lời ngươi nói thì sao? Vậy chính là ta mệnh nên đoạn. Khương Huyền Chân cười nhạt một tiếng, chết thì có gì đáng sợ. Ta chỉ sợ ta vừa chết, địa vị Khương gia tại các trường sinh đế tộc sẽ rớt xuống ngàn trượng. Yên tâm đi, cho dù ngươi không tìm thấy Bất Lão Căn, ta cũng sẽ trao cơ duyên này cho ngươi. Dù sao ngươi cũng là một phần tử của Khương gia ta. Dứt lời, Khương Huyền Chân thở dài, hướng về Khương Đạo Hư gật đầu một cái, rồi phất tay áo. Dạ Khanh Trần liền trong nháy mắt biến mất, mà cái bóng mờ của Khương Huyền Chân cũng chậm rãi tiêu tan. Khương Đạo Hư nhìn một màn này, lắc đầu, ai, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi a, nói rồi, Khương Đạo Hư cũng biến mất tại chỗ. Đinh. Phát hiện địa điểm ký danh, vực sâu tử vong. Có muốn ký danh không? Dạ Khanh Trần dường như còn chưa kịp phản ứng, gãi đầu một cái. Là Khương Huyền Chân đưa ta đến đây sao? Dạ Khanh Trần híp mắt lại, quét mắt xung quanh một cái. Phù văn trong trùng đồng không ngừng lấp lánh, nhưng Dạ Khanh Trần đột nhiên cảm thấy một trận nhói đau. Phù văn kim quang trong trùng đồng lại dần dần mờ đi. Chuyện gì đang xảy ra? Dạ Khanh Trần biến sắc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Chỉ vừa vận dụng trùng đồng liếc nhìn một cái mà đã phải chịu một đạo công kích này. Không đúng, hẳn là một lời cảnh cáo. Dạ Khanh Trần không khỏi đổ mồ hôi đầm đìa. Đây rốt cuộc là nơi nào? Ký danh. Dạ Khanh Trần lắc đầu, sẽ không suy tư những điều này. Dù sao cũng là Khương Huyền Chân dẫn hắn đến đây, nghĩ rằng hẳn sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Chúc mừng túc chủ ký danh vực sâu tử vong, thu được thâm uyên chủng tử. Dạ Khanh Trần nghe thấy âm thanh từ hệ thống truyền đến trong đầu, khẽ híp mắt, thâm uyên chủng tử. Hệ thống, thâm uyên chủng tử này là vật gì? Có thuộc về thiên địa linh vật không? Không phải. Vật này đã vượt qua cảnh giới tiên phẩm, thậm chí tiên vật chân chính cũng không sánh được. Thâm uyên chủng tử là một đạo vực sâu biến thành, mà vực sâu là một tinh cầu. Sau khi nghe xong, con ngươi Dạ Khanh Trần đột nhiên co rụt lại, cái gì? Một tinh cầu biến thành hạt giống sao? Vậy viên thâm uyên chủng tử này có lợi ích gì đối với ta không? Vực sâu, trong vũ trụ rộng lớn là một tinh cầu cực kỳ cường hãn. Sinh vật sống trên tinh cầu này là một chủng tộc tên là ác ma. Bọn chúng thực lực cường hãn nhưng cực kỳ khó sinh con. Mà ác ma chia thành rất nhiều chủng tộc, nhưng trong đó cường đại nhất chính là thâm uyên ác ma. Khi còn bé, thâm uyên ác ma đã có thực lực sánh ngang chân thần cảnh. Khi đạt đến kỳ thâm niên, thực lực càng là có chí tôn. Nếu đã trải qua tu luyện, thực lực của thâm uyên ác ma ít nhất đã đạt đến tiên vương. Còn nếu túc chủ sử dụng thâm uyên chủng tử làm đạo cơ để khai mở tử phủ đạo cung, vậy đạo cơ của túc chủ sẽ là gần như không tồn tại. Hơn nữa, sau khi lấy thâm uyên chủng tử làm đạo cơ, sáng tạo ra tử phủ đạo cung, nó sẽ giống như vực sâu, sẽ thai nghén sinh mệnh trong tử phủ đạo cung của ngươi, và sinh mệnh đó chính là ác ma. Mà túc chủ ngươi không chỉ có thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào của thâm uyên ác ma, thậm chí còn có thể triệu hoán chúng ra để chiến đấu. Trong đôi mắt Dạ Khanh Trần thoáng qua vẻ vui sướng. Hắn lại không ngờ rằng phần thưởng ký danh lần này lại phong phú đến vậy. Nếu đúng như lời hệ thống nói, thì tác dụng của thâm uyên chủng tử này quả thật rất lớn. Đột phá tử phủ đạo cung dựa vào thâm uyên chủng tử này, thực lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt cực lớn. Không chỉ có được linh lực dùng mãi không cạn, mà còn kế thừa đủ loại năng lực của Thâm Uyên Ác Ma, điều này có nghĩa là hắn sẽ có thêm rất nhiều lá bài tẩy. Thậm chí còn có thể triệu hoán Thâm Uyên Ác Ma để chiến đấu. Nếu đúng như vậy, hắn thậm chí có thể tự mình chế tạo và khai sáng một thế lực, chứ không phải vẹn vẹn chỉ làm đệ tử của một Trường Sinh đế tộc. Ngay lúc Dạ Khanh Trần còn đang mơ màng, đôi trùng đồng của hắn bỗng nhiên thoáng qua một vòng kim quang, một cảm giác nguy hiểm cực độ ập tới. Không đợi Dạ Khanh Trần phản ứng, một đoàn hắc khí mang theo huyết sắc liền bao trùm Dạ Khanh Trần. Tại ngoại vi hắc khí dường như có từng cái đầu lâu đang gào thét, vô số oan hồn đang kêu thảm thiết. Mà một tiếng thở dài cũng chậm rãi truyền đến, đạo cơ duyên này xem ngươi có thể nắm giữ được không? Cái quỷ gì đây? Dạ Khanh Trần híp mắt lại. Vô số phù văn trong đôi trùng đồng không ngừng lấp lánh, nhảy nhót, dường như chỉ một giây sau những phù văn thâm ảo phức tạp này liền muốn nhảy ra ngoài. Không ngờ ngươi tiểu tử này lại còn sở hữu trùng đồng, cũng thật đáng tiếc. Người kia dường như có chút kinh ngạc, sau đó lại tấm tắc thở dài. Ngươi rốt cuộc là ai? Còn nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Dạ Khanh Trần lấy tay phải che đôi mắt. Giờ phút này, phù văn trong trùng đồng của hắn lại ảm đạm tối tăm, đôi trùng đồng ẩn chứa tinh thần nhật nguyệt kia lại hiện đầy tơ máu. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trước đây. Giờ phút này, Dạ Khanh Trần chỉ cảm thấy đôi trùng đồng của hắn đau nhức kịch liệt vô cùng, như có vật gì đang gặm nhấm. Mà hắn có thể cảm giác được năng lượng phù văn trùng đồng của mình dường như đang từ từ trôi đi. Nếu không phải trùng đồng của hắn biến dị, sở hữu âm dương luân hồi thời không chờ bản nguyên thì có phải ngươi cảm thấy bản nguyên chi lực của trùng đồng đang chậm rãi trôi đi không? Kỳ thực không chỉ có trùng đồng của ngươi đâu. Con ngươi Dạ Khanh Trần đột nhiên co rụt lại. Hắn nín thở ngưng thần sau một nén nhang. Cái gì? Hắn cảm thấy khí huyết chi lực của bất diệt thánh thể trong cơ thể mình cũng đang không ngừng trôi đi. Không chỉ là khí huyết, ngay cả luân hồi chi lực bên trong chí tôn cốt của hắn cũng đang chậm rãi trôi đi. Thật giống như có vật gì đang chậm rãi hấp thụ hắn vậy. Nói cho ta biết. Chuyện này rốt cuộc là sao? Dạ Khanh Trần híp mắt lại, gầm thét một tiếng. Đôi trùng đồng vốn ảm đạm vô quan giờ đây lại lần nữa tản mát ra khí tức kinh khủng. Và bốn phía vốn mờ tối lúc này lại trở nên sáng rỡ lên. Sau lưng Dạ Khanh Trần hiện ra vô số dị tượng, nhật nguyệt chìm nổi, tinh thần vẫn lạc. Đồ cặn bã trốn trong âm u lén lút, cút ra đây cho ta. Chỉ thấy trong hắc khí kia một đường nứt bỗng nhiên xuất hiện. Một đạo thương thiên cự thủ tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng, trấn áp xuống không gian này. Làm sao có thể? Ngay tại lúc này, đạo thương thiên cự thủ kia bỗng nhiên biến mất, vô số dị tượng sau lưng Dạ Khanh Trần cũng trong nháy mắt tiêu tan. Một đạo quang mang hắc sắc không biết từ đâu tới, đánh tới Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần còn chưa kịp làm gì đã bị đánh xuyên ngực trong nháy mắt, và đôi trùng đồng của hắn giờ đây cũng lần nữa phai nhạt. Vẫn là bị hạn chế sao? Giọng nói kia dường như mang theo chút rung động, nhưng nhiều hơn lại là vẻ thê lương và bất đắc dĩ. Thế nhưng, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại có thể rung chuyển quy tắc thế giới của vực sâu chi tháp? Thật sự quá kinh khủng. Giờ đây, vô số khởi nguyên sinh khí nồng đậm vô cùng chậm rãi tuôn ra từ trong thân thể Dạ Khanh Trần, sau đó bao bọc toàn bộ hắn. Và nơi ngực Dạ Khanh Trần không ngừng tản mát kim quang, vô số phù văn vàng thâm ảo thoát ra từ chí tôn cốt trong ngực hắn. Cái này đây là gì? Giọng nói khàn khàn kia lại xuất hiện, dường như cực kỳ chấn kinh và không thể tin được. Chí tôn cốt. Hơn nữa luồng sinh mệnh lực đậm đà này, chẳng lẽ là khởi nguyên sinh khí sao? Cũng không trách người này lại kinh ngạc đến vậy. Trùng đồng cộng thêm chí tôn cốt bẩm sinh vốn đã không thể có được, mà khởi nguyên sinh khí lại càng cực kỳ hiếm thấy. Cần biết rằng, điều quan trọng nhất để sáng tạo một thế giới chính là khởi nguyên sinh khí. Có khởi nguyên sinh khí thì thế giới này mới có sinh mệnh. Không lâu sau, mí mắt Dạ Khanh Trần khẽ giật giật, sau đó chậm rãi mở đôi mắt ra. Đau quá, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Dạ Khanh Trần vuốt vuốt đầu. Hắn vẫn còn nhớ như in chuyện đã xảy ra trước đó. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh rồi ư? Lần nữa nghe thấy giọng nói khàn khàn quen thuộc này, Dạ Khanh Trần híp mắt lại, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Giọng nói kia dường như mang theo chút phức tạp, tiểu tử, ta không biết vì sao ngươi lại đi tới nơi này. Nơi đây nằm trong vực sâu chi tháp. Mà vực sâu chi tháp vẫn luôn nằm ở nơi sâu nhất của vực sâu tử vong, người bình thường căn bản không thể chạm đến. Mà ta thấy ngươi tuy thiên phú dị bẩm nhưng cảnh giới thấp, theo lý mà nói căn bản không thể chạm đến vực sâu chi tháp này. Vực sâu chi tháp. Dạ Khanh Trần khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Ha ha, nhớ kỹ từ thời kỳ Thái Cổ đã có vô số tu chân giả đến đây muốn đoạt lấy vực sâu chi tháp này, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, toàn bộ trở thành chất dinh dưỡng của vực sâu chi tháp này. Mà trong đó không thiếu tiên đế đại năng. Chờ một chút. Vậy theo lời ngươi nói, ngay cả tiên đế đại năng cũng chết ở đây, vậy vì sao ngươi lại vẫn sống sót ở chỗ này? Trong đôi mắt Dạ Khanh Trần hiện ra một chút cảnh giác. Hắn cũng không biết người này là ai, hình dạng thế nào, hay rốt cuộc ở đâu, tự nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói một phía của hắn. Ha ha ha, tiên đế có thể sẽ vẫn lạc đến nước này, nhưng ta sẽ không. Chỉ thấy từng tiếng cười cởi mở nhưng lại mang theo sự không bị trói buộc vô tận vang lên. Cười mà như mang theo điểm điểm bi thương. Tiểu tử, ngươi có biết ác ma không? Bỗng nhiên, tiếng cười im bặt. Người kia đột nhiên nói với giọng cực kỳ nghiêm túc. Dạ Khanh Trần híp mắt lại, không nói gì. Nghĩ rằng ngươi cũng không biết. Dù sao loại ma vật như ác ma này, ngay cả một số tiên đế đại năng cũng chưa từng biết đến. Ta danh Quân Ma Uyên, không biết hậu bối ngươi có từng nghe qua sự tích của ta không? Khoảnh khắc ba chữ Quân Ma Uyên nói ra khỏi miệng, con ngươi Dạ Khanh Trần đột nhiên co rụt lại. Quân Ma Uyên, ba chữ này đối với hắn mà nói như sấm bên tai. Quân Ma Uyên, truyền thuyết người này là đại năng thời kỳ tiên cổ, ngay cả trong thời đại Đế Lạc cũng chưa từng vẫn lạc. Người này từng hiển lộ tài năng tại thời kỳ Thái Cổ, một mình trấn áp các đại yêu đế của yêu tộc khiến bọn họ không ngóc đầu lên được. Thế nhưng, người này tuy nói là nhân tộc, nhưng lại không có lòng trung thành với nhân tộc. Sau khi lần lượt đánh bại mấy đại yêu đế của yêu tộc, hắn liền không rõ tung tích. Đến thời kỳ thượng cổ lại lần nữa xuất hiện, mà khi đó thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới nào thì không một ai biết. Lần xuất hiện đó hắn dường như là để cướp đoạt một chí bảo nào đó. Nhưng sau lần đó, Quân Ma Uyên liền bạch vô âm tín. Có người nói hắn đã vẫn lạc, có người lại ngờ rằng hắn đã đi đến Thượng Thương. Điều khiến Dạ Khanh Trần không ngờ tới là hắn lại gặp được Quân Ma Uyên trong truyền thuyết tại nơi này. Ha ha, nhìn bộ dáng kinh ngạc của tiểu tử ngươi, chắc là đã nghe qua đại danh của ta rồi. Ta một đời vô địch tại thế gian. Lúc mới sinh ra, trên trời giáng xuống dị tượng, toàn bộ tiên vực vì thế mà chấn động. 3 tuổi động thiên, 5 tuổi cửu thải thần hải, 7 tuổi ngưng 18 tòa tử phủ, 10 tuổi thành tựu thần hoàng, 15 tuổi đột phá thánh nhân. Sau đó gặp phải kinh thiên cơ duyên, thu được tiên đế truyền thừa, 18 tuổi đột phá chí tôn, hơn 200 tuổi đột phá tiên võng, ngàn tuổi thành tựu tiên đế. Xưa nay chưa từng có, ta dám xưng sau này không còn ai, tiên đế trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Quân Ma Uyên nói, dường như mang theo một cổ khí thế quân lâm thiên hạ, thế nhưng bỗng nhiên thở dài. Đáng tiếc là, thời kỳ thượng cổ, tiên vực đại loạn. Có một dị tộc nhìn như không khác nhân tộc, thế nhưng đầu lại có hai sừng, xuất hiện trong tiên vực. Đầu có hai sừng. Tiền bối nói chẳng lẽ là ác ma phía trước sao? Dứt lời, một đạo thần hồn chậm rãi hiển hiện từ trong hư không. Máu me đầy đầu, mái tóc dài đỏ xõa tung sau óc, đôi mắt giống như vực sâu, nhưng giờ đây lại mang theo vô hạn thê lương. Thế nhưng so với thời kỳ tiên cổ, đôi mắt này tuyệt đối là kiêu căng khó thuần. Đạo thần hồn này đã cực kỳ ảm đạm, phản phất chỉ một giây sau một cơn gió nhẹ thổi qua liền có thể khiến đạo thần hồn này tan thành mây khói. Không tệ, ác ma này đến từ một tinh cầu tên là vực sâu. Trong đôi mắt Quân Ma Uyên dường như có chút thê lương. Hắn khẽ thở một hơi. Ngày đó thiên địa biến sắc, toàn bộ thương khung đều bị một cổ huyết sắc bao phủ. Mà hiện tượng này khiến vô số đại năng thời kỳ thượng cổ đều lũ lượt xuất quan lộ diện. Đương nhiên ta, với tư cách là người mạnh nhất lúc bấy giờ, tự nhiên cũng đã xuất hiện. Khi đó, một đạo thiên thạch huyết hồng sắc có kích cỡ tương đương tiểu hành tinh, với tốc độ cực nhanh vọt tới tiên vực. Tuy nói thể tích tiên vực lớn hơn vô số tiểu thế giới xung quanh gấp mấy vạn lần, ngay cả đại thiên thế giới xung quanh cũng xa xa không thể sánh bằng. Ngay cả một tinh cầu đụng vào tiên vực cũng sẽ không có chuyện gì. Mà chẳng biết tại sao viên thiên thạch màu huyết hồng này lại không giống, ngay cả thiên đạo thời kỳ thượng cổ dường như cũng bị khí tức do viên thiên thạch này tản phát mà thôn phệ, bạc vô âm tín. Quân Ma Uyên nói, giọng nói dường như khẽ rung lên. Khi đó, ta tự nhận đã vô địch tại thế gian. Đừng nói là một thiên thạch, ngay cả một tinh cầu, ta phất tay liền có thể hủy diệt. Mà một thiên thạch lớn như vậy, đừng nói là tiên đế, ngay cả một tiên vương cũng có thể tùy ý đánh nát nó. Thế nhưng, viên thiên thạch huyết hồng sắc kia lại cực kỳ không giống bình thường. Các chí tôn tiến đến ngăn chặn còn chưa kịp đến gần đã trong nháy mắt vẫn lạc. Quân Ma Uyên híp mắt lại. Thân ảnh vốn đã hư ảo giờ đây dường như càng ngày càng ảm đạm. Dạ Khanh Trần khẽ nhíu mày. Đôi trùng đồng vốn đã có chút ảm đạm giờ đây khẽ lóe lên. Hắn có thể nhìn ra thần hồn của Quân Ma Uyên đã như ngọn nến trước gió, lúc nào cũng có thể tiêu diệt. Ngay sau đó, các cự phách đỉnh cấp của tiên vực phát giác không ổn, mấy tiên vương tiến đến tinh không chặn lại khối thiên thạch kỳ dị này. Thế nhưng điều khiến người ta vạn vạn không ngờ tới là, năm vị tiên vương mang theo mấy chục chí tôn, một đi không trở lại, giống như những người trước đó, trong nháy mắt vẫn lạc. Chuyện kỳ dị như thế từ thời kỳ tiên cổ cho tới nay chưa từng có. Trong nhất thời, toàn bộ tiên vực rơi vào hỗn loạn cực lớn. mà ta khi đó mặc dù cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng chưa từng để ý, dù sao dù có kỳ dị đến đâu, trước mặt tiên đế cũng chỉ như loài sâu kiến mà thôi. Tiên đế, nhìn trộm thời gian trường hà, bất tử bất diệt, vạn cổ vô địch. Ngay lúc thiên thạch kỳ dị này sắp đánh trúng tiên vực, một vị tiên đế cuối cùng cũng hành động. Vị tiên đế này tên là Huyền Minh. Con ngươi Dạ Khanh Trần đột nhiên co rụt lại, Huyền Minh tiên đế. Vị tiên đế này ở thời đại này như sấm bên tai. Với tư cách tiên đế, mỗi người đều sẽ để lại vết tích lớn trong lịch sử. Mà Huyền Minh tiên đế cũng vậy. Trong số các tiên đế, thực lực của hắn cũng cực kỳ cường đại, còn sở hữu một linh sủng thần thú huyền vũ chân chính. Mà con thần thú huyền vũ kia, thực lực càng là cấp bậc chuẩn đế, chỉ kém một bước chân nữa là có thể bước vào tiên đế chân chính. Thế nhưng điều kỳ lạ là Huyền Minh tiên đế đã mai danh ẩn tích từ thời kỳ thượng cổ, không một ai tìm được bất kỳ chút tin tức nào về hắn. Nhưng từ trước đến nay không ai nghi ngờ cái chết của Huyền Minh tiên đế. Dù sao đây chính là tiên đế, một tồn tại bất tử bất diệt. Cho dù nhục thân bị hủy, cổ kim tương lai, bản thân cũng sẽ vượt qua tuế nguyệt trường hà trở lại thế giới này. Đương nhiên cũng không phải không có tiên đế chân chính từng vẫn lạc. Quân Ma Uyên đã chân chính giết chết một tiên đế. Chỉ cần giết chết tiên đế ở thời gian hiện tại này, sau đó tiêu diệt tiên hồn của hắn, rồi vượt qua tuế nguyệt trường hà để giết chết tất cả tiên đế ở các dòng thời gian trong quá khứ, thì mới có thể chân chính giết chết một tiên đế. Thế nhưng thực lực Huyền Minh tiên đế trong số các tiên đế cũng thuộc hàng đầu, huống chi bên cạnh còn có một con thần thú huyền vũ đi theo. Dạ Khanh Trần híp mắt lại, chẳng lẽ Huyền Minh tiên đế một mình đi tới tinh không? Ngay lúc mọi người ở tiên vực cho rằng mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc thì bỗng nhiên, giọng nói Quân Ma Uyên dường như bắt đầu run rẩy. Trong đạo thiên thạch huyết hồng sắc kia, vô số huyết khí tuôn ra, hóa thành một mặt quỷ tinh hồng bao phủ Huyền Minh tiên đế. Ngay sau đó, từ trong màn sương huyết hồng đó truyền đến ba động tiên lực cực lớn, thế nhưng chưa đến một nén nhang, ta liền không cảm giác được khí tức của Huyền Minh nữa. Nghe vậy, toàn bộ thân hình Dạ Khanh Trần hơi chấn động một chút. Huyền Minh tiên đế đó là nhân vật nào? Đó chính là tiên đế cơ mà. Hơn nữa còn là tiên đế có thực lực tương đối cường hãn trong số các tiên đế. Một nhân vật có thực lực mãnh liệt như vậy mà lại trong thiên thạch huyết hồng quỷ dị kia không sống nổi quá một nén nhang đã vẫn lạc, hơn nữa còn là hoàn toàn vẫn lạc. Nếu không phải do chính miệng Quân Ma Uyên nói ra, Dạ Khanh Trần dù thế nào cũng sẽ không tin. A, kinh ngạc lắm sao, tiểu tử. Trước đây không chỉ có ta, tất cả đại năng của tiên vực đều cũng như thế. Quân Ma Uyên nhìn Dạ Khanh Trần, cười khổ một tiếng. Mà bởi vì Huyền Minh vẫn lạc, toàn bộ tiên vực lại lần nữa lâm vào một mảnh khủng hoảng. Sau đó, dĩ nhiên là Quân Ma Uyên có thực lực cường hãn nhất cũng lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn dự cảm lần này tiên vực có thể là gặp phải nguy cơ lớn nhất từ thời kỳ tiên cổ đến nay. Sau đó, toàn bộ tiên vực lúc đó, bất luận quỷ tộc, yêu tộc hay nhân tộc đều liên hiệp đứng lên. Ba tộc có tổng cộng hơn 10 vị tiên đế, thậm chí Long tộc, Phượng tộc chưa từng lui tới với ba tộc cũng hiện thế. Mà Quân Ma Uyên cùng Long Vương Tiên Hoàng trước đó đã dẫn dắt các tiên đế tiến đến dò xét viên thiên thạch huyết hồng quỷ dị kia. Bỗng nhiên Quân Ma Uyên mở miệng nói, mà lúc đó, ta cảm nhận được một loại cảm giác vô lực sâu đậm. Ngay lúc chúng ta đến gần thiên thạch quỷ dị kia, viên thiên thạch bỗng nhiên nổ tung. Một bóng người cũng chậm rãi bước ra từ trong màn khói mù huyết sắc. Người này đầu có hai sừng, đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa sát khí kinh khủng. Toàn bộ thân thể cấu tạo gần như hoàn toàn tương tự nhân tộc, thế nhưng phần đuôi lại có một cái đuôi màu đỏ, toàn bộ thân hình cũng lộ ra những đường vân huyết sắc này. Mà ta lúc đó, cuồng vọng tự đại, cho rằng hắn là ngoại tộc đến từ tinh vực khác. Lúc này liền ra tay chuẩn bị trấn áp người này. Quân Ma Uyên cười khổ một tiếng, lắc đầu, dường như hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó. Với thực lực của ta lúc đầu, ngay cả hủy diệt một vực cũng chỉ là phất tay mà thôi. Thế nhưng người này không nói hai lời liền tế ra một đạo chí bảo tương tự tháp, lại trong nháy mắt trấn áp ta. Chí bảo hình tháp kia ngay cả tiên khí cũng xa xa không bằng. Ta không còn cách nào khác, đành tế ra tất cả tiên khí, thậm chí tự bạo nhục thân mới miễn cưỡng thoát được. Ngay lúc ta sợ hãi không thôi, chuẩn bị bỏ chạy, người kia bỗng nhiên cùng tiếu một tiếng. Tiểu tháp huyết sắc kia lại trực tiếp thôn phệ người đó, sau đó phóng xuất ra vô số sương máu bao phủ các tiên đế. Điều khiến ta sợ hãi nhất chính là, Long Vương trước đó, người mạnh nhất trong số các tiên đế, lại. Long Vương, tiên đế cường đại nhất sau Quân Ma Uyên, lại bị tiên vật bao phủ sau hóa thành ác ma. Dạ Khanh Trần khẽ nhíu mày, híp mắt lại. Nói thật, hắn thật sự không ngờ rằng cái gọi là ác ma này lại cường hãn đến vậy. Mà vực sâu chi tháp này rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ vực sâu chi tháp đang giam giữ hắn giờ đây chính là tòa tháp đã từng thôn phệ Huyền Minh tiên đế, rồi biến Long Vương thành ác ma kia sao? Dạ Khanh Trần lắc đầu, tùy tiện lần nữa nghe Quân Ma Uyên nói tiếp. Tiểu tử, ngươi phải biết đó là nhân vật nào? Đó chính là Long tộc, Long tộc tiên đế, chủng tộc có đơn thể thực lực tối cường ở tiên vực. Ngay cả ta thời kỳ đỉnh phong muốn đánh bại Long Vương cũng phải phí một phen quyền cước, huống chi là đánh giết hắn. Mà tiểu tháp quái dị kia lại biến Long Vương thành ác ma. Lúc đó, toàn bộ long thân của Long Vương cũng đã thay đổi. Long thân thất thải sắc vốn rực rỡ vô cùng lại dần dần bị từng tầng huyết sắc thôn phệ. Đôi long đồng màu vàng cũng biến thành long đồng huyết sắc, toàn bộ long thân tản ra sát khí nồng nặc. Mà Long Vương đã hóa thành ác ma hoàn toàn mất đi lý trí, tấn công các tiên đế. Vốn đã là tiên đế cường đại nhất sau quân Ma Uyên, sau khi bị tiểu tháp quỷ dị ăn mòn, thực lực dường như cũng mơ hồ trở nên mạnh mẽ thêm vài phần. Thế nhưng cho dù Long Vương có cường đại đến đâu, nhưng ở đây dù sao cũng có hơn 10 vị tiên đế, cũng không lâu sau đã cưỡng ép trấn áp được Long Vương mất khống chế. Mà ngay lúc các tiên đế còn đang thảo luận phải làm gì, đột nhiên xảy ra dị biến. Từ trong tiểu tháp quỷ dị kia chui ra một khuôn mặt quỷ dị kinh khủng. Quân Ma Uyên híp mắt lại, khuôn mặt chui ra kia là đến từ vực sâu, mà vực sâu chi tháp này chính là chí bảo của tinh cầu vực sâu. Mục đích của bọn họ khi đến tiên vực chính là biến tiên vực thành nơi nuôi dưỡng của bọn họ. Nói rồi, Quân Ma Uyên lạnh rên một tiếng, ở chòm sao vực sâu kia, ngoại trừ vực sâu ra, tất cả các tinh cầu khác đều trở thành nơi nuôi dưỡng của vực sâu. Bọn chúng thích xâm lược các thế giới khác, sau đó dùng vực sâu chi tháp để ăn mòn, biến thành nô lệ của bọn chúng, cung cấp sức mạnh liên tục không ngừng cho bọn chúng. Thế nhưng bọn chúng không ngờ rằng tiên vực, tinh cầu này lại cường đại đến vậy. Hơn nữa, vực sâu của bọn chúng cách tiên vực quá xa xôi, bọn chúng cũng không cách nào trong thời gian ngắn vận dụng đại lượng nhân lực để đi ngang qua toàn bộ vũ trụ. Sau đó, Long Vương đã hóa thành nhân hình, mang theo ánh mắt bạo ngược quét mắt xung quanh, chuẩn bị mang theo vực sâu chi tháp bỏ chạy. Thì lúc đó, thiên đạo của tiên vực cuối cùng đã ra tay. Thiên đạo hóa thành một cự thủ cứng rắn, tách Long Vương và vực sâu ma tháp ra khỏi nhau, sau đó phong ấn Long Vương vào trong vực sâu ma tháp. Và vực sâu ma tháp muốn tránh thoát, bạo phát ra ma lực kinh khủng. Mà lúc đó, ta tuy thực lực thông thiên nhưng dù sao cũng chỉ còn lại một tia tiên hồn, trong nháy mắt đã bị luồng ma lực này thôn phệ vào trong. Quân Ma Uyên lắc đầu, sau đó ta liền không rõ ràng nữa. Tiểu tử ngươi làm sao lại đi tới địa phương này? Dạ Khanh Trần trầm tư chốc lát, nói, là Khương gia. Một vị tiên đế của Khương gia đã đưa ta đến nơi này. Quân Ma Uyên nhíu mày, Khương gia sao? Trong ấn tượng của Quân Ma Uyên, Khương gia lúc đó cũng là trường sinh đế tộc, cũng có tiên đế tọa trấn. Bất quá vì sao vực sâu chi tháp lại ở trong tay Khương gia vào thời đại này? Chẳng lẽ vực sâu chi tháp đã bị Khương gia nắm trong tay rồi sao? Quân Ma Uyên lắc đầu. Lời nói vô căn cứ. Vật này là vực sâu chi tháp, tuy nói không phải tiên khí thế nhưng lại càng thêm quỷ dị so với tiên khí. Bất quá lão đầu Khương gia kia vì sao lại muốn ném tiểu tử này vào đây nhỉ? Suy nghĩ, đôi mắt Quân Ma Uyên bỗng nhiên sáng lên. Chẳng lẽ thời đại biến thiên, thời đại này đã có đại năng nghiên cứu ra phương pháp phá giải vực sâu chi tháp sao? Hay là nói phương pháp này lại nằm trên người tiểu tử này? Tiểu tử, nói cho ta biết một chút về thời đại bây giờ, cùng với vị tiên đế đã ném ngươi vào đây. Khương Huyền Chân, tiên cảnh còn sót lại, thần tộc sao? Quân Ma Uyên híp mắt, thời đại sau thời kỳ tiên cổ quả thật thú vị. Còn có vực ngoại tà ma mà ngươi nói tới, ta ngờ rằng chính là vực sâu chi tháp này gây ra động tĩnh. Mà Khương Huyền Chân là lão tổ Khương gia, cũng là tiên đế. Thân phận của tiểu tử ngươi cũng không quá bình thường. Hắn không thể nào ném ngươi vào đây để tìm cái chết. Như vậy chỉ có thể là hắn cảm thấy ngươi ở chỗ này không có nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại còn có một cơ duyên lớn. Dạ Khanh Trần khẽ nhíu mày, gật đầu một cái. Khương Huyền Chân dù sao cũng là lão tổ bên nhà mẹ đẻ của hắn. Dù nói thế nào, Dạ Khanh Trần hắn còn sở hữu huyết mạch Khương gia, hơn nữa thiên phú có 102 cổ kim. Chắc chắn không thể nào hắn và hắn không oán không cừu, vô duyên vô cớ lại muốn giết chết hắn được chứ. Bất quá theo ta thấy bây giờ, thật sự không nhìn ra ngươi có thể thoát khỏi nơi đây bằng cách nào. Thế nhưng thú vị là tiểu tử ngươi có không ít bí mật. Nếu không phải tiểu tử ngươi sở hữu khởi nguyên sinh khí, e rằng đã sớm mệnh tan hoàng tuyền. Quân Ma Uyên giang tay nói. Cơ duyên sao? Dạ Khanh Trần híp mắt lại. Lão đầu Khương Huyền Chân kia nói muốn tặng hắn một đạo cơ duyên. Chẳng lẽ cơ duyên này chính là vực sâu chi tháp này sao? Nói xong, đôi mắt Dạ Khanh Trần bỗng nhiên sáng lên, nhật nguyệt luân chuyển, tinh hà giao thế. Với thực lực của ta hôm nay, đôi trùng đồng này vẫn không cách nào nhìn rõ nơi đây. Dạ Khanh Trần lắc đầu. Lúc này, đôi mắt hắn thật giống như bị một mảnh huyết sắc bao phủ, căn bản không cách nào nhìn rõ. Tiểu tử, ngươi thử dùng khởi nguyên sinh khí dung nhập vào trùng đồng xem sao. Hãy sử dụng khởi nguyên sinh khí để thúc đẩy trùng đồng, chứ không phải đơn thuần thúc đẩy trùng đồng. Quân Ma Uyên bỗng nhiên nói. Con ngươi Dạ Khanh Trần hơi chấn động một chút. Đúng vậy, tất nhiên khởi nguyên sinh khí này có thể ngăn cản sương máu bên trong vực sâu chi tháp, vậy tại sao không sử dụng khởi nguyên sinh khí để thúc đẩy nhỉ? Nói xong, vô số khí thể lục sắc tràn ngập sinh mệnh lực chậm rãi hiện lên. Đôi trùng đồng vốn một mảnh hỗn độn giờ đây chậm rãi bị từng trận lưu quang bao phủ. Mà đôi trùng đồng vốn tinh hà lưu chuyển, nhật nguyệt thay đổi, bao hàm vạn vật, trên bề mặt bắt đầu lại có lưu quang lục sắc nhàn nhạt. Cái gì, cái này lại? Dạ Khanh Trần nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc lớn. Vô số sinh vật đầu mọc hai sừng, giống người mà không phải người, đều đang ngủ say trên mặt đất. Mà loại sinh vật này nhiều đến vô số kể. Đây đều là ác ma sao? Dạ Khanh Trần nén sự chấn kinh trong đáy lòng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Đây là vực sâu chi tháp. Cụ thể có bao nhiêu tầng thì ngay cả đôi trùng đồng của Dạ Khanh Trần cũng không thể nhìn rõ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy tầng thứ hai, tầng thứ ba. Sinh vật càng ngày càng thoát ly phạm trù con người, thế nhưng hình thể con người lại hoàn hảo vô khuyết được giữ lại. Ác ma ở tầng càng cao, uy áp tản ra lại càng kinh khủng. Hắn thậm chí cảm nhận được uy áp tương tự với cấp bậc tiên đế. Đây là... Con ngươi Dạ Khanh Trần đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy một con rồng, toàn thân bị những ấn ký huyết hồng sắc bao quanh. Cự long này tản phát uy áp thậm chí còn cường đại hơn tiên đế. Chẳng lẽ đây chính là Long Vương mà Quân Ma Uyên đã nói tới trước đây sao? Quả đúng là vậy sao? Quân Ma Uyên híp mắt lại, đúng như ta phỏng đoán, không tệ. Bên trong vực sâu chi tháp này đang ngủ say rất nhiều ác ma. Trước đây nếu không phải thiên đạo xuất thủ, e rằng tiên vực đã lâm nguy. Và chính vì thiên đạo can thiệp nên ác ma trong vực sâu chi tháp cùng Long Vương bị phong ấn mới có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Đến nỗi vực ngoại tà ma mà tiểu tử ngươi nói tới phía trước, e rằng chính là hậu chiêu mà vực sâu chi tháp này để lại. Dạ Khanh Trần gật đầu một cái. Hắn cũng không ngờ rằng vực ngoại tà ma này lại có liên quan đến ác ma. Thế nhưng điều cấp bách bây giờ vẫn là phải nghĩ cách làm sao để thoát khỏi nơi đây. Dạ Khanh Trần nhìn lướt qua bốn phía. Mặc dù hắn bây giờ lợi dụng khởi nguyên sinh khí có thể nhìn rõ nội bộ vực sâu chi tháp, nhưng đối với việc làm thế nào để thoát khỏi nơi đây, hắn vẫn không có cách nào bắt đầu. Quân Ma Uyên tiền bối, đây là ngài sao? Dạ Khanh Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiên hồn của Quân Ma Uyên, do dự một lúc rồi nói. Chỉ thấy tiên hồn của Quân Ma Uyên giờ đây dường như ngọn nến trước gió, sắp tiêu tán. Và tứ chi của hắn bị từng đạo sương mù máu đỏ biến thành xiềng xích vây khốn. Ha ha ha, từ ban đầu bị vực sâu chi tháp hút vào nội bộ, ta liền trở thành bộ dạng này. Không ngờ ta lại có lúc chật vật như vậy, bất quá nói thật, ta thật sự không muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy a. Quân Ma Uyên cười ha ha một tiếng, dường như trong giọng nói mang theo chút thê lương. Ai, nếu không phải ta khi còn sống thực lực mạnh mẽ, đổi lại tiên đế khác e rằng ti tiên hồn này sớm đã tiêu tan rồi. Thế nhưng ngay cả với thực lực của ta, ti tiên hồn này cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Hơn nữa, nếu tiên hồn tiêu tan ngay bên trong nội bộ vực sâu chi tháp này, thì cho dù mạnh như tiên đế cũng không cách nào quay về từ bên trong dòng sông thời gian. Bởi vì vực sâu chi tháp này không kém gì tiên vực, dường như không tồn tại chiều không gian này. Sau khi tiên hồn tiêu tan liền sẽ bị vực sâu chi tháp từng bước thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng cho tòa tháp này mà thôi. Dạ Khanh Trần híp mắt lại. Hắn không ngờ vực sâu chi tháp này lại khủng bố đến vậy, ngay cả tiên đế, thậm chí Quân Ma Uyên còn cường đại hơn tiên đế một chút cũng sẽ bị nó từng bước xâm chiếm. Bất quá kỳ lạ là vì sao hắn lại không hề hấn gì chứ? Tuyệt đối không thể nào là đơn thuần khởi nguyên sinh khí. Cho dù khởi nguyên sinh khí có hiếm thấy và cường đại đến mấy, nhưng xét đến cùng thì thực lực bản thân hắn vẫn còn ở đó. Chẳng lẽ? Ánh mắt Dạ Khanh Trần khẽ lóe lên, dường như nhớ ra điều gì đó. Thâm Uyên chủng tử. Không tệ. Chính là thứ hắn đã ký danh sau khi đến vực sâu tử vong trước đây. Thâm Uyên chủng tử này cũng giống vực sâu chi tháp, không phải vật của tiên vực. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, Thâm Uyên chủng tử này thậm chí còn kinh khủng hơn cả vực sâu chi tháp. Suy nghĩ, Dạ Khanh Trần giơ tay lên. Chỉ thấy một hạt giống màu huyết đỏ lớn chừng ngón tay cái chậm rãi hiện lên. Thế nhưng rõ ràng chỉ lớn bằng ngón cái, nhưng lại tản mát ra khí tức dọa người. Lưu quang huyết sắc kinh khủng chậm rãi bao quanh, trong đó dường như còn thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng gào thét khiến người ta không rét mà run. Cái này đây là gì? Con ngươi Quân Ma Uyên đột nhiên co rụt lại, chậm rãi mở miệng nói, giọng nói thoáng có chút run rẩy. Hắn từ trước đến nay chưa từng thấy qua linh vật nào tản mát ra khí tức khủng bố đến vậy. Hơn nữa vật này dường như có chút giống vực sâu chi tháp, thế nhưng khí tức tản phát ra ngay cả vực sâu chi tháp cũng không cách nào sánh bằng. Dạ Khanh Trần híp mắt lại, không đáp lời. Hắn bây giờ đã tùy thời có thể đột phá tử phủ. Chẳng lẽ bây giờ liền muốn dùng Thâm Uyên chủng tử này làm đạo cơ để đột phá tử phủ sao? Tiếp đó lợi dụng sức mạnh của Thâm Uyên chủng tử để thoát khỏi tòa vực sâu chi tháp này, thậm chí thu phục tòa vực sâu chi tháp quỷ dị kinh khủng này. Nghĩ đến đây, đôi mắt Dạ Khanh Trần hơi ngưng lại, sau đó liền lập tức khoanh chân ngồi xuống. Toàn bộ thân hình bắt đầu phát ra khí tức kinh khủng. sau đó khí tức bắt đầu chậm rãi kéo lên, mãi đến điểm giới hạn. Tiểu tử này, chẳng lẽ muốn đột phá tử phủ ở đây sao? Trong ánh mắt Quân Ma Uyên mang theo chút nghi hoặc. Hắn có chút không hiểu. Cần biết rằng nơi đây chính là nội bộ vực sâu chi tháp, gần như không có bất kỳ linh khí nào. Đột phá ở đây chẳng phải là muốn chết sao? Chẳng lẽ? Quân Ma Uyên híp mắt lại, nhìn về phía viên hạt giống màu huyết đỏ kia, dường như đoán được điều gì đó. Hệ thống, ta làm thế nào để lợi dụng viên thâm uyên chủng tử này tiến hành đột phá? Đem thâm uyên chủng tử hòa tan vào đạo cơ, tiếp đó mượn sức mạnh bàn bạc của nó để tiến hành đột phá là được. Dứt lời, Dạ Khanh Trần thở một hơi thật dài. Chỉ thấy viên thâm uyên chủng tử tản ra khí tức khủng bố kia bắt đầu chậm rãi hiện lên, sau đó chậm rãi dung nhập vào trong bụng Dạ Khanh Trần. Trong nháy mắt, Dạ Khanh Trần cảm nhận được bụng mình đau đớn một trận. Vô số bạo ngược chi khí ầm vang bộc phát, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị một đám mưa máu bao vây. Loại lực lượng này, không chỉ khổng lồ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng thần trí của ta. Dạ Khanh Trần híp mắt lại, đổi lại những người khác, e rằng sẽ trực tiếp đánh mất thần trí, trở thành nô lệ của hạt giống này. Chỉ có điều đáng tiếc là ngươi lại đụng phải ta. Nói xong, hai con ngươi Dạ Khanh Trần bỗng nhiên sáng lên. Vô số hỗn độn chi khí tuôn ra, bắt đầu dung nhập vào trong huyết vụ. Ngay sau đó khởi nguyên sinh khí cũng bắt đầu hiện lên, sinh mệnh chi quang nhàn nhạt bao quanh thân thể Dạ Khanh Trần. Không chỉ có thế, nơi ngực Dạ Khanh Trần cũng bắt đầu tản mát ra từng trận kim quang, luân hồi chi lực cũng bắt đầu không ngừng hiện lên. Vô số lực lượng kinh khủng không ngừng đan xen. Quanh một tiếng, thân thể Dạ Khanh Trần lại trực tiếp nổ tung. Đáng tiếc, cho dù tiểu tử này thiên phú khoáng cổ thức kim, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, thế nhưng vì lực lượng kinh khủng này quá mức pha tạp, dẫn đến không thể hòa tan liền bạo thể mà chết. Quân Ma Uyên thở dài một cái, lắc đầu. Xem ra ta cuối cùng cũng phải chết ở chỗ này. Cái gì? Quân Ma Uyên còn chưa kịp phản ứng, con ngươi chấn động. Chỉ thấy Dạ Khanh Trần lại xuất hiện như không có chuyện gì. Cái này đây là bất diệt thánh thể. Giờ đây Quân Ma Uyên bị khiếp sợ đến không nói nên lời. Rốt cuộc là loại yêu nghiệt gì, không chỉ mang trong mình trùng đồng vô địch mà còn sở hữu chí tôn cốt, thậm chí còn nắm giữ khởi nguyên sinh khí, thời không luân hồi chờ sức mạnh, mà không chỉ có thế lại còn là bất diệt thánh thể cực kỳ hiếm thấy từ thời kỳ tiên cổ. Khó trách kẻ này lại tin tưởng như vậy có thể chưởng khống những lực lượng kinh khủng này. Thì ra là bất diệt thánh thể. Quân Ma Uyên cười lắc đầu. Bất diệt thánh thể, thể như kỳ danh, bất tử bất diệt. Nếu là tiên đế sở hữu loại thể chất này, thì ngay cả ở bên trong vực sâu chi tháp cũng sẽ không dễ dàng tử vong đến vậy. Bởi vì thể chất này đơn giản chính là sủng nhi của thượng thiên. Thiên đạo không chết, ta liền bất diệt. Chỉ thấy thân thể Dạ Khanh Trần không ngừng bị hủy hoại, thế nhưng lại bắt đầu cấp tốc khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Thật sự đáng sợ. Nếu tiểu tử này trưởng thành, khởi nguyên sinh khí cộng thêm bất diệt thánh thể, ai có thể giết hắn? Quân Ma Uyên ở một bên không ngừng phát ra từng trận cảm thán. Chỉ cần tiêu trừ ma khí của thâm uyên chủng tử trong cơ thể này, như vậy liền có thể mượn nhờ sức mạnh của hạt giống này để xung kích tử phủ. Sau đó liền có thể sử dụng viên thâm uyên chủng tử này để khai mở tử phủ, đặt vững đạo cơ vô thượng. Dạ Khanh Trần suy nghĩ, rồi bắt đầu dốc toàn lực xung kích tử phủ, thân thể không ngừng sụp đổ nhưng lại không ngừng được đúc lại. Chính là bây giờ. Trong đôi trùng đồng của Dạ Khanh Trần, ánh nhật nguyệt chợt lóe lên, toàn bộ thân hình ầm vang chấn động, khí tức kinh khủng đổ xuống mà ra. Cảnh giới bỗng chốc đạt đến tử phủ chi cảnh. Nhưng lúc này, tuy cảnh giới đã đạt đến tử phủ, thế nhưng vẫn chưa xây dựng được tử phủ chân chính trong cơ thể. Điều cần làm bây giờ là dung luyện thâm uyên chủng tử, lợi dụng thâm uyên chủng tử làm đạo cơ để xây dựng tử phủ. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, sau đó thu thần thức vào, không ngừng nội thị bản thân. Bây giờ cảnh giới đã phá, việc cấp bách chính là luyện hóa thâm uyên chủng tử, để nó bao trùm toàn bộ đạo cơ, sau đó huyễn hóa thành tử phủ. Nói đoạn, Dạ Khanh Trần không ngừng điều động linh lực của bản thân, hỗn độn khí, khởi nguyên sinh khí, luân hồi chi lực và các loại sức mạnh khác bắt đầu ngưng luyện. Sau đó, đạo cơ của Dạ Khanh Trần bắt đầu dần dần biến hóa, rồi dần dần biến hóa thành tử phủ bàn bạc vô biên. Thâm uyên chủng tử thì sừng sững giữa trung tâm tử phủ thiên địa, tựa như căn bản không cách nào lay chuyển. Luyện hóa. Dạ Khanh Trần gầm nhẹ một tiếng, vô số đạo sức mạnh đang xen lẫn nhau, khí tức kinh khủng không ngừng hướng về thâm uyên chủng tử luyện hóa. Chỉ thấy tử phủ của Dạ Khanh Trần bắt đầu dần dần biến sắc, mà viên thâm uyên chủng tử kia bây giờ cũng đang chậm rãi dung luyện. Khí tức bàn bạc và quỷ dị bắt đầu tiết ra. Mà lúc này, trong tử phủ bàn bạc vô ngần, một đôi tròng mắt bỗng nhiên xuất hiện trên thần hải. Trên cửu thải thần hải rộng lớn 13 vạn dặm, tử phủ mọc lên san sát, mà một đôi tròng mắt bỗng nhiên treo lơ lửng trên không trung, cặp mắt đó chính là trùng đồng của Dạ Khanh Trần. Chỉ thấy trong thần hải bàn bạc vô ngần, vô số năng lượng bắt đầu giao hội, tử phủ cũng bắt đầu dần dần hình thành, mà kỳ lạ chính là thâm uyên chủng tử kia bắt đầu dần dần vỡ vụn, năng lượng tiết ra bên trong vậy mà ăn mòn cửu thải thần hải vốn rộng lớn vô ngần hóa thành màu huyết hồng. Cổ lực lượng này. Dạ Khanh trừng đôi mắt híp lại, ta có thể cảm nhận được sau khi cửu thải thần hải trong cơ thể ta chuyển đổi thành cổ năng lượng huyết hồng quỷ dị này, linh lực bàn bạc của ta vậy mà vượt xa cửu thải thần hải trước đây. Phải biết cửu thải thần hải vốn có từ ngàn xưa, hiếm có khó tìm, từ trước đến nay cũng không mấy người có thể nắm giữ cửu thải thần hải, nhưng điều làm ta không ngờ tới là, bây giờ cửu thải thần hải bị thâm uyên chủng tử ăn mòn sau, năng lượng thậm chí còn vượt xa cửu thải thần hải trước đây. Xem ra bây giờ không thể gọi là cửu thải thần hải nữa, vẫn nên gọi là vực sâu chi hải thôi. Dạ Khanh Trần khóe miệng khẽ nhếch lên, cổ lực lượng này. Chỉ thấy khắp nơi trong huyết hải bỗng nhiên từng cái cánh tay nổi lên mặt nước, ngay sau đó vô số ác ma vậy mà chậm rãi từ vực sâu chi hải ra đời. Vô số ác ma bây giờ hội tụ khắp nơi trong vực sâu chi hải, mà tại trung tâm vực sâu chi hải, thâm uyên chủng tử của tử phủ bắt đầu kịch liệt rung động. Trong phút chốc, chỉ thấy thâm uyên chủng tử kia chậm rãi vỡ vụn, một ác ma tự hồ phi phàm đã ra đời. Thành công ư? Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, ta tựa như có thêm một chút gì đó. Nói đoạn, trong khoảnh khắc, hai phiến xương bả vai sau lưng Dạ Khanh Trần bắt đầu rung rung, sau đó một đôi huyết dực màu đỏ bỗng nhiên chui ra, gây nên từng trận cuồng phong. Kỳ lạ. Dạ Khanh Trần gãi đầu, ta cảm nhận được đôi huyết dực sinh trưởng ra sau lưng này vậy mà mang theo sức mạnh không gian, bất quá sức mạnh không gian này đối với ta mà nói thì khá vô dụng thôi, bởi vì bản thân ta đã nắm giữ sức mạnh không gian và thời không. T. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, ta cảm nhận được nơi ngực mình bỗng nhiên một cổ cảm giác nóng bỏng ập đến, ta vén y phục ra chỉ thấy từng đạo đường vân màu huyết hồng dần dần hiện lên. Sau đó phút chốc trôi qua, những đường vân màu huyết hồng đã bao trùm toàn thân Dạ Khanh Trần, mà khi những đường vân này bao trùm hoàn toàn, Dạ Khanh Trần tự như cảm thấy trong cơ thể mình lại có thêm chút gì đó. Chỉ thấy Dạ Khanh Trần tay phải khẽ vung lên, một cổ huyết khí màu huyết hồng bắt đầu nổi lên. Cổ huyết khí này, thật phi phàm. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, ta có thể tùy ý điều khiển cổ huyết khí này, hơn nữa nó có thể thôn phệ sinh mệnh lực và cực kỳ khó tiêu tan, còn quỷ dị hơn vạn phần so với hỗn độn khí. Thật có chút thú vị. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, ta đã biết làm thế nào để phá giải nơi đây. Không chỉ có thể thoát đi mà còn có thể chiếm vực sâu chi tháp này làm của riêng ta. Chỉ thấy huyết dực sau lưng Dạ Khanh Trần trong nháy tức thì tan biến, mà những đường vân huyết sắc trên cơ thể cũng bắt đầu chậm rãi tan đi. Quân Ma Uyên tiền bối, ta đã biết làm thế nào để thoát khỏi chỗ này. Quân Ma Uyên sau khi nghe xong, hai con ngươi sáng lên, thật ư, tự nhiên, Dạ mổ xưa nay sẽ không nói mạnh miệng, bất quá thiên hạ vốn không có chuyện gì là không công, ngươi nói đúng không? Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng. Hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Quân Ma Uyên, sắc mặt hiển nhiên có chút khó coi. Tiểu tử này. Vừa nói, Quân Ma Uyên liền biết tiểu tử Dạ Khanh Trần này muốn làm gì, thật đúng là một tiểu tử tham lam. Hô, nói đi tiểu tử ngươi muốn gì? Quân Ma Uyên thở một hơi thật dài, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Khanh Trần. Chờ lão phu ra ngoài nhất định phải đem kẻ này chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng ta. Cái này không thể nhìn ngài sao, ta nào biết được ngài có thể cho ta thứ gì? Bất quá ta vẫn khuyên ngài nghĩ rõ ràng một chút, nếu là không làm cho tiểu tử ta hài lòng, vậy coi như không tốt lắm nha. Dạ Khanh Trần gãi đầu, nở một nụ cười vô hại. Tiểu tử này. Lập tức, trong lòng Quân Ma Uyên phẫn nộ không thôi. Tiên phẩm công pháp pháp quyết đỉnh cao thời kỳ tiên cổ, ngươi cứ việc chọn lựa tùy ý, ngươi thấy vạn pháp không quy ấn thế nào, ngươi phải biết pháp quyết này ngay cả trong thời kỳ tiên cổ cũng là nhất đẳng. Chưa chờ Quân Ma Uyên giới thiệu xong, Dạ Khanh Trần liền cắt ngang hắn, tiền bối. Hình như ngươi vẫn chưa nhận rõ tình thế trước mắt. Vậy thì để ta giúp ngươi nhìn rõ một chút. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, sau đó giữa mi tâm hiện ra một đạo đường vân màu huyết hồng, ngay sau đó hư ảnh thâm uyên chủng tử chậm rãi từ đường vân nơi mi tâm Dạ Khanh Trần chiếu rọi hiện ra. Hợp. Dạ Khanh Trần hai tay bấm pháp quyết, sau đó từng luồng sương máu đỏ nhạt lưu chuyển quanh thân, ngay sau đó vực sâu chi tháp dưới chân Dạ Khanh Trần bắt đầu kịch liệt rung động. Chỉ thấy trước mắt Dạ Khanh Trần, một hư ảnh hình tháp dần dần hiện lên. Tang. Dạ Khanh Trần tay phải hiện kiếm chỉ, rồi hướng về hư ảnh tiểu tháp mà điểm, chỉ thấy hư ảnh thâm uyên chủng tử kia bắt đầu hòa tan vào hư ảnh tiểu tháp. Thành. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, sau đó tay phải tiện tay vung lên, vô số huyết liên từ hư không xuất hiện, xiềng xích tiên hồn của Quân Ma Uyên thật chặt. Mà những ác ma vốn đã ngủ say giờ đây vậy mà bắt đầu từ từ thức tỉnh, sau đó hướng về tiên hồn của Quân Ma Uyên mà gặm nhấm. Cái gì? Quân Ma Uyên hai mắt trợn tròn như muốn nứt ra, đỏ ngầu, không thể nào. Ngươi vậy mà nắm trong tay vực sâu chi tháp. Quân Ma Uyên hướng về Dạ Khanh Trần mà rống giận. Khuyên ngươi nhanh lên đi, dù sao tiên hồn của ngươi bây giờ không thể chịu đựng được quá lâu sẽ bị gặm nhấm đến mức không còn gì. Dạ Khanh Trần có chút treo tức nói. Chờ một chút. Quân Ma Uyên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi hẳn phải biết bảy hung thần tiên cổ chứ. Chân Long, Kim Sĩ Đại Bằng, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Chu Yếm, Đế Giang, Tam Túc Kim Ô, chúng chính là thủy tổ của bảy hung thần ngày nay. Thế nhưng chúng đã sớm biến mất trong dòng chảy tuế nguyệt, bởi chúng không phải sản phẩm của tiên cổ, mà đến từ một thời đại còn xa xưa hơn cả tiên cổ, không ai biết thời đại đó rốt cuộc là gì, nhưng ở thời tiên cổ chúng ta gọi đó là kỷ nguyên khai sơ. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, phất phất tay, trong nháy mắt xiềng xích màu huyết hồng tan biến, mà những ác ma kia cũng lần nữa dừng hành động. Ta chỉ cho ngươi thời gian một nén nhang, hy vọng ngươi có thể khơi dậy hứng thú của ta, bằng không. Quân Ma Uyên cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì. Thực lực của bảy hung thần tiên cổ theo lão phu thấy e rằng đã vượt qua cấp bậc tiên đế. Mà ngày nay đã sớm không còn bảy hung thần tiên cổ, còn lưu lại đều chỉ bất quá là dòng dõi của bảy hung thần mà thôi. Theo lão phu thấy, bảy hung thần tiên cổ không thể nào chết, dù sao tiên đế đều đã bất tử bất diệt, mà thực lực của bảy hung thần tiên cổ còn mạnh hơn tiên đế một chút, cho nên theo lão phu thấy, chúng rất có thể đã đi đến cõi thượng thương mịt mờ hư vô. Cõi thượng thương. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, khái niệm về thượng thương của ta vẫn còn dừng lại ở những gì các lão tổ đã giảng giải, mà trong truyền thuyết, chí tôn cốt của ta chính là bắt nguồn từ thượng thương, cho nên những thần thông bí pháp ta thi triển cũng liên quan đến trời xanh. Nhưng mà trước khi lão phu bị khốn trong vực sâu chi tháp, lão phu đã phát hiện thi thể của một trong bảy hung thần tiên cổ Kim Sĩ Đại Bằng. Trong lúc đó, trong đôi mắt Dạ Khanh Trần lóe lên một vệt kim quang. Kim Sĩ Đại Bằng. Lại còn là thủy tổ Kim Sĩ Đại Bằng của bảy hung thần tiên cổ. Thật ư, ngươi nếu vì mạng sống mà lừa dối ta, thì kết quả. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, khí tức vực sâu chậm rãi tiết ra. Lão phu còn không phải loại người vì mạng sống mà nghĩ đủ mọi cách. Quân Ma Uyên hừ lạnh một tiếng, bất quá thi thể của nó không ở tiên vực, mà là ở tiên cảnh di tích như lời ngươi nói. Tiên cảnh di tích không phải gần đây mới xuất hiện ở tiên vực ư? Dạ Khanh Trần hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ kẻ này đang lừa ta sao? Tiểu tử, ngươi đã hoàn toàn sai rồi. Ta vừa mới bắt đầu nghe ngươi nói cái tiên cảnh di tích này còn có chút nghi hoặc, bất quá bây giờ mới biết được các ngươi nói là cái gì. Kỳ thực bí cảnh kia không phải một bí cảnh đơn thuần, cũng không phải cái gọi là tiên cảnh di tích của các ngươi, mà là một mảnh vỡ từ trên cõi thượng thương rơi xuống, đã xuất hiện từ thời kỳ tiên cổ. Lúc đó lão phu cũng đã phát hiện, bất quá nếu lão phu cưỡng ép tiến vào bí cảnh đó thì sẽ phá hủy, khiến mọi thứ bên trong tan biến, nhưng khi đó lão phu đã cảm ứng được mảnh vỡ thượng thương kia chứa đựng khí tức Kim Sĩ Đại Bằng, hơn nữa vô cùng nồng đậm. Tuyệt đối không phải Kim Sĩ Đại Bằng thông thường, mà chỉ có thể là thủy tổ của nó, một trong bảy hung thần tiên cổ. Vậy xem ra tiên cảnh di tích này ta thực sự có lý do không thể không đi. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, ta đã biết trong tiên cảnh di tích có thi thể thủy tổ Kim Sĩ Đại Bằng, vậy ngươi bây giờ còn có tác dụng gì nữa? Ngươi tiểu tử này. Quân Ma Uyên đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Dạ Khanh Trần. Ngươi thật sự cho rằng thi thể thủy tổ Kim Sĩ Đại Bằng trong mảnh vỡ thượng thương dễ dàng nhận được ư? Chỉ có nhận được sự giúp đỡ của lão phu, ngươi mới có cơ hội đến gần thủy tổ Kim Sĩ Đại Bằng. Hơn nữa lão phu có một tiên cổ bí pháp, có thể tận dụng tối đa thi thể Kim Sĩ Đại Bằng, chẳng qua hiện nay ta không thể nói hết cho ngươi, bằng không ai biết ngươi có thể có trở mặt hay không. Dạ Khanh Trần khóe miệng nhếch lên, tiền bối, vãn bối làm sao có thể là người hiếu sát chứ? Bất quá ngài đã nói vậy, vãn bối mà không biết chuyện thì cũng không hay rồi, hắc ha ha. Bây giờ cứ để ngươi sống thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc mọi thứ đều tới tay sau, thì sẽ trở về tổ địa để các lão tổ luyện hóa ngươi. Dạ Khanh Trần thầm nghĩ trong lòng, nhưng thần sắc vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như gió xuân. Vậy cũng nên đi ra rồi, lão già Khương Huyền Thật kia, nếu không phải ta có dấu ấn Thâm Uyên chủng tử, chẳng phải đã bị lão ta hại chết rồi. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, nếu đến lúc đó không cho bản đế tử một lời công đạo. Nói đoạn, Dạ Khanh Trần phất phất tay, vực sâu chi tháp bắt đầu đung đưa kịch liệt. Sau đó một thân ảnh chậm rãi biến mất trong vực sâu chi tháp. Vực sâu tử vong. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi sao? Bất quá nơi đây tự hồ vẫn ở bên trong vực sâu tử vong, xem ra vực sâu chi tháp vẫn luôn tồn tại ở trong vực sâu tử vong, mà lúc đó ta bị ném đến vực sâu tử vong liền trực tiếp bị vực sâu chi tháp thôn phệ. Dạ Khanh Trần chân đạp hư không, khí tức vương giả cùng sát khí nồng đậm quanh thân, cả sơn cốc ngập tràn vô số thi cốt, trải qua không biết bao nhiêu niên đại mà vẫn không hề hư thối. Khanh Trần, ha ha ha. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của lão phu, ngươi thật sự đã ra ngoài. Một giọng nói thoáng chút chấn kinh nhưng lại mang theo vui mừng từ trong hư không truyền đến. Chỉ thấy một đạo lão giả thân mang đạo bào màu trắng chậm rãi từ trong hư không bước ra, mà khuôn mặt có chút già nua nhưng không mất vẻ uy nghiêm kia lại mang theo chút vui mừng. Dạ Khanh Trần liếc qua Khương Huyền Thật, sau đó không nói gì nhiều liền quay đầu đi. Ha ha, Khanh Trần đừng nên trách lão phu, ngươi biết lão phu am hiểu thiên cơ chi thuật. Vậy ý ngươi là nói từ trước ngươi đã tính ra ta ở đây có thể đoạt được vực sâu chi tháp rồi an toàn đi ra. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, hướng về phía Khương Huyền Thật mà nhìn. Tiên đế bất tử bất diệt, nhưng lão phu thì khác. Lão Phu tuy là tiên đế, nhưng mỗi lần vận chuyển thiên cơ chi thuật đều sẽ tổn thương bản nguyên của bản thân, mà loại tổn thương này không cách nào vãn hồi. Thế nên Lão Phu mới cần Bất Lão Căn, Bất Lão Căn ngoài việc tăng thọ tận gốc còn có thể bổ sung một chút bản nguyên. Lão Phu đã cách lần bói toán thiên cơ gần nhất cả trăm vạn năm. Lần này vận dụng bản nguyên chi lực vì ngươi bói toán thiên cơ, chính là xem ở nơi đây có cơ duyên của ngươi, nhưng mà Lão Phu cũng nhìn thấy tử cục. Bất quá may mắn ngươi vẫn an toàn đi ra, vậy thì nói rõ cơ duyên của tiểu tử ngươi ở đây đã được. Khương Huyền Thật cười nói. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, trong đôi trùng đồng của hắn, ánh nhật nguyệt chìm nổi, vô số phù văn thâm ảo không ngừng lấp lánh. Ta nắm giữ khởi nguyên sinh khí còn có nắm giữ trùng đồng, hơn nữa trùng đồng dưới sự cố gắng của ta còn tiến hóa qua, ta có thể nhìn ra Khương Huyền Thật nói đích xác là thật, bởi vì bản nguyên trong cơ thể Khương Huyền Thật bây giờ đã còn thừa không nhiều, hơn nữa kỳ lạ là, ngay cả bản nguyên chi lực, đạt đến cảnh giới tiên đế này bản nguyên chi lực cũng có thể khôi phục, nhưng Khương Huyền Thật lại không có cách nào. Có lẽ đây chính là hậu quả của việc tiết lộ thiên cơ vậy. Ta sẽ lấy Bất Lão Căn, coi như là thù lao cho cơ duyên lần này. Dạ Khanh Trần chậm rãi quay đầu đi, ta không e ngại tử vong, lại càng không e ngại hiểm cảnh, cơ duyên thường thường kèm theo nguy hiểm, đừng dùng một bộ áy náy thần sắc nhìn ta. Nói đoạn Dạ Khanh Trần trùng đồng bên trong phù văn lấp lánh, sau đó chậm rãi bước vào hư không. Nam vực, Trường Sinh đế tộc. Dạ gia, đế tử điện. Đế tử, tộc trưởng đại nhân xuất quan, gọi ngươi qua đó. Dạ Khanh Trần chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong đôi trùng đồng ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, vô số phù văn vàng thâm ảo không ngừng lập lòe. Ta từ Đông vực trở về Nam vực đã được 2 năm, bây giờ ta đã hoàn toàn khống chế vực sâu chi tháp, hơn nữa vực sâu tử phủ trong cơ thể còn không ngừng đản sinh ra ác ma chi phách. Mà cái gọi là ác ma chi phách chính là một loại vật giống hồn phách ác ma mà ta lợi dụng Thâm Uyên chủng tử sáng tạo tử phủ sinh ra. Ta có thể lợi dụng ác ma chi phách để đột phá sức mạnh bản thân. Hơn nữa tử phủ của ta bây giờ đang tiến hành dung hợp với vực sâu chi tháp, ta chuẩn bị dung nhập vực sâu chi tháp vào tử phủ trong cơ thể để ôn dưỡng, xem như bổn mạng tiên khí của ta. Mà chỉ cần một khi cả hai dung hợp hoàn toàn hòa thuận sau đó, tử phủ trong cơ thể ta sẽ theo vực sâu chi tháp phóng ra huyết khí đản sinh ra ác ma, chính là những ác ma trước đây đang ngủ say trong vực sâu chi tháp. Những ác ma đang ngủ say trong vực sâu chi tháp trước đây không phải là ác ma thật sự, chúng đã sớm chết trong thời kỳ tiên cổ, bây giờ tồn tại cũng chỉ là hồn phách mà thôi. Chỉ cần cả hai dung hợp, lấy ác ma chi phách cùng ác ma chi hồn dung hợp lại sẽ đản sinh ra ác ma chân chính trong tử phủ của ta. Kinh khủng nhất là trong vực sâu chi tháp còn có Long Vương đang ngủ say đã bị ăn mòn trước đây, đây chính là một trong những kẻ mạnh nhất trong cấp bậc tiên đế, bất quá hồn phách của nó đã sớm bị vực sâu chi tháp ăn mòn thôn phệ, bây giờ chỉ còn lại thân thể vạn cổ bất diệt. Chỉ cần có một ngày ác ma chi phách tích lũy đến mức độ nhất định, ta liền có thể phục hồi Long Vương. Cũng không biết phụ thân bế quan mấy năm, giờ xuất quan không biết có điều ngộ ra hay không. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, 2 năm trôi qua, lập tức liền đến lúc đi tới thần tộc, tiến vào tiên cảnh di tích. Chắc hẳn lúc này phụ thân triệu ta đến hẳn là để bàn chuyện này. Trường Sinh điện. Phụ thân. Dạ Khanh Trần chậm rãi bước vào trong điện, đôi trùng đồng lướt nhìn một vòng trong điện, sau đó nhìn về phía nơi cao nhất ở cuối đại điện. Ngồi đi. Dạ Trường Khanh với đôi mắt sắc bén nhìn xuống đám người trong điện, tất cả những người ở Trường Sinh điện hôm nay đều là nhóm người có thiên phú và thực lực xuất chúng nhất của Dạ gia, là niềm hy vọng tương lai của tộc. Các ngươi cũng là những người sẽ tiến vào tiên cảnh di tích, vì Dạ gia tranh đoạt cơ duyên trong đó. Để tiến vào tiên cảnh di tích, mỗi Trường Sinh thế gia cùng Bất Hữu thế lực chỉ có thể tuyển chọn 9 người. Mà 9 người các ngươi là thế hệ tuổi trẻ của Dạ gia, dưới thần vương cảnh, thiên phú, thực lực và tâm tính đều không hề thua kém ai, là những vì sao mới của Dạ gia. Dạ Khanh Trần liếc mắt nhìn bốn phía, 8 người trẻ tuổi bây giờ sừng sững giữa trung tâm đại điện, mỗi người thực lực đều đã đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong, mà Dạ Tinh Huyền, vị tùng của Dạ Khanh Trần, cũng đang ở trong đó. Phải biết Dạ Tinh Huyền vốn là đại chu tinh thần thể, mặc dù bại dưới tay Dạ Khanh Trần trở thành tùy tùng của hắn, nhưng thân phận của hắn vẫn là thánh tử của Dạ gia. Mà lúc trước Dạ Khanh Trần đi tới Đông vực, hắn cũng không đi theo, thực lực ngày nay bỗng nhiên đã tăng trưởng đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Phụ thân, hãy bỏ đi một người. Dạ Khanh Trần bây giờ đột nhiên mở miệng nói. Dạ Trường Khanh khẽ nhíu mày, vì sao? Trong lòng hắn thầm nhủ, nhi tử này thật biết gây rắc rối cho hắn, phải biết 8 người này xuất thân tệ nhất cũng là hậu duệ của trưởng lão trong gia tộc, thậm chí là của lão tổ. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện như thế này, mặc dù đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, nhưng khó tránh khỏi sẽ có kẻ lợi dụng chuyện này để mưu đồ lớn. Tiên cảnh di tích có yêu cầu về số lượng sinh linh. Dạ gia chúng ta tất nhiên chỉ có 9 danh ngạch. Ngoại trừ ta còn có một linh sủng, ta cũng muốn mang nó vào. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão và 8 người trẻ tuổi trong đại điện xôn xao, sắc mặt ai nấy đều có chút không vui. Nực cười. Chẳng lẽ chỉ vì ngươi là Dạ gia đế tử mà có thể độc chiếm 2 vị trí ư? Đúng vậy, hành động này thật sự quá trẻ con. Tám người chúng ta đều là những thiên tài vạn người có một của Dạ gia, thực lực càng là người nổi bật dưới thần vương cảnh. Bây giờ ngươi lại nói muốn dẫn một súc sinh. Lúc này, một người đàn ông bỗng nhiên nhảy ra ngoài, giận dữ đùng đùng quát. Dạ Khanh trần đôi mắt híp lại, chẳng lẽ Dạ gia còn cần loại phế vật như ngươi đi đến tiên cảnh di tích để tranh đoạt cơ duyên ư, thật là nực cười. Nếu Dạ gia cũng toàn là loại phế vật như ngươi thì Dạ gia còn làm gì Trường Sinh thế gia nữa. Tha thứ bản đế tử nói thẳng, loại phế vật như ngươi còn không bằng linh sủng của bản đế tử, cho dù đi tới tiên cảnh di tích cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nói đoạn, nam tử kia giận dữ đùng đùng đi về phía Dạ Khanh Trần, một kẻ chỉ ở tử phủ cảnh, ỷ vào chút thiên phú nhỏ nhoi, ỷ vào phụ thân ngươi là tộc trưởng mà làm càng như vậy. Ngươi phải biết, ngươi chỉ là một kẻ ở tử phủ cảnh, nếu không phải vì ngươi là Dạ gia đế tử, phụ thân ngươi là Dạ gia tộc trưởng, ngươi cũng không xứng đứng ở chỗ này. Ồ nào. Chỉ thấy trong đôi mắt Dạ Khanh Trần bỗng nhiên phù văn màu vàng sáng lên, tử khí bất lành tuôn ra trong nháy mắt bao phủ nam tử kia. Lớn mật. Nam tử kia con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới Dạ Khanh Trần vậy mà lớn mật như thế, ngay dưới Trường Sinh điện lại đột nhiên ra tay. Nhưng Dạ Khanh Trần ra tay cũng hợp ý hắn, hắn đã sớm muốn dạy dỗ một chút cái đế tử không biết trời cao đất rộng này, bây giờ hắn lại ra tay trước, như vậy hắn ra tay dạy dỗ một chút cũng hợp lý. Hừ, ngươi đã ra tay trước thì đừng trách ta vô tình. Hôm nay ta sẽ thay các trưởng bối trong gia tộc dạy ngươi thật tốt thế nào là lễ nghi và khiêm tốn. Nam tử gầm thét một tiếng, thực lực thiên thần cảnh đỉnh phong bỗng nhiên hiển lộ không hề nghi ngờ. Hôm nay ta sẽ để ngươi xem một chút thế nào là chênh lệch cảnh giới, đừng tưởng rằng bản thân thiên phú cao liền có thể coi thường người khác. Chưa chờ nam tử kia nói xong, vô số tử khí bất lành đã hoàn toàn bao bọc nam tử, lúc này chỉ thấy giọng nam tử càng ngày càng hoảng sợ, tiếng nói cũng dần dần yếu đi. Chuyện gì xảy ra, cái thứ đen này rốt cuộc là cái gì? Con ta chớ hoảng sợ. Chỉ thấy trong đại điện một trưởng lão bỗng nhiên quát lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nam tử, linh khí kinh khủng ầm vang bộc phát, tu vi chí tôn cảnh triển lộ không bỏ sót, đại thủ nháy mắt vươn vào trong khói đen. Thứ gì? Trưởng lão kia đôi mắt nhíu lại, lập tức tản mát ra tu vi kinh khủng muốn đánh tan đoàn khói đen này, thế nhưng chẳng ăn thua gì. Quả thực quỷ dị. Trưởng lão bây giờ có chút kinh ngạc, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay rút ra, chỉ thấy bàn tay phải của hắn lúc này đã trở thành bạch cốt âm u. Trưởng lão kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này rốt cuộc là thứ gì, chí tôn cảnh như ta mà vẫn không cách nào xua tan. Tộc trưởng. Trưởng lão kia bỗng nhiên hướng về Dạ Trường Khanh nhìn lại, trong đôi mắt mang theo vẻ khẩn cầu. Ai, Khanh Trần, thôi đi. Dạ Trường Khanh nhìn Dạ Khanh Trần, trong mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Đánh gãy hai tay, hai chân, khoét hai mắt ngươi, phế bỏ tu vi, lấy thân phận phế nhân mà sống đi. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, sau đó tử khí bất lành chậm rãi tan đi, chỉ thấy một phế nhân với hai mắt trống rỗng, tứ chi đã bị chặt bỏ, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngươi! Trưởng lão kia ôm nam tử chỉ còn lại thân thể, mặt mũi tràn đầy tức giận, ngươi tiểu tử này, tuổi còn trẻ lại độc ác như vậy, thật uổng công làm con. Dạ Khanh Trần cũng không quá để ý lão giả, một chí tôn cảnh còn chưa đủ để ta e ngại, tất nhiên kẻ này đã khiêu khích trước, muốn làm chim đầu đàn, xem ta là bàn đạp, vậy thì phải trả giá cái giá xứng đáng. Bây giờ tốt rồi, vừa vặn chính danh ngạch. Dạ Khanh Trần quay người nhìn bốn phía đám người, bây giờ còn có dị nghị ư, bảy người còn lại, họ nhìn ta rồi nhìn nhau, bây giờ đều cúi đầu giữ im lặng, họ thế nào cũng không nghĩ đến, không nghĩ tới cái gọi là đế tử này không phải đơn thuần có thiên phú, thực lực cũng là thật sự rất mạnh. Vậy mà dựa vào thực lực tử phủ cảnh, miểu sát thiên thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là thiếu niên chí tôn. Hơn nữa thủ đoạn quỷ dị sử dụng ngay cả trưởng lão chí tôn cảnh cũng không cách nào giải trừ, thật sự là kinh khủng như vậy. Phụ thân, vậy tiếp theo không có việc gì ta xin đi trước. Nói đoạn Dạ Khanh Trần trùng đồng phù văn khẽ lóe lên, lập tức liền bước vào vết nứt không gian rồi biến mất. Tộc trưởng, ngươi phải làm chủ cho hài tử của ta. Chỉ thấy trưởng lão kia nhìn chằm chằm Dạ Trường Khanh, hai mắt đỏ ngầu. Đêm gối nghiêm trưởng lão, đứa nhỏ Khanh Trần này tính tình quá mức vô pháp vô thiên, ai, thêm vào sự sủng ái của các lão tổ dẫn đến ta làm cha cũng quản thúc không được. Dạ Trường Khanh nâng trán, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ và hối hận. Chỉ thấy trưởng lão tên là Đêm Gối Nghiêm kia bây giờ song quyền nắm thật chặt. Hay cho một Dạ Khanh Trần, hay cho một Dạ Trường Khanh. Coi Đêm Gối Nghiêm ta là kẻ ngu ư, lời này rõ ràng là muốn bao che Dạ Khanh Trần, nói là bất lực, nhưng thực chất là lơ đãng nhắc đến các lão tổ, chính là để mượn uy danh của các lão tổ mà áp chế ta, ám chỉ ta đừng vì một đứa bé mà làm ầm ĩ, bằng không các lão tổ sẽ ra mặt. Xin cáo từ. Đêm Gối Nghiêm bỗng nhiên đứng dậy, cũng không quay đầu lại, mang theo nam tử đã thành phế nhân kia liền đi. Các vị trưởng lão và đệ tử, chuyện này ta lấy vinh dự của tộc trưởng mà thề, sẽ không bao giờ lại xuất hiện lần thứ hai. Đến nỗi trưởng lão Đêm Gối Nghiêm, ta sẽ dốc hết mọi biện pháp tìm kiếm thiên tài địa bảo để đệ tử kia phục hồi hoàn toàn. Chỉ thấy phía dưới các vị trưởng lão xì xào bàn tán. Tốt, tất nhiên chuyện này đã qua, những điều cần dặn dò cũng đã dặn dò rồi, vậy thì thỉnh các vị chuẩn bị cẩn thận, tiên cảnh di tích vài ngày sau sẽ mở ra. Nói xong, các vị trưởng lão và tám đệ tử danh sách bây giờ cũng nhao nhao cáo từ. Cho đến khi Trường Sinh Điện chỉ còn lại một mình Dạ Trường Khanh, một bóng người chậm rãi từ trong hư không bước ra. Đương nhiên đó là Dạ Khanh Trần đã rời đi trước đó. Ha ha, làm tốt lắm Khanh Trần, không nghĩ tới ngươi lại ra tay vào hôm nay, còn hoàn thành xuất sắc như vậy. Dạ Trường Khanh vỗ vỗ vai Dạ Khanh Trần, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Phụ thân sớm đã báo cho ta biết về ý đồ phản bội của Đêm Gối Nghiêm cùng đại trưởng lão và mấy vị trưởng lão, để ta tìm một thời gian thật tốt khảo thí thật giả. Vậy hôm nay toàn bộ đều có mặt ở Trường Sinh Điện, không phải là thời cơ tốt nhất ư? Là Dạ gia tộc trưởng, cho dù Dạ Trường Khanh sớm đã phát hiện âm mưu của bọn họ, nhưng vì không có chứng cứ xác thực lại không cách nào diệt trừ. Ngày hôm nay chuyện này chính là Dạ Trường Khanh để Dạ Khanh Trần thăm dò Đêm Gối Nghiêm, xem ngoài Đêm Gối Nghiêm cùng đại trưởng lão ra còn có hay không những kẻ khác có ý đồ phản bội. Mà qua lần khảo thí này, khi Đêm Gối Nghiêm rời đi, có vài vị trưởng lão rõ ràng tỏ vẻ bối rối, hiển nhiên là biết điều gì đó. Trước mắt đại trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng Đêm Gối Nghiêm lục trưởng lão này có ý đồ phản bội. Dạ Trường Khanh đôi mắt híp lại, đại trưởng lão này e rằng là muốn lợi dụng lúc tiên cảnh di tích mở ra để gây chuyện, nhưng bây giờ rắc rối là không biết kẻ đứng sau đại trưởng lão là ai. Đại trưởng lão chẳng qua chỉ là tiên vương cảnh mà dám mưu phản, vậy nhất định có người làm chỗ dựa sau lưng. Cháu trai của đại trưởng lão, bây giờ ở hàng thứ nhất, Dạ Minh Trường Ngâm hắn tất nhiên sẽ biết kế hoạch của đại trưởng lão. Là cháu trai được coi trọng nhất của đại trưởng lão, thực lực không thể khinh thường, hơn nữa thân có cửu linh kiếm thể, mặc dù không nằm trong 10 đại chí tôn thể chất của chư thiên vạn giới, nhưng phải biết có một số thể chất mặc dù không nằm trong đó nhưng mức độ quỷ dị không hề kém cạnh. Dạ Khanh Trần gật đầu, ý của phụ thân là để ta lần này tại tiên cảnh di tích đánh bại Dạ Minh Trường Ngâm để hắn nói ra kế hoạch của đại trưởng lão ư? Dạ Trường Khanh gật đầu, sau đó vỗ vỗ vai Dạ Khanh Trần, lần này nhớ lấy phải cẩn thận làm việc, rất nhiều bất hủ thế lực cùng các Trường Sinh đế tộc đối địch với Dạ gia đều sẽ nhằm vào ngươi. Hơn nữa lần này tiên cảnh di tích, bốn vực Đông, Tây, Nam, Bắc đều sẽ tham gia, tỉ như chúng ta Đông vực Thương Khung bản, Nam vực Tiềm Long bản, Tây vực Càn Khôn bản, Bắc vực Thương Linh bản. Bây giờ ngươi là hạng nhất Thương Khung bản, hơn nữa các thủ bản của ba vực khác cùng các thiên kiêu khác đều sẽ đi tới tiên cảnh di tích. Là những thủ bản của các vực, họ không yếu hơn ngươi quá nhiều, nhất định phải cẩn thận. Dạ Khanh Trần gật đầu, trước thực lực tuyệt đối thì âm mưu quỷ kế không có tác dụng gì. Nếu không phải ta vì căn cơ, tu vi đã sớm đạt tới thiên thần cảnh, nhưng mà với thực lực ta bây giờ, vượt ba cảnh cũng có thể chém giết. Lại nói phụ thân, thực lực của ngươi bây giờ. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, trong đôi trùng đồng của hắn, phù văn vàng rậm rạp lập lòe. Trước đây ta có thể cảm nhận được thực lực kinh khủng của Dạ Trường Khanh, mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra uy áp kinh khủng, cái cảm giác đó giống như phụ thân chỉ cần một ngón tay liền có thể bóp chết ta. Mà bây giờ ta lại cảm nhận được thực lực của Dạ Trường Khanh dường như biến mất, giống như một người bình thường, nhưng trùng đồng của ta lại nhìn ra đây là thể hiện của việc thu liễm đến mức tận cùng, loại cảm giác này chỉ có ở trước mặt các lão tổ mới có thể thể hiện. Chẳng lẽ phụ thân ngươi? Trong đôi mắt Dạ Khanh Trần mang theo chút tò mò, nếu Dạ Trường Khanh thật sự đột phá đến cảnh giới tiên đế này, thì âm mưu của đại trưởng lão kia sẽ tan rã trước khi kịp thực hiện, và các lão tổ cũng sẽ cực kỳ xem trọng. Dạ Trường Khanh cười khổ một tiếng, cũng không có, cảnh giới đó so với ta bây giờ tựa như khác biệt một trời một vực, bất quá ta đã có thể nhìn trộm đến, nhưng mà muốn đến cảnh giới đó còn cần thời gian để lắng động. Dạ Khanh Trần gật đầu, đích xác phụ thân không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá, bất quá như đã nhìn trộm đến, vậy chứng minh cách tiên đế cũng không xa. Tốt, thời gian cấp bách, ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận một chút, nên đón tiên cảnh di tích vài ngày sau sẽ mở ra. Dạ Khanh Trần gật đầu, sau đó liền biến mất tại chỗ. Hệ thống, ngươi nói vạn thú giám nếu hấp thu thi thể và huyết dịch yêu thú thì sẽ thế nào? Dạ Khanh Trần bây giờ ngồi ở đế tử điện, trong đầu bỗng nhiên dâng lên một ý tưởng kỳ lạ. Bản hệ thống cũng không biết, túc chủ có thể thử xem. Dạ Khanh Trần hơi nhíu mày, nếu vạn thú giám thực sự có thể nô dịch thi thể yêu thú, thì quả là kinh người. Suy nghĩ, Dạ Khanh Trần liền tiện tay sai người mang hai thi thể yêu thú vào, một con yêu thú đạo cung cảnh, một con yêu thú thánh nhân cảnh. Chỉ thấy Dạ Khanh Trần chậm rãi nâng tay phải lên, một đạo bạch quang nhàn nhạt dần xuất hiện, tự hồ còn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng vạn thú gầm rú. Sau đó Dạ Khanh Trần tay phải hướng về thi thể con yêu thú đạo cung cảnh kia mà vồ một cái, từng giọt tinh huyết chậm rãi bay về phía vạn thú giám. Chỉ thấy tinh huyết cùng vạn thú giám va chạm nháy mắt, một cổ cảm giác kỳ dị trong nháy mắt từ đáy lòng Dạ Khanh Trần dâng lên. Bởi vì vạn thú giám đã cùng Dạ Khanh Trần nhận chủ, hơn nữa còn là huyết khế. Tất cả tiên khí của Dạ Khanh Trần đều là dùng huyết khế, ngoại trừ Tím Giận Long Uyên Kích là linh khí bản mệnh của hắn, các loại linh khí khác phẩm giai chưa đạt tới chí tôn khí thì đều là linh khế thông thường. mà bởi vì Vạn Thú Giám và Dạ Khanh Trần là quan hệ huyết khế, Vinh cùng Vinh, Nhục cùng Nhục, ta có thể cảm nhận được sự biến hóa của Vạn Thú Giám. Ta dường như bị bạch quang bao phủ, trong chớp mắt liền xuất hiện tại một hoàn cảnh ngập tràn bạch quang bốn phía. Dạ Khanh Trần liếc nhìn lại, ngoại trừ từng trận bạch quang không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tiểu thế giới bên trong tiên khí ư? Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, chỉ cần linh khí đạt đến cấp bậc chí tôn khí liền sẽ bắt đầu sinh ra tiểu thế giới, mà là một tiên khí tự nhiên nắm giữ tiểu thế giới, chỉ là tiểu thế giới của Vạn Thú Giám này ngược lại có chút quỷ dị. Bỗng nhiên trong tiểu thế giới bắt đầu đung đưa kịch liệt, chỉ thấy một bia mộ chậm rãi trồi lên từ nền đất ngập tràn bạch quang. Đây là... Dạ Khanh Trần hơi kinh ngạc, chỉ thấy trên tấm bia mộ kia bỗng nhiên khắc mấy chữ lớn mây nhãn thú. Mà mây nhãn thú đương nhiên đó là con yêu thú đạo cung cảnh đã chết lúc nãy. Nó dường như đang truyền đạt cho ta điều gì đó. Dạ Khanh Trần đầu lông mày nhướng một chút, ta có thể cảm giác được Vạn Thú Giám dường như đang nhắc nhở ta, bảo ta chạm vào tấm bia mộ kia. Mà là tiên khí ta đã huyết khế, cũng không thể nào phát sinh nguy hiểm không rõ. Dạ Khanh Trần do dự phút chốc, vẫn là chậm rãi đưa bàn tay chạm đến tấm bia mộ kia. Mây nhãn thú. Trạng thái, tử vong. Cảnh giới, đạo cung cảnh. Miêu tả, yêu thú bình thường không có gì lạ. Tài liệu phục sinh, yêu hồn mây nhãn thú thiên thần cảnh, mây thảo xanh một gốc, mây xanh sâm một cây. Từng đạo tin tức trong nháy mắt hiện lên trong đầu Dạ Khanh Trần. Cái này Dạ Khanh Trần con ngươi trợn to, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Ta thề, quả thực là nghịch thiên. Dạ Khanh Trần không ngừng tự lẩm bẩm. Ta đã gặp qua nhiều tiên khí như vậy, mà tiên khí nghịch thiên như vậy ta vẫn là lần đầu gặp, không chỉ có thể vô điều kiện nô dịch yêu thú cùng cảnh giới, còn có thể vượt ba cảnh nô dịch những yêu thú có linh hồn lực yếu hơn bản thân, hơn nữa còn có thể xem xét thông tin yêu thú, và quan trọng nhất là còn có thể phục sinh. Người đâu, tìm mấy thứ này tới. Dạ Khanh Trần ý niệm khẽ động, liền biến mất khỏi tiểu thế giới của Vạn Thú Giám, xuất hiện tại ngoại giới. Sau đó liền phân phó hạ nhân mang những tài liệu cần để phục sinh mây nhãn thú trước đó ra. Vậy thì để bản đế tử xem thật kỹ một chút sự thần kỳ của Vạn Thú Giám này. Chỉ thấy Dạ Khanh Trần chậm rãi đem những tài liệu kia hướng về bia mộ mà ném đi, mà tấm bia mộ kia tựa như những vòng xoáy, chậm rãi thôn phệ những tài liệu kia, yêu hồn mây nhãn thú kia cũng bị nó thôn phệ. Chỉ thấy tấm bia mộ kia bắt đầu rung động dữ dội, kéo dài gần một khắc đồng hồ. Bỗng nhiên rung động ngừng lại, mà đạo bạch quang dưới bia mộ kia dần dần biến mất, chỉ thấy một con yêu thú hình dạng giống mèo núi chậm rãi ngưng kết. Mây nhãn thú đạo cung cảnh. Dạ Khanh Trần trợn to hai mắt, ta có thể nhìn ra con mây nhãn thú này chắc chắn là mây nhãn thú đã chết trước đó, chứ không phải được thay thế. Quả thật nghịch thiên vô cùng. Dạ Khanh Trần không ngừng tự lẩm bẩm. Cảnh giới của ta bây giờ là tử phủ cảnh, ta có thể phục sinh yêu thú đạo cung cảnh, vậy còn yêu thú thánh nhân cảnh thì sao? Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, có thể bỏ qua con yêu thú này không? Bia mộ không biết có thể biến mất không? Vạn Thú Giám tự hồ nghe được ý nghĩ của Dạ Khanh Trần, chỉ thấy tấm bia mộ kia bắt đầu kịch liệt rung động. Sau đó bia mộ dần dần chìm xuống, mà con mây nhãn thú kia tựa như cảm nhận được điều gì, không ngừng gầm gừ khẽ, nhưng cũng không có ý nghĩa, sau đó chậm rãi hóa thành bạch quang tràn vào cơ thể Dạ Khanh Trần. Cái này là... Dạ Khanh Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại, khi bạch quang toàn bộ tràn vào trong cơ thể ta, ta có thể cảm nhận được nhục thể của ta dường như tăng lên một chút. Mặc dù có thể nói là thăng tiến không đáng kể, nhưng phải biết ta là bất diệt thánh thể, nhục thể của ta vô địch trong số tồn tại cùng cấp. Bây giờ nhục thể của ta không dùng nhiều thiên tài địa bảo cũng khó mà đề thăng đáng kể, mà không ngờ chỉ là một con mây nhãn thú liền có thể khiến ta thăng tiến một điểm. Vậy nếu những yêu thú mạnh hơn, cảnh giới cao hơn liệu có thể khiến nhục thể của ta thăng tiến lớn hơn không? Nghĩ tới đây, Dạ Khanh Trần liền đem con yêu thú thánh nhân cảnh kia lấy vào trong Vạn Thú Giám. Có thể hay không trực tiếp đem con yêu thú này chuyển hóa thành cổ lực lượng vừa rồi? Dạ Khanh Trần giờ khắc này ở tiểu thế giới của Vạn Thú Giám hướng về phía không khí nói. Chỉ thấy trước mặt sương trắng bắt đầu dần dần di động, một hàng chữ chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Diệm Minh Hổ. Trạng thái, tử vong. Cảnh giới, thánh nhân cảnh. Miêu tả, một yêu thú mạnh mẽ hấp thu lôi đình để chuyển hóa bản thân, khi trưởng thành có thể nắm giữ thực lực thần hoàng cảnh. Tài liệu khôi phục, Diệm Minh Hổ thánh nhân cảnh tu vi, tử vân lôi căn, tử diệm hỏa. Tài liệu chuyển đổi, tử diệm hỏa. Dạ Khanh Trần nhìn lên từng hàng chữ trước mắt. Gương mặt khôi ngô không chỉ có nổi lên vẻ vui mừng. Không nghĩ tới chuyển đổi thành năng lượng sau cần ít tài liệu như vậy. Sau đó Dạ Khanh Trần liền biến mất khỏi tiểu thế giới của Vạn Thú Giám. Mà không đến một nén nhang sau, Dạ Khanh Trần tay cầm một đoàn hỏa diệm màu tím liền xuất hiện lần nữa tại tiểu thế giới của Vạn Thú Giám. Chuyển đổi. Dạ Khanh Trần tay cầm ngọn lửa màu tím sau đó hướng về thi thể Diệm Minh Hổ mà ném đi, chỉ thấy trong nháy mắt Diệm Minh Hổ liền bị thiêu rụi thành tro. Sau đó những hạt tím tràn vào cơ thể Dạ Khanh Trần. Loại cảm giác này. Dạ Khanh Trần nhắm chặt hai mắt, không chỉ là nhục thân tăng lên, thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu tăng lên đáng kể. Nếu đem Long Vương cảnh giới tiên đế đưa vào vạn thú giám thì sẽ thế nào? Dạ Khanh Trần chậm rãi mở ra hai con ngươi, một ý tưởng kinh khủng xuất hiện trong đầu ta. Phải biết đây chính là chiến lực cấp bậc tiên đế, hơn nữa còn là những kẻ xuất chúng trong cấp bậc tiên đế. Nếu thật có thể phục sinh như vậy thì Dạ gia chúng ta sẽ không hề nghi ngờ trở thành thế lực nhân tộc đứng đầu Minh Diện. Nói làm liền làm, không đến thời gian một nén nhang Dạ Khanh Trần liền xuất hiện tại một cung điện bị vô số đại trận bao phủ. Cung điện này là ta cố ý đi tìm Dạ Trường Khanh mà tìm được. 18 đạo đế cấp trận pháp và 3 đạo tiên cấp trận pháp đủ khiến cường giả cấp bậc tiên vương cũng phải đau đầu. Ngay sau đó Dạ Khanh Trần tay phải chậm rãi xuất hiện một đạo tiểu tháp màu huyết hồng, mà đây cũng là vực sâu chi tháp. Vực sâu chi tháp bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ma khí kinh khủng không ngừng tuôn trào. Ngay cả khi ta đã dung hợp thâm uyên chủng tử, nhưng cảnh giới vẫn còn quá nhỏ yếu, vẫn không cách nào khống chế vực sâu chi tháp lâu dài ư? Dạ Khanh Trần nhìn chằm chằm vực sâu chi tháp không ngừng xoay tròn trong tay, tử phủ trong cơ thể ta ẩn chứa huyết sắc linh khí bắt đầu không ngừng tràn vào trong đó. Chốc lát sau khi vô số linh khí tràn vào, một con cự long huyết sắc to lớn vạn trượng bỗng nhiên từ hư không xuất hiện. Hô, nếu không phải ta trước đây đã đặt nền móng đạo cơ vô thượng, cửu thải thần hải rộng lớn 13 vạn dặm, nếu linh lực không đủ thì vực sâu chi tháp này e rằng cũng sẽ bắt đầu thôn phệ huyết khí và tinh khí. Dạ Khanh Trần nuốt một viên đan dược hồi phục linh lực, nhìn về phía quái vật khổng lồ trước mắt này, trong lòng không khỏi cảm thấy chút rung động. Tím giận long uyên kích. Dạ Khanh Trần đưa tay, một cây trường kích màu tử kim bỗng nhiên xuất hiện. Một đạo tử kim sắc long hồn chậm rãi quấn quanh trên cây trường kích đó. Liền thừa dịp thời cơ này, để ngươi tiến hóa. Nguyên bản tím giận long uyên kích là một linh khí có khả năng thăng cấp cực kỳ hiếm có, vật liệu chế tạo cũng là cực phẩm của tiên vực, có thể tiến hóa theo quá trình hậu thiên. Người chế tác càng là thợ rèn tiên phẩm cấp bậc tiên đế hàng đầu của tiên vực, càng là đưa vào trong đó một đạo chân long chi hồn cấp bậc chuẩn tiên đế. Mà theo thực lực của Dạ Khanh Trần thăng tiến, tím giận long uyên kích cũng đã đạt đến cấp bậc chí tôn khí. Mà bây giờ chỉ còn một bước nữa là có thể tiến hóa thành chuẩn tiên khí. Lão Hỏa Kế, ngươi là linh khí đi theo bản đế tử lâu nhất, hôm nay ta sẽ để ngươi thoát thai hoán cốt. Nói đoạn Dạ Khanh Trần tay cầm tím giận long uyên kích, linh khí kinh khủng ầm vang bạo phát ra, sau đó Dạ Khanh Trần cầm tím giận long uyên kích hướng về con long thi vạn trượng kia mà hung hăng bổ tới. Không hổ là nhục thân cấp bậc tiên đế, ngay cả khi trải qua sự tẩy lễ của thời gian, với thực lực của ta lại còn không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, sau đó sừng sững trên hư không, một đạo phù văn vàng huyền diệu vô cùng chậm rãi xuất hiện. Hoang cổ phù văn, hiện. Hoang cổ phù văn này chính là đạt được khi đánh giết vương đế trước đó, mặc dù không phải tiên khí, nhưng mức độ quỷ dị của nó cũng không hề thua kém bất kỳ tiên khí nào. Tan. Dạ Khanh Trần cầm kiếm chỉ, sau đó đạo hoang cổ phù văn huyền diệu kia chậm rãi hòa tan vào trong tím giận long uyên kích. Tác dụng của hoang cổ phù văn này chính là tăng cường, có thể tăng cường bất cứ thứ gì, không chỉ là tu vi và thực lực bản thân, mà còn có thể hòa tan vào linh khí, đề cao uy lực của nó. Theo hoang cổ phù văn và tím giận long uyên kích dung hợp, chỉ thấy tím giận long uyên kích quanh thân bắt đầu tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Khí tức vốn vô cùng sắc bén bây giờ chậm rãi quấn quanh một cổ khí tức đế vương cổ lão đến từ hoang cổ. Mà đạo tử kim long hồn kia bây giờ tựa như cũng một lần nữa tỏa ra sự sống, thân rồng màu tử kim bây giờ bị khí tức hoang cổ màu vàng bao vây. Long hồn giáng thế, phá. Dạ Khanh Trần bay lượn giữa hư không, sau đó từ nơi cao nhất tay cầm long kích hướng về Long Vương mà đâm tới, mà đạo long hồn kia bỗng nhiên hiện ra. Mang theo khí tức hoang cổ, hóa thành cự long trăm trượng hướng về Long Thi mà gặm nhấm. Công kích kinh khủng gây nên từng trận sương mù dày đặc, ngay cả trận pháp trong điện giờ đây vậy mà cũng xuất hiện chút lỏng lẻo. Không nghĩ tới công kích mạnh mẽ như vậy cũng miễn cưỡng chỉ có thể đánh tan một vết thương nhỏ xíu sao. Sương mù tán đi. Dạ Khanh Trần một bộ bạch y tay cầm tím giận long uyên kích đứng trên đầu rồng đó, đôi mắt híp lại. Trong bàn tay trái ta có chứa một giọt huyết dịch cực kỳ kinh khủng từ thời tiên cổ. Uy áp từ giọt máu kia thậm chí khiến hư không bốn phía đều rung động, tựa hồ giây phút sau hư không liền muốn vỡ vụn. Tiến hóa đi. Dạ Khanh Trần lập tức đem giọt long huyết kia dung nhập vào thanh tím giận long uyên kích trong tay ta. Ngay sau đó tím giận long uyên kích bắt đầu kịch liệt rung rẩy, khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời, đạo tử kim long hồn kia bây giờ dường như đang tiến hóa, ngày càng ngưng thực. Không ngừng phát ra từng trận long ngâm, mà khí tức của nó càng là vô cùng kinh khủng. Toàn bộ trường kích bị một cổ khí tức cổ xưa bao trùm. Oanh! Một tiếng sấm khổng lồ vang lên, Dạ Khanh Trần lập tức nhìn về phía bầu trời. Lôi kiếp giáng xuống ư? Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, sau đó cầm trong tay tím giận long uyên kích, mà đạo long hồn kia bây giờ vậy mà chậm rãi ngưng thực quay chung quanh bốn phía cơ thể Dạ Khanh Trần. Được rồi chứ. Bây giờ một đạo bóng người màu đen chậm rãi xuất hiện, chính là người hộ đạo Hắc Huyền của Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần gật đầu, chỉ là một đạo lôi kiếp thôi. Hắc Huyền không nói gì, chậm rãi tiêu thất. Lập tức Dạ Khanh trần chân đạp hư không, y phục trắng, tóc bạc, tay cầm long kích, hướng về đoàn Lôi Vân kinh khủng kia nhìn lại. Hôm nay bản đế tử ngược lại muốn xem lôi kiếp của chuẩn tiên khí này rốt cuộc có thể đạt tới loại trình độ nào. Dạ Khanh trần ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây đen giăng đầy trời, trong những tầng mây đen dày đặc không ngừng lập lòe lôi đình hắc kim sắc. Phải biết lôi kiếp khi chí tôn khí tiến hóa thành chuẩn tiên khí không hề thua kém lôi kiếp khi cường giả chí tôn cảnh đột phá, uy năng như vậy, ngay cả đại năng chí tôn cảnh đến cũng chưa chắc có thể sống sót. Cho dù Dạ Khanh trần có tự đại đến đâu, cũng không thể tự mình đối mặt lôi kiếp này. Tiên cổ ngũ ấn, phong giới ấn. Chỉ thấy trên bầu trời phong vân đại tác, từng đạo hắc kim sắc lôi đình tựa như những cự long, đánh thẳng về phía Dạ Khanh trần. Dạ Khanh trần tay trái cầm tím giận long uyên kích, tay phải thì âm thầm bấm pháp quyết, sau đó hướng về hư không một điểm, một ấn ký phức tạp và huyền ảo chậm rãi từ hư không lan tràn ra. Tiên cổ ngũ ấn là pháp quyết do tứ tổ truyền thụ, đương nhiên là pháp quyết cấp tiên hàng đầu, mà lúc này từ Dạ Khanh trần thi triển ra mặc dù so với tứ tổ vẫn khác biệt một trời một vực, nhưng uy lực của nó vẫn như cũ không thể khinh thường. Hơn nữa phong giới ấn cũng không phải pháp ấn chủ về sát phạt, mà là pháp ấn chủ về cầm tù. Chỉ thấy những hoa văn vàng lan tràn kia trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời, mà những tia lôi đình hắc kim sắc rơi xuống trong đó khi chạm vào những hoa văn vàng kia lại như đấm vào bông, dần dần tan biến. Mà lúc này, tiếng lôi đình ầm ầm vang dội hơn hẳn so với trước đó, dường như lôi kiếp bị hóa giải dễ dàng, dường như cảm thấy phẫn nộ. Bây giờ trên trời cao vô số lôi đình màu vàng sẫm cùng lôi đình màu vàng xen lẫn, tạo thành từng thanh trường kiếm lập lòe, tỏa ra sức mạnh hủy diệt kinh khủng mà giáng xuống. Trong khoảnh khắc, phong giới ấn rực rỡ và kiên cố nguyên bản trực tiếp bị đánh nát, vô số lôi đình biến thành trường kiếm hướng về Dạ Khanh trần chém tới. Công kích như vậy e rằng ngay cả cường giả thần vương cảnh đến cũng không thể không chút tổn hại. Dạ Khanh trần nhìn chằm chằm vô số trường kiếm trên hư không, trên gương mặt tuấn mỹ không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng nhàn nhạt. Thượng thương chi thủ. Ngực Dạ Khanh trần lóe lên một hồi kim quang, một cự thủ ngưng kết từ trên thượng thương trực tiếp vồ lấy vô số lôi đình chi kiếm kia. Nghịch loạn cổ bia, trấn áp cho ta. Dạ Khanh trần ánh mắt lóe lên, một đạo bia cổ cao tới vạn trượng từ trên trời giáng xuống, bia cổ đó tỏa ra khí tức hoang cổ nồng đậm, phía trên còn khắc vô số phù văn thâm ảo cùng vô số vết nứt. Tấm bia cổ đến từ hoang cổ kia, mang theo phù văn thâm ảo phức tạp, từ trong hư không nặng nề rơi xuống. Trong nháy mắt, mũi tên kiếm thế như phá quân lôi đình kia giống như mảnh vụn thủy tinh vỡ vụn ra. Thật đã ăn no nê a, Dạ Khanh trần khóe miệng cười nhạt một tiếng, chỉ thấy hắn tay phải đem Tử Giận Long Uyên kích ném không trung, mà cây trường kích uy lực cực lớn kia hóa thành một đầu tử kim sắc cự long, mang theo tiếng gầm thét cổ lão phóng tới Lôi Vân trên không. Chí tôn cốt dị tượng tiên vương lâm cửu thiên. Dạ Khanh trần một bước chân bước ra, ngực tia sáng đại tác, không ngừng lóe lên thất thải chi sắc, sau đó một tôn thân ảnh hiện ra, đó là một cái khác hắn, hắn ngồi trên chín tầng trời cao, thân thể vần quanh hồng mông huyền hoàng khí, một đôi cao ngạo đôi mắt bể nghệ thiên địa thế gian vạn vật. Đây cũng là dị tượng mạnh nhất của chí tôn cốt của Dạ Khanh trần, cảnh tượng kỳ dị như vậy dù mạnh như Dạ Khanh trần, giờ đây hắn cũng bất quá chỉ có thể miễn cưỡng hiển hóa, nhưng mà uy lực của nó lại là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Dạ Khanh trần hiện giờ. Dị tượng này phóng lên trời, thân ảnh to lớn kia càng là một quyền đánh về phía Lôi Vân, mà long hồn do Tử Giận Long Uyên tích biến thành giờ đây cũng không ngừng cắn xé cắn nuốt lôi linh chi lực tinh thuần trong Lôi Vân. Động tĩnh hắn tạo thành càng khiến trận pháp che giấu của Dạ Khanh trần trong nháy mắt phá toái, toàn bộ Dạ gia cũng vì thế chấn động. Đứa nhỏ này thực sự là không khiến người ta bớt lo. Một thân ảnh bỗng nhiên thoát ra, đương nhiên đó là phụ thân của Dạ Khanh trần, Dạ Trường Khanh, chỉ thấy hắn phất tay một đạo màn trắng linh lực lần nữa bao phủ lấy hắn. Di tích tiên cảnh còn sót lại lập tức liền muốn mở ra, tiểu tử này thật đúng là biết chọn thời gian. Dạ Trường Khanh đỡ trán, sau đó nhìn về phía Lôi Vân kia, Tử Giận Long Uyên kích tiến hóa sao? Cũng không biết tiểu tử này ở đâu làm ra tài liệu trân quý như vậy. Để ta nhìn một chút uy lực của ngươi. Dạ Khanh trần khẽ quát một tiếng, đôi mắt vốn đóng chặt của tôn thân ảnh kia giờ đây chậm rãi mở ra. Hai vệt kim quang trong nháy mắt phóng lên trời lại trực tiếp xuyên thủng cuồn cuộn Lôi Vân kia, sau đó tôn dị tượng kia cũng liền theo đó dần dần tiêu tan. Mà đầu long hồn cực lớn kia thì ngửa đầu rống giận, mang theo long uy kinh thiên động địa rung chuyển đại địa, long uy khủng bố vào lúc này ầm vang bộc phát, vô số lôi đình vào lúc này bị long hồn tham lam cắn nuốt. Ân, ngươi cũng muốn kiếm một chén canh sao? Dạ Khanh trần lông mày hơi nhíu, sau đó tay phải vung lên, một đầu cự long trăm trượng tỏa ra long uy cổ lão khủng bố bỗng nhiên xuất hiện. Cổ long uy này cho dù là đạo long hồn cấp chuẩn tiên đế trên hư không kia cũng còn kém xa. Mà đây chính là tổ long thú con ngủ say rất lâu tại thần ma giới, giờ đây tu vi của nó vậy mà đã đạt tới đạo cung cảnh. Tuy nói chân long đồng dạng trưởng thành chậm chạp, nhưng mà nó thế nhưng là tổ long, hơn nữa thời gian trôi qua ở thần ma giới là gấp 10 gần như gấp trăm lần bên ngoài, trong đó càng là phỏng theo tiên cổ thời kỳ chế tạo tiểu thế giới, cực kỳ có trợ giúp cho tổ long trưởng thành. Đi thôi, tiểu hoang, từ hôm nay bắt đầu uy danh tổ long sẽ lần nữa vang vọng toàn bộ tiên vực. Dạ Khanh trần cười nhạt một tiếng, Tiểu Hoang chính là tên hắn đặt cho tổ long thú con, mà tổ long thú con nghe được Dạ Khanh Trần hô lớn, tiếng long ngâm kinh khủng vang vọng đại địa, đáp lại chủ nhân của nó. Khí tức mang hoang tiên cổ kinh khủng ầm vang một phát, Tiểu Hoang trong nháy mắt xuất hiện tại trong lôi vân, tiên cổ chi khí trong nháy mắt xua tan toàn bộ lôi vân, vô số lôi đình màu vàng sậm dung nhập vào trong cơ thể tổ long ấu tể. Long uy kinh khủng vốn có vào lúc này còn mang theo vô tận lôi đình chi lực, mà cổ lôi đình chi lực này cũng không phải lôi đình đơn thuần, mà là cửu tiêu ám kim thần lôi kiếp mang theo khí tức thiên đạo. Mà long hồn do tử giận long uyên kích biến thành chậm rãi tiêu thất, một cây tử kim long kích chậm rãi hiện ra, mang theo khí tức cực kỳ khủng bố. Giờ đây, tử giận long uyên kích thành công tấn cấp chuẩn tiên khí. Mà lôi vân trên bầu trời tự như cũng dần dần tiêu tan, nhưng mà Tiểu Hoang tự hồ có chút không vui, nó lần nữa rống lên tiếng long ngâm, mang theo bất mãn, nó còn chưa hút sảng khoái đâu. Cổ lực lượng này. Dạ Khanh Trần vuốt ve đầu rồng của tổ long ấu tể, trên toàn bộ thân rồng cực lớn từng đạo ám kim lôi đình còn quấn, nếu là tu sĩ tử phủ cảnh thông thường chạm đến sợi lôi tia nhỏ xíu này chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Dù sao đây chính là cửu tiêu ám kim thần lôi kiếp còn mạnh mẽ hơn lôi kiếp phổ thông, tại toàn bộ tiên vực vượt qua lôi kiếp này cũng là cực thiểu số, nếu không phải bởi vì tu vi Dạ Khanh Trần vẫn chỉ là tử phủ cảnh, lôi kiếp giáng xuống cũng bị suy yếu không ít, nếu không thì bằng thực lực hắn hôm nay trong nháy mắt liền sẽ tiêu vong. Mà tổ long thú con lại vào giờ đây hoàn thành thế biến, thân là tổ long lại nắm trong tay lôi kiếp vẫn là lôi kiếp đỉnh tiêm. Dạ Khanh Trần cảm thán, thật không hổ là tổ long, chủng tộc mạnh nhất thời tiên cổ, ngay cả lôi kiếp đỉnh tiêm này cũng có thể hấp thu trưởng khống. Cho dù là Dạ Khanh Trần nắm giữ bất diệt thánh thể, lấy thực lực hắn hôm nay cũng không có chắc chắn có thể thu phục cửu tiêu ám kim thần lôi kiếp này. Khanh Trần, ngươi tiểu tử này thật đúng là không an phận. Dạ Trường Khanh chậm rãi đi tới, bất quá ngươi tiểu tử này ngược lại là cơ duyên thâm hậu. Đã vậy mà quá nhanh liền đem tử giận long uyên kích tiến hóa thành chuẩn tiên khí, nguyên bản phụ thân còn nghĩ chờ ngươi đến thần vương cảnh thời điểm liền tìm kiếm thiên tài địa bảo đem nó tiến hóa, không ngờ hôm nay chính ngươi giải quyết. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút con của người là ai. Dạ Khanh Trần cười hắc hắc, đúng phụ thân, ta bây giờ còn có chuyện quan trọng, ta cảm giác có thể còn sẽ náo ra động tĩnh không nhỏ, ngài người tốt làm đến cùng sẽ giúp ta hộ pháp một ngày a. Nói đoạn không đợi Dạ Trường Khanh đồng ý liền một đầu tiến vào một chỗ trong mật thất tu luyện. Tiểu tử này chẳng lẽ đem ta Đường Đường Dạ gia gia chủ coi như người hộ đạo của hắn. Dạ Trường Khanh nhếch miệng, sau đó ném ra một đạo lồng ánh sáng màu trắng bao phủ mật thất mà Dạ Khanh Trần đang ở, sau đó liền biến mất ở trong hư không. Hôm nay cũng coi như phúc duyên thâm hậu, vậy là đến lúc nên xem cái vạn thú giám này rồi. Dạ Khanh Trần đồng thời tế ra vực sâu chi tháp cùng vạn thú giám, chỉ thấy tay trái tỏa ra tiên khí nhàn nhạt, một chiếc kính tròn màu bạch kim, mà tay phải lại là tỏa ra khí huyết tinh nồng đậm, một tòa tiểu tháp. Một hơi tế ra hai đại tiên khí này, cho dù không sử dụng cũng khiến linh khí của ta khô kiệt hơn phân nữa. Dạ Khanh Trần hít sâu một hơi, sau đó Long Vương thân thể xuất hiện ở trong hư không, mà trùng đồng của Dạ Khanh Trần giờ đây tia sáng đại tác, vô tận hỗn độn chi khí cùng hư không chi lực bao bọc lấy hắn. Sau đó liền lần nữa đem thân thể khổng lồ này chuyển dời đến bên trong vạn thú giám. Vẹn vẹn thay đổi vị trí nháy mắt mà trùng đồng của ta liền chút nữa không chịu nổi gánh nặng. Dạ Khanh Trần che lấy hai con ngươi, bởi vì từ trong vực sâu chi tháp không thể trực tiếp chuyển dời đến vạn thú giám. Tất cả liền trước tiên cần phải đem Long Vương thân thể thay đổi vị trí đi ra sau đó lại để vào vạn thú giám bên trong. Mà cho dù là thay đổi vị trí đi ra ngoài trong nháy mắt, uy áp cấp tiên đế khủng bố kia chỉ sợ trong nháy mắt sẽ dẫn tới Dạ Trường Khanh cùng chúng lão tổ chú ý. Dạ Khanh Trần lúc này còn không muốn đem vực sâu chi tháp cùng Long Vương bị ác ma hóa bại lộ mà ra. Dù sao ác ma cùng vực sâu chi tháp nếu là bị ngoại nhân biết được thì chuyện phiền toái sẽ đếm mãi không hết. Sau đó Dạ Khanh Trần cũng từ trong mật thất tiêu thất. Vạn thú giám bên trong, Dạ Khanh Trần nhìn về phía quái vật khổng lồ trước mắt kia. Một đạo bia cổ cực lớn đứng vững vàng trên thân rồng màu máu đỏ của Long Vương. Nguyên hư cổ long. Chủng tộc, chân long. Trạng thái, tử vong. Cảnh giới, tiên đế. Phục sinh tài liệu, tổ long tinh huyết, minh hư long lân quả, nguyên hư chi tâm, thái hư bảo hộ tâm trứng, chân long chi hồn. Nhắc nhở, nếu là thu phục linh thú cảnh giới vượt qua chủ nhân bảy đại cảnh giới sẽ có xác suất rất lớn phản vệ chủ nhân. Dạ Khanh Trần nhìn xem chữ cổ trên bia, từng trận im lặng. Trong này tại thường nhân xem ra khó khăn nhất làm được chính là tổ long tinh huyết, bất quá cái này tại Dạ Khanh Trần xem ra nhưng là đơn giản nhất. Mà những thiên tài địa bảo khác như minh hư long lân quả thì Dạ gia hắn vẫn là có thể lấy được. Nhưng mà nguyên hư chi tâm, Dạ Khanh Trần biết nguyên hư chi tâm này nhưng là đạo hư không bản nguyên trong loạn lưu thời không, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, bất quá trùng đồng của Dạ Khanh Trần có thời gian bản nguyên cùng không gian bản nguyên, nếu là muốn tìm kiếm vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà thái hư bảo hộ tâm trứng thì phiền toái. Thứ này chính là bảo vật cực kỳ trân quý của chân long nhất tộc, thứ này tại toàn bộ chân long nhất tộc cũng là ít càng thêm ít, nắm giữ thái hư bảo hộ tâm trứng này liền để cho hắn ngoài định mức nắm giữ một đầu sinh mệnh đồng dạng, cho nên tại chân long nhất tộc có thể nói là trân quý nhất. Mà chân long chi hồn mà nói, chân long mộ nhất định có thể tìm được, hơn nữa bằng vào sau lưng Dạ Gia tìm được một đầu chân long hồn phách có lẽ vẫn là không có vấn đề. Những thứ này tại thường nhân xem ra có thể căn bản giống như chuyện ngàn lẻ một đêm, mười đời cũng không cách nào tìm được tài liệu, nhưng mà tại Dạ Khanh Trần xem ra những thứ này cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian thôi. Đây cũng là ảnh hưởng của trường sinh đế tộc trên toàn tiên vực. Bất quá cho dù sống lại Long Vương, nhưng mà hắn vượt qua ta bảy cái đại cảnh giới phía trên liền có thể sẽ phản phệ, xem ra chuyện phục sinh thu phục Long Vương này trước tiên còn cần phải đột phá thần hoàn cảnh sau đó suy nghĩ thêm, trong khoảng thời gian này ngược lại là có thể thu thập những tài liệu này, tiếp đó bắt tay chuẩn bị đi tới di tích tiên cảnh còn sót lại. Đông vực, trường sinh đế tộc Dạ Gia bên ngoài đại điện. Đều chuẩn bị xong chưa? Kế tiếp liền muốn đi tới di tích tiên cảnh của thần tộc. Dạ Trường Khanh sừng sững trên hư không, nhìn xem mấy vị thiên kiêu mạnh nhất Dạ Gia. Bọn họ gật đầu một cái, Dạ Khanh Trần lúc này đứng bên cạnh Dạ Trường Khanh, một đầu ấu long lại ghé vào trên bờ vai Dạ Khanh Trần, mặc dù nhìn không ra bất luận tu vi gì, thế nhưng là lờ mờ tỏa ra uy áp cực kỳ khủng bố nhà nhạt. Lần này đi tới di tích tiên cảnh của thần tộc, khó khăn trùng trùng, bên trong di tích tiên cảnh càng là nguy cơ tứ phía, mà thần tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn sẽ ở trong di tích tiên cảnh làm chút tay chân, các ngươi nếu là gặp phải thiên kiêu thần tộc, giết chết bất luận tội. Nói đoạn Dạ Trường Khanh đôi mắt nheo lại, phất phất tay một đạo đường hầm hư không bỗng nhiên xuất hiện, Dạ Khanh Trần cùng 8 vị thiên kiêu còn lại của Dạ Gia gật đầu một cái sau đó liền theo sát Dạ Trường Khanh bước vào trong đường hầm hư không. Thần tộc, Tiên Vẫn Sơn Mạch, bên ngoài di tích tiên cảnh. Kèm theo di tích tiên cảnh mở ra, toàn bộ thần tộc giờ đây tràn vào vô số thế lực nhân tộc, Bất Hủ Thánh Địa, Trường Sinh Đế tộc, đám nhân tộc vô số thế lực đỉnh tiêm đều tới trước, ngay cả yêu tộc giờ đây cũng tới trước, dù sao yêu tộc cũng là tộc trong tiên vực, bất quá thế lực yêu tộc cũng không có cường đại như vậy. Chỗ đến đây cũng chỉ bất quá là một chút yêu tộc đỉnh tiêm trong đó. Giờ đây một tòa dãy núi cực lớn phía trên, hơn 10 vị thiên kiêu thần tộc đang ngồi xếp bằng, mà mấy vị người cầm đầu thần tộc tỏa ra uy áp kinh khủng, chỉ sợ ít nhất cũng là cường giả cấp tiên vương. Đoạ Uyên Điện Trương Điện Chủ, thật sự là đã lâu không gặp a, lúc này chỗ dãy núi kia, một ông lão nguyên bản ngồi xếp bằng nhắm chặt hai mắt, giờ đây đột nhiên vừa mở, sau đó đứng lên nhìn về phía đường hầm hư không. Thần tộc tộc trưởng, Thần Ngộ Tử đã lâu không gặp, không nghĩ lần này gặp lại lại là ở phủ ngươi. Nhưng phủ ngươi cũng quá nhỏ, còn không bằng Đoạ Uyên Điện của ta lớn, thật không biết một nơi nhỏ như vậy làm sao dung nạp một tộc quần đâu. Đoạ Uyên Điện điện chủ giờ đây mang theo 10 vị thiên kiêu Đoạ Uyên Điện sau lưng đạp vào một chỗ dãy núi khác, nói với Thần Ngộ Tử. Chúng ta ở thoải mái hay không cũng không nhọc Trương Điện chủ ngươi phí tâm, bất quá ta nguyên tại thần tộc đều nghe nói Đoạ Uyên Điện, bá chủ thế lực Tây vực trong tiên vực, thế hệ hoàng kim đại thế này, hạng nhất càng không bản Tây vực chính là con trai Trương Điện chủ các ngươi, càng là huyết tử Đoạ Uyên Điện thế hệ này, có thể cho lão phu nhìn một chút không? Trương Điện chủ nhíu mày, nghe vậy sau đó cười to nói, đã như vậy, Phan vui liền để người thần tộc kiến thức một phen. Nói xong, chỉ thấy thiếu niên vẫn đứng sau lưng Đoạ Uyên Điện điện chủ chậm rãi đứng dậy, một đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm giống như theo gió lay động, một đôi con ngươi màu tím không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, gương mặt trắng nõn đến như là bạch ngọc, một thân hắc kim huyền y phía trên lại hiện đầy máu tươi nhàn nhạt. Mà giờ khắc này đã vô số trường sinh đế tộc, bất hủ thế lực đều đã đến, mỗi thế lực đều chiếm cứ một cái dãy núi, bọn họ nhìn về phía Đoạ Uyên Điện cùng thần tộc. Ha ha ha, ta liền biết Trương Vũ Phàm lão già kia tới thần tộc khẳng định muốn cùng Thần Ngộ Tử nổi lên va chạm. Một chút tộc trưởng, trưởng lão các thế lực lớn giờ đây nhìn qua hai người phản phất giống như xem diễn mà cười nói. Nhưng phàm là thế lực nhân tộc hơi cường đại đều biết tại mấy vạn năm trước Đoạ Uyên Điện điện chủ cùng thần tộc tộc trưởng Thần Ngộ Tử có ân oán, lúc đó đại thế tranh phong là thuộc về phụ thân của Dạ Khanh Trần cũng chính là thời đại của Trương điện chủ. Lúc kia Thần Ngộ Tử cũng vụng trộm đi tới tiên vực mưu cầu cơ duyên kết quả bị Trương Vũ Phàm phá hắn thân phận. Mà Trương Vũ Phàm lúc còn trẻ trong lòng rất có một phen tinh thần trọng nghĩa vậy mà không nói hai lời trực tiếp ra tay. Trong đó vừa có tinh thần trọng nghĩa quấy phá, cũng có hắn nghĩ đánh bại thần tộc thần tử Trang Xiên, mà khi đó Thần Ngộ Tử đang tiếp thụ một chỗ truyền thừa đỉnh tim, Trương Vũ Phàm hô hào thần tộc người, người người có thể tru diệt mà nói liền xông lên làm hại Thần Ngộ Tử truyền thừa thất bại, từ đó hai người kết cừu oán. Đây cũng là hạng nhất càng không bản Tây vực các ngươi, huyết tử đương đại Đoạ Uyên Điện các ngươi sao? Thần Ngộ Tử thở dài một cái, ta xem so với thần tử thần tộc của ta vẫn còn có chút không đáng chú ý a, giờ đây Dạ Gia đã chiếm cứ một chỗ dãy núi, Dạ Khanh Trần cũng nồng nhiệt nhìn về phía hai người bọn họ đấu võ mồm. Huyết tử Đoạ Uyên Điện cùng thần tộc thần tử sao? Có chút thú vị. Sau đó Dạ Khanh Trần kiểm tra số liệu càn khôn bản của huyết tử Đoạ Uyên Điện. Càn khôn bản, vị thứ nhất. Tính danh, Trương Phan Vui. Chủng tộc, nhân tộc Đoạ Uyên Điện huyết tử. Cảnh giới, thiên thần cảnh đỉnh phong. Thể chất, Vệ Hồn Nút Tiên Ma Thể, Bắc Minh Ma Đồng. Kỳ ngộ, xuất sinh vạn ma dập đầu, ma thần hư ảnh hàng thế, thần ma dập đầu, hai con ngươi diệt thế. Huyết mạch, ma thần huyết mạch. Thiên phú, không thể dự đoán. Chiến lực, không thể dự đoán. Cái huyết tử này có chút thú vị a, Dạ Khanh Trần đôi mắt nheo lại, quả nhiên mỗi bản nhất vực đều rất trâu bò rồi, ai. Dạ Khanh Trần thở dài, bất quá trong mắt hắn dù mạnh người đến mấy hắn đều có thể hết thảy trấn áp, đây cũng là vô địch chi tâm của Dạ Khanh Trần. Trương Phan vui hạng nhất càng không bản Tây vực này không chỉ khiến hắn nhớ tới Diệp Không Bụi, tiểu tử kia cũng là hạng nhất tiềm long bản Nam vực, thân mang hoang cổ thánh thể, là người mạnh nhất thế hệ trẻ mà hắn Dạ Khanh Trần lần đầu gặp, cũng không biết cùng huyết tử đọa uyên điện này so ra như thế nào. Sau đó Dạ Khanh Trần lại lần nữa nhìn về phía thiếu niên tóc trắng bên cạnh thần ngộ tử kia, mái tóc dài màu bạc bị một đạo bạch kim phát quang buộc ở sau gáy, một đôi tròng mắt kỳ dị bị khối vải trắng ngăn trở, bất quá tại trùng đồng của Dạ Khanh Trần xem ra khối vải trắng kia tự hồ cũng không giống phàm phẩm, mà đôi mắt bị che kín tự hồ ẩn chứa đại bí mật, cùng Trương Phan vui bất đồng chính là vị thần tộc thần tử này cũng không có như huyết tử đọa uyên điện kia phóng ra sát khí cùng huyết khí nồng đậm mà là như phàm nhân đồng dạng nội liễm đến cực hạn. Thần tộc thần tử này ngược lại cũng có chút thú vị. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, thần tộc thần tử không phải người trong tiên vực tự nhiên không cách nào leo lên thiên đạo bảng do thiên đạo giáng xuống, mà hắn cũng không cách nào xem xét tư liệu người này, dù sao hệ thống của hắn chỉ có thể xem xét tin tức khí vận chi tử. Bất quá hắn thấy không ảnh hưởng toàn cục, dù sao hắn có tự tin tại thế hệ trẻ tuổi trấn áp hết thảy. Giờ đây thần tộc thần tử cùng huyết tử đọa uyên điện đối chọi gay gắt, sắc mặt Trương Phan vui hơi có chút âm trầm, sát khí kinh khủng đổ xuống mà ra, mà thần tộc thần tử phản phất căn bản không nhìn thấy hắn đồng dạng, vẫn cúi đầu nhìn xem trên mặt đất. Thần thần lần này đến di tích tiên cảnh, nếu đụng phải tiểu tử này không cần sợ gì khác, cứ chém giết là được. Thần ngộ tử sờ lên đầu thiếu niên tóc bạc bên cạnh, cười nhạt một cái nói. Lời vừa nói ra, các đại thế lực gia tộc chung quanh dãy núi không chỉ gây nên kịch liệt tiếng oanh minh, mà sắc mặt Trương Vũ Phàm kia nhưng là trong nháy mắt tối sầm, hắn không nghĩ tới thần ngộ tử này vậy mà lớn mật như thế, dám ở trước mặt mọi người càng là ngay mặt hắn nói muốn chém giết con của hắn. Phan vui, lần này đi vào không cần lưu thủ, không cần biết dùng biện pháp gì. Ta không muốn nhìn thấy tiểu tử kia sống mà đi ra bí cảnh này. Sắc mặt Trương Vũ Phàm âm trầm nói với thiếu niên tóc đỏ bên cạnh. Thần tộc thần tử sao? Ta giết vô số thần tử, đế tử, cũng muốn xem thần tộc thần tử này cùng tiên vực chúng ta có gì khác biệt. Cái này đây là Bắc vực Nam gia. Phải biết hạng nhất chân long bảng Bắc vực chính là Nam gia đế nữ, xem ra lần này di tích tiên cảnh nhưng phàm là hạng nhất thiên đạo bảng bốn vực, không đúng, chỉ sợ chỉ cần là hạng bảng có thế lực sau lưng trong thiên đạo bảng bốn vực cơ hồ đều tới. Có người nhìn xem tên cô gái tóc trắng kia trong đường hầm hư không, đôi mắt mang theo nồng đậm si ngốc nói. Đúng a, nghe nói trong bốn vực người tướng mạo đẹp mắt nhất chính là Nam gia đế nữ, không chỉ tướng mạo tuyệt mỹ, thiên phú cũng kinh khủng như vậy mà đang đỉnh hạng nhất chân long bảng. Đứng bên cạnh hắn một tên tu sĩ khác mang theo tiếng khen ngợi nói. Ai, xem ra hạng nhất bảng bốn vực tiên vực giờ đây đã đến ba tên, còn kém Diệp Không Bụi Diệp gia Nam vực chưa tới. Nghe nói hạng nhất bảng tiềm long bảng Nam vực Diệp Không Bụi kia cùng hạng nhất bảng thương khung bảng Đông vực Dạ Khanh Trần từng có kinh thiên đại chiến. Bất quá Diệp Không Bụi đã bại. Cái gì? Đại thế tranh phong vừa mới bắt đầu, hạng nhất Đông vực và hạng nhất Nam vực nhanh như vậy liền đối mặt, hơn nữa đường đường hoang cổ thánh thể, Diệp Không Bụi Diệp gia Trường Sinh còn thua ư, có người không thể tin kêu lên. Ai, ngươi cũng không nghĩ một chút, Dạ Khanh Trần hạng nhất thương khung bản Đông vực kia có bao nhiêu nghịch thiên, người mang vô địch trùng đồng, tại thái cổ thời kỳ nắm giữ trùng đồng nhưng là đại biểu vô địch một thời đại tồn tại, chớ nói chi là quái vật kia còn có mang chí tôn cốt, truyền thuyết chí tôn cốt kia thế nhưng là thượng thương chi cốt. Không chỉ có thế hắn còn thân mang bất diệt thánh thể. Phàm là người bình thường nắm giữ một trong các loại thể chất này tại thời đại khác đều có thể trấn áp một thời đại, chớ nói chi là quái vật kia nắm giữ ba cái dạng thể chất vô địch này. Bực này tiếng nghị luận tại bên ngoài di tích tiên cảnh nối liền không dứt. Vô duyên vô cớ làm sao lại thảo luận tới ta? Dạ Khanh Trần nhíu mày, lúc hắn tới vừa vặn bắt kịp thần tộc cùng đọa uyên điện tranh phong, cho nên cũng không rất làm người khác chú ý, hắn cũng vui vẻ thấy điều đó. Bất quá hạng nhất chân long bảng bắt vực Nam gia đế nữ này ta ngược lại muốn nhìn là căn nguyên gì. Đinh, chúc mừng phát hiện thiên mệnh nữ chính. Tính danh, Nam Nguyệt. Chân long bảng, vị thứ nhất. Chủng tộc, nhân tộc Trường Sinh đế tộc đế nữ. Cảnh giới, thiên thần cảnh đỉnh phong. Thể chất, vô cấu tiên thể, hồng mông tiên cốt. Thân phận, thiên mệnh nữ chính, Trường Sinh đế tộc Nam gia đế nữ, thượng thương đại năng chuyển thế. Huyết mạch, thượng thương vô cấu tiên huyết. Công pháp, cửu chuyển huyền nữ tiên quyết. Thần thông, thượng thương tiên pháp vẫn tiên quyết, thượng thương tiên pháp hồng mông huyền nữ thuật, thượng thương tiên pháp. Giá trị khí vận, 10 triệu. Hệ thống, xin hỏi một chút. Giờ đây cho dù là Dạ Khanh Trần cũng là trừng lớn hai mắt nhìn xem bản thông tin trước mắt, hắn cũng là lần đầu đụng tới thi mệnh chi nhân không phải phế vật lưu, hơn nữa cô gái này bản thông tin kinh khủng dọa người, thượng thương đại năng chuyển thế, cửu chuyển công pháp thần thông cũng là trời xanh. Còn có cái giá trị khí vận này là chuyện gì xảy ra? Bao nhiêu con số không theo ở phía sau a, đây chính là hắn những lúc trước gặp phải tất cả khí vận chi tử giá trị khí vận cộng lại còn không có nàng này một cái số lẻ nhiều. Nhắc nhở ấm áp, nàng là thiên mệnh nữ chính độc lập, cũng không phải giống như ngày thường nương theo thiên mệnh nam chính. Dạ Khanh Trần khẽ nhíu mày, Thiên mệnh nữ chính độc lập ư, đây chẳng phải tương đương với nữ chính trong tiểu thuyết nữ tần ở kiếp trước của hắn, còn những người hắn gặp trước đây thì tương đương với nữ chính trong tiểu thuyết nam tần ở kiếp trước của hắn sao? Xem ra thế hệ trẻ tuổi này cũng đã xuất hiện người có thể khiến ta dấy lên hứng thú, không chỉ là hạng nhất chân long bản hơn nữa còn là thiên mệnh nữ chính, còn có giá trị khí vận mê người này. Đinh, xem như thiên mệnh nữ chính độc lập, túc chủ ngoại trừ có thể thông qua chèn ép đánh giết để thu hoạch giá trị khí vận bên ngoài còn có thể tiến hành chiến lược để thu hoạch giá trị khí vận. Bởi vì là thiên mệnh nữ chính độc lập, giá trị khí vận thu được khi chèn ép đánh giết thông thường sẽ giảm bớt, nhưng mà mới tăng thêm giá trị chiến lược, làm giá trị chiến lược mỗi tăng thêm một chút liền sẽ tuôn ra giá trị khí vận, mà khi giá trị chiến lược đạt đến 100 sau, giá trị khí vận liền sẽ hoàn toàn trả về, hiện nay giá trị chiến lược là không. Dạ Khanh Trần hơi nhíu mày, không nghĩ tới nàng này vậy mà để hệ thống có thêm tùy chọn chiến lược, xem ra đây là buộc hắn phải chiến lược nàng a. Hắn nhìn xem trên bảng mang theo liên tục những con số không của giá trị khí vận, khóe miệng thậm chí đều nhanh chảy xuống nước bọt, nếu là ta có thể hoàn toàn chiến lược nàng, nhiều giá trị khí vận như vậy, đơn giản không dám tưởng tượng. Phải biết cho đến trước mắt Dạ Khanh Trần còn lại giá trị khí vận cũng chỉ bất quá mới hơn 14 vạn thôi, hắn nếu như có thể lấy được ngàn vạn giá trị khí vận từ Nam Nguyệt, đừng nói thánh thể, thần thể ngay cả tiên thể thượng thương đều có thể từ trong thương thành hệ thống mua sắm. Bất quá đến nỗi làm sao để chiến lược Nam Nguyệt này ngược lại để hắn không có đầu mối, mặc dù một thế này hắn dung mạo có 102 tiên vực, phất phất tay liền có vô số thánh nữ các thế lực lớn chen lấn tới làm thê thiếp của hắn, nhưng mà nếu là luận làm sao theo đuổi nàng thì hắn lại chẳng có chút kinh nghiệm nào. Dù sao một thế này hắn không cần phải chủ động theo đuổi, ở kiếp trước hắn mặc dù không có một thế này như thế soái khí nhưng mà cũng tốt xấu cũng coi như hơi bị đẹp trai, có chút ít tiền cũng không phải liếm chó cũng không cần theo đuổi. Được rồi, đi một bước nhìn một bước a, Dạ Khanh Trần huýt sáo, nằm trên dãy núi tiếp tục xem kịch vui. Ngay tại Bắc vực Nam gia đến sau đó không bao lâu, một đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên từ phía chân trời vang dội. Cái này đây là yêu tộc. Nghe được thanh âm này, vô số thế lực lớn tại Tiên Vẫn Sơn mạch nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đường hầm hư không, chân long hiện lên, một đạo kim sắc thân ảnh, long uy kinh khủng không chút lưu tình tỏa ra. Một đôi long đồng mang theo nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, mang theo ánh mắt khinh thường nhìn xuống thiên địa. Nhìn kẻ cầm đầu kia là long tộc Long Ngạo Thiên. Không nghĩ tới yêu tộc lần này vậy mà cũng tới năm tên thiên kiêu, không chỉ có long tộc Long Ngạo Thiên còn có cửu vĩ yêu hồ tộc thiên nữ Đồ Sơn Mị Ngận còn dẫn theo hai tôn cổ đại quái thai. Ha ha, dù sao yêu tộc thế yếu, lần này thiên đạo bản yêu tộc chỉ có Long Ngạo Thiên cùng Đồ Sơn Mị Ngận kia lên bản thôi, bất quá Long Ngạo Thiên này nghe nói chân long huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, nếu không phải Nam vực lần này có Dạ gia đế tử tại chỉ sợ hạng nhất Nam vực chính là hắn. Tu sĩ bên cạnh gật đầu phụ họa nói, bất quá lần này yêu tộc không tiếc đại giới tế ra hai tôn cổ đại quái thai chỉ sợ là muốn đem cơ duyên di tích tiên cảnh này toàn bộ đoạt được, bất quá chỉ là không biết tiểu tử vô danh cuối cùng của yêu tộc kia là ai, ta chưa từng nghe nói qua yêu tộc có một nhân vật như vậy. Lúc này vô số tu sĩ nhìn xem yêu tộc vậy mà đều xuất hiện, không khỏi nhao nhao thảo luận. Long Ngạo Thiên sao? Dạ Khanh Trần nhìn xem khí tức không che giấu chút nào kia, gương mặt tràn đầy ngạo khí của long tộc đế tử không khỏi có chút im lặng, tôm tép nhãi nhép, không đáng để sợ. Bất quá Dạ Khanh Trần đôi mắt nheo lại, nhìn xem kẻ yêu tộc vô danh cuối cùng kia không khỏi cảm thấy một vòng hiếu kỳ, trùng đồng nhìn thấu hết thảy hư vọng của hắn, lại thấy ở tiểu tử này một tia khói đen không nhìn thấu, ngược lại cũng có chút thú vị. Đinh, chúc mừng túc chủ phát hiện khí vận chi tử. Tính danh, La Khang. Thương khung bảng, vị trí thứ 8. Chủng tộc, hai tộc nhân yêu kết hợp. Cảnh giới, chân thần cảnh đỉnh phong. Thể chất, bất tử minh vương thể. Bản tộc, Phệ Tiên Thôn Nhật Thiên Cẩu. Thân phận, Thiên Cẩu nhất tộc chi mạch. Huyết mạch, Phệ Tiên Thôn Nhật Thiên Cẩu huyết mạch. Công pháp, Bất Tử Minh Vương Công. Thần thông, Phệ Tiên Thôn Nhật, Thông Thiên Nuốt Địa, Bất Tử Minh Vương Thân, Thiên Địa Đại Thế. Thân thế, chi mạch Thiên Cẩu nhất tộc, phụ thân chính là gia chủ La Gia Trường Sinh Đế tộc tiên vực tại vạn năm trước cùng thánh nữ Thiên Cẩu nhất tộc yêu tộc phát sinh tình một đêm sau sinh hạ, nhưng mà cha hắn cũng không hiểu rõ tình hình, mà mẹ lại tại sinh ra hắn quá trình bên trong bị yêu tộc phát hiện cùng nhân tộc kết hợp đem nàng phế bỏ thánh nữ chi vị, sau bởi vì huyết mạch phản tổ để Thiên Cẩu nhất tộc một lần nữa xem trọng trở thành thánh tử Thiên Cẩu nhất tộc. Giá trị khí vận, 5 triệu. Ôi chao, cái di tích tiên cảnh này quả nhiên không đến nhầm, trong thời gian ngắn mà liên tục gặp một vị thiên mệnh nữ chính cùng một khí vận chi tử, hơn nữa giá trị khí vận này, chật chật chật. Dạ Khanh Trần nhìn xem giá trị khí vận của thánh tử Thiên Cẩu nhất tộc này phát ra tiếng chật chật chật cảm thán. Mặc dù giá trị khí vận không có Nam Nguyệt khoa trương như vậy, nhưng mà vẫn như của nghiền ép những khí vận chi tử ta từng gặp trước đây. Nếu tiểu tử này không có giá trị chiến lược, mong rằng thành thật để ta bóc lột, nếu ngoan ngoãn nghe lời bản đế tử, ta có lẽ còn có thể thu làm tiểu đệ, bằng không. Ngươi chính là Dạ gia đế tử, hạng nhất thương khung bản Dạ Khanh Trần sao? Ngay tại Dạ Khanh Trần trong lòng hắc hắc hắc thời điểm, một đạo tiếng nói cuồng vọng bỗng nhiên thở ra. Chỉ thấy Long Ngạo Thiên lúc này đứng trên hư không trước mặt, nhìn về phía Dạ Khanh Trần trong ánh mắt mang theo một chút khinh thường. Bản đế tự ở xa yêu tộc liền nghe danh Trường Sinh Dạ Gia có một kỳ lân tử, trời sinh vô địch trùng đồng cùng chí tôn cốt, còn mang bất diệt thánh thể, thương khung bản xếp hạng lại may mắn hơn bản đế tử, bất quá hôm nay gặp mặt ngược lại thấy có chút nói ngoa. Dạ Khanh Trần nhìn xem Long Ngạo Thiên cuồng ngạo trước mắt không khỏi từng trận im lặng, hắn tựa như là nhân vật phản diện a, vì cái gì kịch bản nhân vật chính đánh mặt còn có thể phát sinh ở trên người hắn. Súc sinh cắn ngươi một cái, ngươi chẳng lẽ còn muốn cắn lại sao? Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, Diệp Không Bụi người này hắn vẫn tương đối coi trọng, thiên phú thực lực cực mạnh, vô địch chi tâm phá toái lại như cũ có thể một lần nữa khâu lại, xem như kình địch vị thứ nhất hắn gặp phải trong đại thế tranh phong. Nói cũng đúng, lần trước bại dưới tay ngươi, lần này di tích tiên cảnh hai chúng ta cứ tranh phong bình thường, nếu lại có một trận chiến, ta cũng sẽ không thua nữa. Diệp Không Bụi cùng Dạ Khanh Trần đụng đụng quyền, hội tâm nở nụ cười, lần trước tranh phong cũng không phải bại nhẹ, khi đó là triệt triệt để bại, bất quá cũng lĩnh ngộ rất nhiều, lần này hắn nhất định toàn lực mà làm, coi như thua cũng không thể giống như lần trước như vậy thua thảm như vậy. Nếu chư vị đều đã cơ bản đến đông đủ, vậy lão phu giờ đây liền mở di tích tiên cảnh, chư vị trưởng lão. Nói đoạn, Thần Ngộ Tử quát lên, chỉ thấy mấy vị trưởng lão thần tộc cùng nhau nhảy ra bỗng nhiên cũng là cường giả tiên vương, bọn họ quay chung quanh bốn phía di tích tiên cảnh, thần lực kinh khủng oanh ra. Cung nghênh lão tổ. Chỉ thấy bên trong hư không mấy vị lão giả toàn thân ngân bạch chậm rãi bước ra, không có uy áp kinh khủng cùng khí thế ngập trời, liền như là một người bình thường đồng dạng. Trời ơi, không ngờ nội tình thần tộc lại thâm hậu đến vậy, mà nắm giữ đến 10 vị tiên đế lão tổ. Các thế lực còn lại nhìn xem 10 vị lão tổ trên hư không kia liền giống như người bình thường không khỏi hít sâu một hơi, 10 vị lão tổ cấp tiên đế là khái niệm gì? Đồng dạng thế lực nắm giữ một vị cường giả cấp tiên đế liền có thể bước vào cánh cửa bất hủ thế lực, mà như trong thế lực tồn tại 5 vị tiên đế cường giả trở lên đó chính là toàn bộ tiên vực cao cấp nhất bất hủ thế lực hoặc Trường Sinh đế tộc. Tỷ như Trường Sinh Dạ Gia bại lộ bên ngoài chiến lực cấp tiên đế cũng chỉ bất quá chỉ là 6 vị thôi, vậy liền đã bước vào toàn bộ tiên vực cao cấp nhất thế lực. Các bất hủ thế lực đỉnh tiêm còn lại cùng Trường Sinh đế tộc đồng dạng bại lộ bên ngoài cùng Dạ Gia một dạng 5-6 vị tiên đế cường giả thôi, bất quá nếu là thật có người cho là những thế lực đỉnh tiêm này chỉ có 5-6 vị tiên đế cường giả đó chính là thật sự ngu xuẩn. Mà thần tộc không nghĩ tới mở ra di tích tiên cảnh vậy mà đồng thời xuất hiện 10 vị tiên đế lão tổ. Cái này xem ra là muốn cho tiên vực một hạ mã uy a, đồng dạng cường giả thần tộc đạt đến chí tôn cảnh vậy thì toàn bộ thân hình của hắn liền sẽ hóa thành thần thể toàn thân ngân bạch, thực lực đại đại tăng thêm, bất quá loại thần thể này không giống với thần thể của tiên vực chúng ta, thần thể của bọn họ là bởi vì thần huyết nồng đậm trong cơ thể đến đem thân thể chuyển hóa làm thần thể. Dạ Khanh Trần ở một bên nói với Dạ Trường Khanh. Xem ra di tích tiên cảnh này sắp mở ra, lần tranh phong này hẳn có thể khiến ta động gân cốt một chút. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy trên hư không chỗ lối vào bí cảnh kia bị 10 vị cường giả tiên đế liên hợp công kích, toàn bộ cửa vào bị xé nứt ra, một cổ hấp lực kinh khủng từ trong truyền đến. Vòng xoáy này ngay cả trùng đồng của ta cũng không thể thấy rõ. Dạ Khanh Trần sừng sững ở ngoài vòng xoáy kia, hấp lực kinh khủng truyền đến, khiến vạt áo mái tóc rung rung không ngớt, nhưng mà thân ảnh lại như cũ đứng ngạo nghễ. Theo di tích tiên cảnh mở ra, thiên kiêu thần tộc đều rối rít vượt lên trước tiến vào bên trong, thiên kiêu tiên vực tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém theo sát phía sau. Bên trong gặp mặt Dạ Khanh Trần quay đầu nhìn về phía Diệp Không Bụi, cả hai bốn mắt nhìn nhau, cười nhạt một tiếng, cùng nhau nhảy vào trong nước xoáy. Theo thế hệ trẻ tuổi tại chỗ đều tiến vào, vòng xoáy phát ra khí tức kinh khủng kia cũng chậm rãi đóng lại, đến nỗi các cường giả tiền bối các gia tộc thế lực tiên vực giờ đây đều lặng lẽ khoanh chân tại phụ cận bí cảnh nhắm mắt dưỡng thần. Giờ đây 10 tên lão giả tiên đế của thần tộc kia thân thể lại khi thì hư ảo khi thì ngưng thực, phản phất có loại không hòa hợp với thế giới này cảm giác. Hừ, chỉ là nhân tộc dám can đảm uy hiếp huyết mạch cao quý của chúng ta thần tộc. Nếu không phải vì điều kia, đã sớm khiến các ngươi hồn phi phách tán rồi. Yên tâm đi lão tổ, hành trình di tích tiên cảnh lần này không chỉ có những người hộ đạo cùng gia tộc thế lực bên ngoài, những kẻ tiến vào di tích tiên cảnh đều sẽ chết lặng yên không một tiếng động. Cách đó không xa Thần Ngộ Tử đang cùng 10 vị lão tổ thần tộc kia nói nhỏ. Lúc này trong di tích tiên cảnh, một thân ảnh sừng sững dưới ánh trăng, mái tóc bạc trắng như ngân hà ưu tiên rủ xuống, tại sau lưng lớp lớp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cùng trường bào trắng như tuyết hòa làm một thể, khiến người ta không phân rõ không phải ánh trăng, không phải lọn tóc. Nghe phụ thân nói cái di tích tiên cảnh này nguy hiểm trùng trùng, hắn mặc dù là một chỗ bí cảnh nhưng mà đã bao hàm mấy cái tiểu thiên địa tầm thường giống thần ma giới. Nói đoạn Dạ Khanh Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, một đôi trùng đồng hiển lộ chân dung. Trong con mắt giống như cất giấu hai vũng vũ trụ thâm thúy, tinh hà tại trong mắt lưu chuyển sinh diệt, quan điện nhỏ vụn như chấm nhỏ lấp lóe. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu tán hồn chi địa, ban thưởng túc chủ chuẩn tiên khí tán hồn phiên. Tán hồn chi địa. Hệ thống, lúc này không phải đang ở di tích tiên cảnh sao? Dạ Khanh Trần hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói giờ đây hắn hẳn là đánh dấu chính là di tích tiên cảnh, mà giống di tích tiên cảnh loại địa phương này hắn chưa từng đánh dấu qua, hắn thậm chí tưởng tượng có thể hay không đánh dấu ra đồ vật trên tiên khí, nhưng là không nghĩ đến hệ thống lúc này đánh dấu chỉ có điều miễn cưỡng chuẩn tiên khí. Nếu là giờ đây có người biết Dạ Khanh Trần trong lòng suy nghĩ chỉ sợ đều sẽ tức giận mắng hắn không biết tốt xấu, phải biết chuẩn tiên khí cho dù là trường sinh đế tộc cũng không nhất định có, một chút trường sinh đế tộc tương đối nhỏ yếu cũng bất quá chỉ có một cái tiên khí trấn tộc do tiên cổ thời kỳ để lại thôi. Túc chủ lúc này chẳng qua đang ở một tiểu thiên địa trong di tích tiên cảnh, mà hệ thống giờ đây chỉ có thể đánh dấu địa điểm tiểu thiên địa này thôi. Nói như vậy di tích tiên cảnh có mấy cái tiểu thiên địa, vậy hắn chẳng phải là lần lượt đi một lần giữ gốc có mấy cái bảo vật cấp chuẩn tiên khí sao? Phát tài rồi, phát tài rồi, hệ thống, tán hồn phi này có ích lợi gì? Dạ Khanh Trần lúc này thực lực chỉ là vừa vạn miễn cưỡng có thể sử dụng chuẩn tiên khí, mà tiên khí hắn dùng một lần sợ rằng sẽ móc sạch hắn tất cả linh lực, mà trên người hắn chuẩn tiên khí giờ đây chỉ có Tử Giận Long Uyên kích một cái thôi, giờ đây đánh dấu ra tán hồn phiên với hắn mà nói quả thực là vừa đúng. Tán hồn phiên này cùng hồn phiên thông thường giống, hồn phiên phổ thông có thể rút hồn, thu hồn, tỏa hồn, mỗi thanh hồn phiên nắm giữ 100 đầu hồn phách chính là bách hồn phiên, nắm giữ 1 vạn đầu hồn phách chính là vạn hồn phiên. Mà tán hồn phiên cùng điều này bất đồng chính là, hồn phiên này hồn phách cơ hồ vô cùng vô tận, nó là từ trong tán hồn chi địa triệu hồi ra hồn phách, theo lý thuyết tán hồn chi địa có bao nhiêu hồn phách, tán hồn phiên của hắn liền có bấy nhiêu hồn phách, mà thực lực hồn phách triệu ra nhưng là căn cứ vào thực lực túc chủ. Hơn nữa tán hồn phiên cùng với những hồn phiên khác bất đồng chính là, hắn kèm theo 2 cái thần thông, câu hồn tỏa, tán hồn ngục. Điểm mấu chốt để tiến hóa thành tiên khí, tìm được hồn phách cấp đế nhất định. Ôi chao, tán hồn phiên này tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất trong chuẩn tiên khí, thậm chí chạm tới cấp tiên khí, hơn nữa để tiến hóa thành tiên khí cũng chỉ cần hồn phách cấp đế nhất định thôi. Nói đoạn chỉ thấy một đạo hồn phiên màu huyết đen cao hơn 1 trượng xuất hiện tại trong tay. Vô số minh hà khói đen thỉnh thoảng tiết lộ mà ra, hắn phi mặt điêu khắc vô số tiên cổ hồn văn, Dạ Khanh Trần nhẹ nhàng huy động, phi mặt tựa như vật sống giống như cuồn cuộn, trong khói đen hiện ra tầng tầng lớp lớp quỷ dị mặt người. Ai? Ngay tại Dạ Khanh Trần hân thưởng tán hồn phiên trong tay thời điểm, một đôi trùng đồng giờ đây lập lòe, chỉ thấy tán hồn phiên trong tay trong nháy mắt tiêu thất, nhìn về phía bóng người trong khói đen cách đó không xa. Chỉ thấy mấy tên tu sĩ chậm rãi từ trong khói đen đi ra, khi thấy Dạ Khanh Trần trong nháy mắt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Nguyên lai là đông vực hạng nhất thương khung bản Dạ huynh, tại hạ tây vực hạng 3 Cát Thương. Cát Thương? Dạ Khanh Trần nheo mắt, nhìn thanh niên cẩm bào trước mặt mang theo nụ cười lấy lòng. Thứ lỗi, ta chưa từng nghe qua. Nụ cười Cát Thương không biến, Dạ huynh chưa từng tới Tây vực bao giờ không biết cũng rất bình thường, nhưng mà đại danh Dạ huynh thế nhưng là tại Tây vực truyền người người đều biết. Dạ Khanh Trần gật đầu một cái, sau đó cũng không nói nữa, lúc này chuẩn bị rời đi nơi đây. Cát Thương khẽ quát một tiếng, Dạ huynh xin dừng bước, mấy chúng ta vừa phát hiện một đạo tiên di truyền thừa ở đây, nhưng nơi truyền thừa đó dường như đã bị yêu tộc chiếm giữ, hơn nữa kẻ cầm đầu trong số bọn chúng có thực lực cực kỳ cường đại, tại hạ thực lực tuy chỉ có thiên thần cảnh nhưng cho dù thần vương cảnh đến ta cũng có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng kẻ yêu tộc kia chỉ một cái nhìn của ta đã có thể cảm nhận thân thể run rẩy. Thực lực Dạ Khanh Trần mặc dù chỉ có tử phủ cảnh, nhưng mà bằng thực lực Cát Thương còn nhìn không thấu tu vi Dạ Khanh Trần. Nếu phát hiện ngươi lừa ta. Dạ Khanh Trần nói với Cát Thương cười nhạt một tiếng, sau đó phù văn trùng đồng lấp lóe, một đạo không gian vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, nhưng lại cấp tốc tiêu thất. Lực lượng không gian tự hồ bị cầm giữ, không cách nào sử dụng sao? Dẫn đường. Không nghĩ tới chúng ta nơi đây đã tiến vào di tích tiên cảnh liền đã đến tán hồn chi địa sao? Chỉ thấy tại một chỗ phần mộ xông thẳng lên trời trước mộ bia, vài tên thanh niên yêu tộc đang tại nơi đây thảo luận, trên mặt mang biểu lộ mừng rỡ vô cùng. Trời trợ giúp yêu tộc trong cổ tịch liền ghi chép tin tức tán hồn chi địa này, hơn nữa còn có tán tiên mộ này. Cầm đầu chính là người mạnh nhất yêu tộc Long Ngạo Thiên. Giờ đây gương mặt cuồng ngạo của hắn cũng ngăn không được mừng rỡ, la khang, tán tiên mộ nơi đây mở ra cần tinh huyết bất tử minh vương thể của ngươi. Giờ là lúc ngươi lập công. Chỉ thấy Long Ngạo Thiên nói với một bên một cái thanh niên tướng mạo bình thường cực kỳ không đáng chú ý. La Kha nghe Long Ngạo Thiên mà nói, nắm tay phải nắm chặt, sau đó lại chậm rãi buông ra. Chưa đến lúc, chờ khi tiến vào tán tiên mộ chính là tử kỳ của ngươi. Vui lòng đến cực điểm. La Kha hèn mọn cười nói, chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra phóng tới cái mộ bi kia, bóng người sau lưng chậm rãi hóa thành thiên cẩu cực lớn. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, công lao của ngươi chờ rời đi di tích tiên cảnh ta sẽ hướng trong tộc đúng sự thật bẩm báo. Hừ, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, chẳng qua là tạp chủng may mắn phản tổ thôi, nếu ngươi thức thời ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không. Mặc dù hai người tâm hoài quỷ thai, nhưng mà hai người trên mặt nhưng như cũ là mang theo nụ cười hiền lành. Chỉ thấy tán tiên mộ kia giờ đây mộ bia nguyên bản đen như mực theo tinh huyết bất tử minh vương thể hút vào, trên tấm bia chậm rãi hiện ra đường vân huyết sắc. Sau đó một đạo tiếng nổ thật to từ trong tán tiên mộ truyền ra, mà La Khang giờ đây cũng là gương mặt tái nhợt chậm rãi đưa bàn tay thu hồi. Ha ha ha. Cơ duyên này là của ta Long Ngạo Thiên. Ngay tại Long Ngạo Thiên cuồng tiếu lúc, đang muốn xuất lĩnh đám người vọt vào thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong hư không chậm rãi truyền ra. Long Ngạo Thiên, nghe nói ngươi muốn vị trí hạng nhất thương khung bảng này. Bên trong hư không, Dạ Khanh Trần cùng các thương mấy người cư cao lâm hạ nhìn về phía bọn họ, trên mặt mang một vòng đùa cợt. Kỳ thực nguyên bản bọn họ đã sớm đến nơi đây, nhưng mà tự hồ Long Ngạo Thiên mấy người hiểu rõ nơi đây, hơn nữa còn có thể mở ra chỗ bí cảnh này, bọn họ liền bất động tiếng vang cất giấu mãi cho đến khi bí cảnh này mở ra mới thôi. Là ngươi. Long Ngạo Thiên đôi mắt nheo lại, long uy kinh khủng ầm vang rơi xuống, khiến các thương mấy người trong nháy mắt cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Muốn trốn ở phía sau mà ngồi hưởng lợi ư, tự tìm cái chết. Long Ngạo Thiên gầm thét một tiếng, long tức bộc phát, một đạo long trảo che trời hung hăng đánh về phía Dạ Khanh Trần. Tán Thiên Ấn. Dạ Khanh Trần khẽ động đầu ngón tay, một đạo cự ấn che trời rơi xuống, mang theo khí tức vô cùng kinh khủng hung hăng trấn áp xuống Long Ngạo Thiên. Hừ. Long Ngạo Thiên gương mặt tràn đầy khinh thường, long uy trùng thiên bộc phát, một đạo long đồng cực lớn trong hư không đột nhiên xuất hiện, mang theo một đạo kim quang cực lớn trực tiếp đem ấn kia oanh phá. Ngược lại là coi thường ngươi. Dạ Khanh Trần đôi mắt nheo lại, hắn có thể nhìn ra thực lực Long Ngạo Thiên nếu là Dạ Khanh Trần không tại tuyệt đối có tư cách ngồi trên hạng nhất thương khung bảng cùng còn lại ba vực hạng nhất sánh vai. Ai, nhưng thật đáng tiếc ngươi đã gặp ta, vừa vặn lấy được tán hồn phiên, hôm nay liền muốn thấy máu. Chỉ thấy một cây hồn phiên đen như mực cao hơn một trượng mang theo oán khí nồng đậm xuất hiện tại trong tay Dạ Khanh Trần, khói đen kinh khủng giờ đây giống như thủy triều tuôn ra, vô số khuôn mặt người tại trong khói đen hiện lên. Đây là cái gì? Cho dù là người cuồng ngạo như Long Ngạo Thiên lần đầu tiên nhìn thấy tán hồn phiên này, tim đập đều không khỏi nhanh thêm mấy phần. Vạn hồn phiên sao? Không đúng, vạn hồn phiên tuyệt đối sẽ không cho ta cảm giác áp bách khủng bố như thế. Long Ngạo Thiên đôi mắt hơi trầm xuống, lại trực tiếp hóa thành nguyên hình, một đầu hoàng kim cự long trăm trượng mang theo long uy ngập trời hướng về Dạ Khanh Trần đánh tới. Đi. Dạ Khanh Trần hơi huy động tán hồn phiên, giờ đây linh lực trong cơ thể lại trực tiếp cứng rắn tiêu hao một ba. Cho dù là chuẩn tiên khí mà chỉ hơi thôi động một lần đã tiêu hao khủng khiếp như vậy sao? Cái này nếu để cho cường giả thần vương cảnh thông thường chỉ sợ đều không thể thôi động một lần. Hơn nữa tán hồn phiên này không giống với Tử Giận Long Uyên Kích, Tử Giận Long Uyên Kích tương đương với bản mệnh binh khí của hắn, từ nhỏ tế luyện đến bây giờ, thôi động linh lực tiêu hao không bằng tán hồn phiên 1/10. Chỉ thấy những hồn phách vô số bốc lên khói đen trên lá cờ hồn giờ đây từ trong khói đen chen lấn đập ra, mang theo tiếng khóc thê thảm, tiếng rống giận dữ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Long Ngạo Thiên giờ đây cực kỳ hoảng sợ, vô số hồn phách quấn ở trên thân rồng cực lớn của Long Ngạo Thiên, long uy vô cùng kinh khủng giờ đây lại đối với mấy cái hồn phách này cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào. Cho dù miệng nó có thể phun ra long viêm đốt cháy một ngọn núi, vừa oanh diệt hơn trăm hồn phách, tán hồn phiên kia sẽ có càng nhiều hồn phách đập ra. Dạ Khanh Trần, ngươi quả thực muốn cùng ta không chết không ngừng ư? Long Ngạo Thiên rống giận, chung quanh hồn phách giờ đây không ngừng tịch diệt nhưng lại có càng nhiều hồn phách xuất hiện. Dạ Khanh Trần cũng không nói chuyện, chỉ là dao động cường độ hồn phiên gia tăng một chút. Tốt tốt tốt. Long Ngạo Thiên cắn chặt răng, gằn từng chữ nói ra. La Khang cùng các ngươi còn không mau đến giúp ta. Theo Long Ngạo Thiên gầm thét, chỉ thấy những thanh niên yêu tộc còn lại kia giờ đây đều hóa thành bản thể hướng về Dạ Khanh Trần đánh tới. Cơ hội sao? La Khang đôi mắt nheo lại, nguyên bản hắn suy nghĩ mượn Dạ Khanh Trần cùng Long Ngạo Thiên triền đấu đâm lưng Long Ngạo Thiên, đem Long Ngạo Thiên triệt để đánh giết. Nhưng mà nhìn thấy thực lực Dạ Khanh Trần kinh khủng như thế sau, ý nghĩ của hắn lại thay đổi. Người này không thể đối địch, nhất thiết phải tìm cơ hội đào tẩu. Mặc dù nghĩ trong lòng như thế lấy nhưng mà hành vi La Khang lại là không chậm, toàn bộ thân hình trong lúc đó hóa thành một đạo thân thể thiên cẩu trùng thiên. Tổ Long khí. Long Ngạo Thiên giờ đây đã vết thương chồng chất, toàn bộ thân rồng trên vảy rồng rụng không ít, chỉ có thể sử dụng át chủ bài của hắn. Chỉ thấy Long Ngạo Thiên phun ra luồng khí vàng nhạt kia, giờ đây đang phát ra một khí tức vô cùng cổ xưa. Tổ Long khí ư? Dạ Khanh Trần nhìn đoàn Tổ Long khí khiến người khác chỉ sợ không kịp tránh này, trên mặt tuấn tú lại không khỏi có chút buồn cười. Tiểu Hoang, ra đây gặp hậu bối huyết mạch của ngươi đi. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, chỉ thấy trong chốc lát, một đầu ám kim tiểu long thân thể chỉ vẻn vẹn bằng cánh tay bỗng nhiên xuất hiện trên bờ vai Dạ Khanh Trần. Thân rồng nhỏ bé lại tản ra long uy cực kỳ cổ lão, nhìn như không khủng bố như Long Ngạo Thiên, thế nhưng lại khiến cơ thể người ta cảm thấy bản năng khuất phục. Cái này. Long Ngạo Thiên nhìn ấu long không bằng một vảy của nó kia, trong đôi đồng tử rồng bạo ngược sắc vàng vừa thoáng qua một tia khinh thường, nhưng khí tức do nó tản ra lại khiến thân rồng của hắn cũng phải run rẩy. Từ khi hắn đạt được Tổ Long khí do thiên đạo ban xuống khi xếp thứ hai thương khung bảng, hắn gần như cả ngày lẫn đêm đều cảm ngộ Tổ Long khí này. Lại thêm Tổ Long tinh huyết dung nhập, thân thể của hắn cũng sớm đã có dấu hiệu phản tổ. Hắn có thể dự cảm được rằng nếu hắn phản tổ thành công, hắn sẽ trở thành Tổ Long duy nhất trên đời này, đến lúc đó toàn bộ tiên vực đều sẽ vì hắn mà run rẩy, hắn chính là vị vua duy nhất của tiên vực. Nhưng giờ đây, Long Ngạo Thiên lại có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức do ấu long này tản ra chính là tổ long khí vô cùng quý giá của hắn, hơn nữa luồng tổ long khí kia lại là từ trong thể nội ấu long thổ nạp mà ra. Cái này. Long Ngạo Thiên giờ đây đã không nói nên lời, mặc dù hắn vô cùng không muốn thừa nhận, cũng không dám tin tưởng, nhưng sự thật chứng minh ấu long này có thể là tổ long trong truyền thuyết. Không thể nào. Tổ long chỉ tồn tại ở tiên cổ, thời đại này làm sao lại xuất hiện tổ long, chắc chắn ngươi đã dùng ảo ảnh gì đó. Long Ngạo Thiên gào thét, thân rồng khủng bố lần nữa tản mát ra long uy kinh người, mà đoàn tổ long khí màu vàng nhạt kia giờ đây bao phủ thân rồng của hắn. Hỗn độn long tức. Chỉ thấy đoàn tổ long khí kia bị Long Ngạo Thiên hút vào không ngừng thổ nạp, mà trong miệng rồng của hắn không ngừng nổi lên khí tức khủng bố, khí tức kia phản phất vượt qua trường hà thời gian từ tiên cổ mà đến. Khí tức này, chỉ sợ ta chỉ cần dính một chút liền sẽ trọng thương. Các Thương mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn hai người giằng co, rõ ràng Long Ngạo Thiên kia cũng chỉ bất quá là người đứng thứ hai Thương Khung bảng. Hắn đường đường người đứng thứ ba bản càng không tây vực sao lại chênh lệch to lớn như thế. Mặc dù bản đế tử bây giờ rất muốn một tay bóp chết ngươi, nhưng ta đoán để nó đến sẽ càng có ý tứ một chút, đúng không Tiểu Hoang? Dạ Khanh Trần khóe miệng lộ ra một nụ cười hài hước, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Hoang, rồi đáp lời nói, đi thôi, chắc hẳn ăn nó đi thực lực của ngươi cũng sẽ tăng lên không nhỏ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy ấu long kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhỏ bé bỗng nhiên trở nên cực lớn, toàn bộ thân rồng che khuất bầu trời giống như thái cổ sơn mạch nứt toác. Lân giáp giống như huyền thiết cổ nham bị mưa gió ức vạn năm ăn mòn, phía trên tự hồ còn chảy xuôi phù văn lưu quang nhàn nhạt. Giờ đây, hỗn độn long tức của Long Ngạo Thiên đã ầm vang bộc phát, uy năng khủng bố thậm chí khiến hư không tiểu thiên địa này cũng vì đó mà run rẩy. Mà Tiểu Hoang cũng không cam lòng yếu thế rống giận, khí tức khủng bố hướng về trong miệng của nó tụ tập, sau đó hóa thành cột sáng ám kim sắc cực lớn đối oanh về phía Long Ngạo Thiên mà đi. Cái gì? Đồng tử rồng của Long Ngạo Thiên vằn vện tia máu, khi Tiểu Hoang bản thể xuất hiện, hắn cảm nhận được một cổ rung rẩy bản năng từ cơ thể, ngay cả hỗn độn long tức ngưng kết từ tổ long khí cũng yếu đi mấy phần. Mà hỗn độn long tức kia tiếp xúc đến cột ánh sáng ám kim sắc trong nháy mắt tự hồ bị loại năng lực quỷ dị kia làm tan rã rồi hoàn toàn phá diệt, mà cột sáng ám kim sắc kia lại uy năng không giảm chút nào gia tốc đánh tới Long Ngạo Thiên. Đáng giận, phán quyết mạ vàng. Long Ngạo Thiên nhịn xuống rung rẩy bản năng từ cơ thể, đem long trảo hóa thành một đạo trường thương màu vàng óng có thực chất, mà trên thân thương kia khắc ba đạo phù văn thiên đạo tội, phạt, phán. Cũng có chút ý tứ. Dạ Khanh Trần nhìn Long Ngạo Thiên đang đau khổ giãy giụa, khóe miệng nở nụ cười khinh thường, e là cho dù Diệp Không Bụi có tới cũng chưa chắc có thể đánh bại ngươi, bất quá đáng tiếc ngươi gặp phải là ta, cây trường thương này ta nhận. Hắn có thể nhìn ra cây trường thương kia là chuẩn tiên khí, chỉ sợ là một trong trấn tộc chi bảo của Long tộc, mà Long Ngạo Thiên kia cũng đã tế luyện kim sắc trường thương kia đến trình độ thần thông hợp là một thể. Ra. Dạ Khanh Trần sừng sững trong hư không, trường bào trắng thuần theo từng trận gió đen không ngừng rung rẩy. Một đầu tóc dài màu trắng giờ đây đã hòa làm một thể với ánh trăng, chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về bầu trời duỗi ra cánh tay trắng khiết. Mà trên bầu trời kia, một đạo toàn thân tử kim sắc lưu chuyển liền như là đến từ thái cổ hồng hoang ma thần, quanh thân tản ra uy áp khiến người ta sợ hãi, trong hào quang sáng chói lờ mờ có hồng mông tử khí phun trào. Cứ để nó xem phong thái của ngươi bây giờ. Dạ Khanh Trần cánh tay chậm rãi rũ xuống, mà phương hướng rơi xuống rõ ràng là kim sắc trường thương kia. Một tiếng long ngâm vang lên, giống như quán xuyên toàn bộ tán hồn chi địa. Tử giận long uyên tiếp quanh thân một đầu tử kim cự long lượng vòng lấy, vảy rồng lập lòe tử quang sâu thẳm, trong miệng phun ra nuốt vào tử kim sắc sương mù. Hai cây chuẩn tiên khí tại lúc này cũng chân chính nên đón va chạm, trường thương màu vàng ống một đạo kim long tại lúc này cũng rống giận chui ra cùng tử kim cự long cắn xé. Dạ Khanh Trần nhìn cảnh này, không có bất kỳ lo lắng nào. Mặc dù cán trường thương màu vàng ống kia là chuẩn tiên khí tồn tại từ thời kỳ xa xưa, nhưng vật liệu tử giận long uyên tiếp của hắn cũng không kém hơn nó, ngược lại còn tốt hơn rất nhiều. Ngay cả khí linh của nó cũng là chân long đến từ thái cổ. Quan trọng nhất là tử giận long uyên kích này thế nhưng đã hút long đế tinh huyết tiến hóa mà thành chuẩn tiên khí. Thế bảo hộ long uyên. Theo Dạ Khanh Trần tại lúc này nắm giữ tử giận long uyên kích, tử kim cự long đang cùng kim long kia cắn xé giờ đây cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tử giận long uyên kích làm trung tâm, trong nháy mắt triển khai một lĩnh vực tử kim sắc cực lớn, đem Long Ngạo Thiên, La Khang và những người khác toàn bộ bao phủ vào. Trò hề nên kết thúc. Trong lĩnh vực chính đầu thái cổ chân long hư ảnh vần quanh, không ngừng phun ra tử kim sắc sương mù, mà tử kim cự long kia dường như trong lĩnh vực này khí tức trở nên càng thêm cường đại, kim long kia thân thể rất nhanh liền mờ đi. Tự tìm cái chết. Long Ngạo Thiên giờ đây cũng không bận tâm triền đấu với Tiểu Hoang, toàn bộ thân rồng màu vàng hiện đầy một mảnh huyết sắc. Là ngươi bức ta. Long Ngạo Thiên giờ đây trực tiếp thiêu đốt tổ long tinh huyết trong thể nội, cảnh giới trực tiếp nhảy lên bước vào thần vương cảnh. Phải biết Long Ngạo Thiên tại thiên thần cảnh liền có thể vượt cấp chiến đấu cùng chuẩn thánh, giờ đây bước vào thần vương cảnh chỉ sợ chỉ có thánh nhân buông xuống mới có thể trấn áp hắn. Các Thương trên mặt kéo ra một nụ cười miễn cưỡng, giờ đây hắn ngay cả gánh cổ uy áp này cũng đã có chút phí sức, Hắn không nghĩ tới Long Ngạo Thiên vẻn vẹn bất quá là người thứ hai Thương Khung bảng, thực lực lại cường hãn đến mức này. Thật sự cho rằng thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể liền có thể đánh với ta một trận sao? Dạ Khanh Trần nhìn về phía Long Ngạo Thiên giờ đây khí tức kéo lên đến cực điểm, cũng không khỏi dâng lên một tia hứng thú. Khoảnh khắc này, Long Ngạo Thiên sau khi hiến tế tổ long tinh huyết do thiên đạo ban thưởng trước đó, thực lực nhảy vọt tới một trình độ cực kỳ khủng bố, chỉ sợ lúc này Long Ngạo Thiên coi như thua Diệp Không Bụi tới cũng phải chật vật mà bại. Dạ Khanh Trần, đây là ngươi bức ta, ngươi cũng đã biết tổ long tinh huyết này thế nhưng là hy vọng phản tổ duy nhất của ta, nhưng ngươi vậy mà lại để ta không thể không thiêu đốt tổ long tinh huyết trong thể nội, yên tâm đi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Long Ngạo Thiên gào thét, giờ đây thân rồng của hắn chấn động liền đem Tiểu Hoa Nguyên bản áp chế hắn đánh bay ra ngoài, tiếp đó long khí khủng bố hóa thành vô số long văn màu vàng miêu tả trong vô tận hư không. Vậy mà lại khiến lĩnh vực nguyên bản kiên cố vô cùng kia xuất hiện vô số vết nứt, hơn nữa chính đầu thái cổ chân long hư ảnh kia tại lúc này cũng trực tiếp băng liệt. Dạ Khanh Trần nhìn cảnh này nội tâm không có chút ba động nào, Tiểu Hoang thân là tổ long chân chính, nó vốn dĩ dựa vào thực lực cường đại nghiền ép Long Ngạo Thiên, cũng không có vận dụng năng lực tổ long. Nếu giờ đây Tiểu Hoang dẫn động tổ long tinh huyết, chỉ sợ tổ long tinh huyết Long Ngạo Thiên vừa mới thiêu đốt giờ đây liền sẽ cấp tốc bị Tiểu Hoang hấp thu, nhưng Dạ Khanh Trần cũng không muốn đơn giản như vậy kết thúc. Bởi vì khoảnh khắc này thực lực Long Ngạo Thiên đã khiến hắn cảm nhận được một chút hứng thú, hắn đã rất lâu chưa từng động tới thực lực chân chính, giờ đây hắn muốn lắng động một chút thần thông qua lại, hơn nữa ở đây hung hăng trấn áp Long Ngạo Thiên. Vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa một trận thật tốt vậy, cũng để ngươi xem cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Dạ Khanh Trần một cước bước ra, trong chốc lát hư không vỡ nát, sau lưng vạn dặm nguyên bản hiện đầy những ngôi mộ đen như mực, tại lúc này trong nháy mắt bị hỗn độn bao phủ. Nguyên bản thương khung đỏ máu giờ đây hoàn toàn trở thành hỗn độn. Từng trận uy áp khủng bố từ trên thân Dạ Khanh Trần tản ra. Chuyện gì xảy ra? Long Ngạo Thiên nhìn cảnh kịch biến phát sinh, trong lòng không khỏi dâng lên một trận tim đập nhanh. Giả thần giả quỷ. Ngay sau đó một đạo kim sắc long trảo cực lớn bỗng nhiên xé rách thương khung từ thiên khung rơi xuống, mang theo long uy khủng bố, nhấc lên sóng lớn long khí kinh khủng, những nơi đi qua hư không phá toái, thiên khung rung rẩy. Dạ Khanh Trần lẳng lặng nhìn, sau đó lần nữa bước ra một bước, dị tượng bất diệt thánh thể, vẫn. Chỉ thấy theo chân phải rơi xuống, toàn bộ vạn dặm hư không trong nháy lát sụp đổ, toàn bộ tiểu thiên địa lại bắt đầu kịch liệt rung rẩy. Ngay cả vùng trời nhỏ này cũng chỉ bất quá miễn cưỡng có thể chống đỡ một đạo dị tượng của bất diệt thánh thể, nếu Dạ Khanh Trần mấy đạo dị tượng tề xuất chỉ sợ vùng trời nhỏ này sẽ trực tiếp sụp đổ. Chỉ thấy theo hư không sụp đổ, một đạo dị tượng cũng từ trong sinh ra, 3000 đạo châu phá diệt. Kim sắc long trảo nguyên bản thế như trẻ tre giờ đây vậy mà theo thiên địa sụp đổ mà tiêu tan. Dị tượng bất diệt thánh thể, thiên địa sụp đổ, 3000 đạo châu phá diệt. Cũng chính là nếu là ở trong tiểu thiên địa của ta, chính là thần. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, cư cao lâm hạ bể nghễ nhìn Long Ngạo Thiên không thể tin được. Kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Chỉ thấy dị tượng bên trong một chỗ đạo châu vậy mà cứng rắn bị Dạ Khanh Trần từ trong túng ra, sau đó hung hăng đập về phía thân rồng khổng lồ của Long Ngạo Thiên. Đáng giận, cái này sao có thể? Long Ngạo Thiên rống giận, nhưng tại lúc này Long Ngạo Thiên, thân rồng trăm trượng nguyên bản vô cùng to lớn che khuất bầu trời lại giống như kiến càng lay cây. Phù Du gặp Thanh Thiên trước mặt một chỗ đạo châu kia. Thế hệ trẻ tuổi, ta là kẻ tối cường, các ngươi tại trước mắt bản đế tử bất quá là những con kiến dãy dụa thôi. Dạ Khanh Trần chậm rãi xoay người sang chỗ khác, dị tượng dần dần biến mất, hư không nguyên bản sụp đổ tại lúc này cũng khôi phục trở thành nguyên dạng, tựa như vừa mới không có phát sinh gì cả, mà những người còn lại của yêu tộc giờ đây cũng theo đạo châu rơi xuống biến thành tro tàn. Tiểu Hoang, lưu lại một hơi, nuốt đi. Theo Tiểu Hoang tiến đến thôn phệ, Long Ngạo Thiên tại lúc này chân chính vẫn lạc. Ngay cả thi thể cũng không có lưu lại. Chỉ thấy Tiểu Hoang hoàn toàn thôn phệ, thân thể trăm trượng nguyên bản tại lúc này trở nên càng thêm khổng lồ, thân rồng màu vàng sẫm nguyên bản giờ đây chậm rãi xuất hiện long văn màu vàng kim nhạt nhạt, tu vi cũng trực tiếp đột phá đến thiên thần cảnh. Tu vi vẫn quá thấp, căn bản không cách nào phát huy ra hoàn toàn sức mạnh của Tán Hồn Phiên và Tử Dận Long Uyên Kích. Dạ Khanh Trần trầm tư, sau đó nhìn về phía khu vực một đạo châu rơi xuống kia, La Khang Sao, không hổ là thiên mệnh chi tử nắm giữ 500 vạn giá trị khí vận. Nếu không phải ta nắm giữ trùng đồng có thể thật sự không phát hiện được hậu chiêu của ngươi, thôi cứ để ngươi lại sống thêm một đoạn thời gian vậy. Sau đó trong lòng đã dâng lên một ý nghĩ, chậm rãi đi vào Tán Tiên Mộ. Bên ngoài tiên cảnh còn sót lại, thần tộc chi địa. Ngạo Thiên chết rồi, là ai? Trong một điện thờ của thần tộc, yêu tộc tộc trưởng cùng một đám trưởng lão đang ở thần tộc chờ đợi thế hệ trẻ tuổi yêu tộc của bọn họ trở về từ tiên cảnh còn sót lại. Yêu tộc tộc trưởng Kim Long tộc tộc trưởng, cũng là phụ thân của Long Ngạo Thiên. Là nhân vật thủ lĩnh của yêu tộc. Nguyên bản đang bế quan tu luyện, giờ đây tiên vương khí tức của hắn ầm vang bộc phát, cung điện nguyên bản lại cứng rắn bị cổ khí tức này trực tiếp oanh đến không còn một mảnh. Rốt cuộc là ai, dám giết con ta? Đôi long đồng màu vàng của Long Uyên giờ đây hiện đầy một chút tơ máu. mà động tĩnh to lớn như thế tự nhiên cũng đưa tới thần tộc còn có những đế tộc, thế lực bất hủ khác đang nghỉ ngơi ở đây chú ý, ha ha ha, không biết là ai vậy mà đồ sát nhi tử tạp long của Long Uyên kia, đồ tốt ha ha ha. Những thế lực đế tộc còn lại biết Long Ngạo Thiên vậy mà chết ở tiên cảnh còn sót lại không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Yêu tộc cùng nhân tộc chính là thế địch, lần này Long Ngạo Thiên, một thiên chi kiêu tử bậc này của yêu tộc vậy mà vẫn lạc tại tiên cảnh còn sót lại, người nhân tộc tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Hừ, sau khi tiên cảnh còn sót lại kết thúc, kẻ giết ngạo thiên ta tự nhiên liền sẽ phát hiện, bây giờ cứ để ngươi sống tạm vậy. Long Uyên cố nén tức giận trong lòng, sau đó bước vào cung điện mới, biến mất trong mắt mọi người. Mà tại lúc này, Dạ Khanh Trần đang chẳng có mục đích du tẩu trong Tán Tiên Mộ. Toàn bộ nội bộ Tán Tiên Mộ bốn phía đều hiện ra một cổ màu xám cho nhìn không thấy cuối, Dạ Khanh Trần càng cảm thấy bốn phía phản phất có vô số con mắt đang dò xét hắn. Nhưng điều khiến Dạ Khanh Trần cảm thấy quỷ dị chính là trùng đồng của hắn vậy mà không cách nào xem thấu nơi đây. Phải biết trùng đồng của hắn nhìn thấu hết thảy hư ảo, trừ phi là tu vi áp đảo hắn cực lớn, bằng không trùng đồng của hắn cơ hồ là không có gì không nhìn thấu. Mà nơi đây trùng đồng của hắn lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh vô tận u ám, chỉ có thể nói rõ vị cách nơi này thậm chí còn cao hơn trùng đồng của hắn. Có ý tứ. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, hắn ở chỗ này tuy nói chỉ có thể nhìn thấy vô biên vô tận u ám, nhưng trùng đồng của hắn nhưng cũng không phải chỉ có thể nhìn. Lập tức Dạ Khanh Trần hai con ngươi giờ đây vô số cổ lão phù văn thần bí dần dần hiện lên xuất hiện, vì theo còn có vô số hỗn độn khí tuôn ra. Mà giờ khắc này, hắn ngoại trừ có thể trông thấy nơi đây ngoại trừ vô biên vô tận u ám bên ngoài còn có vô số quỷ dị hắc khí, nhưng hắc khí kia như có như không dị thường thưa thớt, khiến người ta khó mà phát giác. Nếu không phải bởi vì Dạ Khanh Trần nắm giữ trùng đồng hơn nửa tế ra trùng đồng bí thuật cũng không phát giác được cổ khói đen này, e là cho dù là cường giả chí tôn cảnh tới cũng sẽ cảm thấy nơi đây chỉ là một không gian không có gì đặc biệt thôi. Tử khí sao? Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, chăm chú nhìn trước mắt hắc khí loáng thoáng này, cảm giác giống như có quen thuộc, không đúng, đây là bất minh tử khí. Dạ Khanh Trần kinh hãi, phải biết trùng đồng của hắn trước đó trong chúc phúc ban thưởng của thiên đạo liền dung hợp bất minh tử khí, mà tại tiên vực bây giờ bất minh tử khí cũng sớm đã tiêu thất diệt tuyệt, ngay cả một tia bất minh tử khí trong trùng đồng của hắn vẫn là thiên đạo ban cho. Mà ở chỗ này, mặc dù bất minh tử khí này cực kỳ ảm đạm mơ hồ, nhưng hắn liếc nhìn lại bất minh tử khí ảm đạm này đơn giản nhiều vô số kể, nhìn không thấy cuối. Nhưng mà làm sao luyện hóa thu phục những bất minh tử khí này ngược lại là vấn đề. Dạ Khanh Trần nhìn qua mênh mông vô bờ u ám dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, lúc đó trùng đồng luyện hóa bất minh tử khí là bởi vì nguyên khí khởi nguyên ngăn chặn tất cả việc thu phục. Lập tức Dạ Khanh Trần liền vận hành Hồng Mông Hỗn Độn Kinh, lập tức toàn thân bị Hồng Mông tử khí cùng hỗn độn khí bao phủ. Bây giờ chỉ có thể thử xem Hồng Mông tử khí cùng hỗn độn khí có thể ngăn được những bất minh tử khí này hay không. Ngưng. Dạ Khanh Trần hai tay không ngừng kết xuất pháp ấn, lập tức vô tận Hồng Mông tử khí cùng hỗn độn khí bắt đầu khuếch tán, tiếp đó trong mắt phải tuôn ra một cổ sinh khí màu xanh nhạt. Từ Hồng Mông tử khí cùng hỗn độn khí bao phủ áp chế, lại từ khởi nguyên sinh khí tiến hành ngăn chặn luyện hóa. Theo Dạ Khanh Trần vận hành Hồng Mông Hỗn Độn Kinh, bất minh tử khí như ẩn như hiện xung quanh kia bắt đầu ngưng thật đứng lên, sau đó hướng về bên cạnh Dạ Khanh Trần mà quấn. Luyện cho ta. Dạ Khanh Trần giờ đây thể nội vực sâu chi hải kịch liệt rung động, vô số bất minh tử khí bắt đầu tràn vào thể nội. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, Dạ Khanh Trần vậy mà trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Thật lâu sau, khởi nguyên sinh khí màu xanh nhạt chậm rãi xuất hiện đem đoàn huyết vụ kia bao phủ, sau đó đám sương máu kia chậm rãi hóa thành một thân thể cường tráng không mảnh vải che thân. Bất minh tử khí này quả thực cổ quái, vậy mà ngay cả bất diệt thánh thể cũng không cách nào trong nháy mắt trùng sinh, ngược lại bị bất minh tử khí này ngăn chặn. Nếu không phải khởi nguyên sinh khí, ta sợ rằng phải bỏ mạng tại đây. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, cơ thể trắng khiết giờ đây đã bị hắc kim trường bào bao trùm. Sau khi Dạ Khanh Trần bị bất minh tử khí no bạo, vốn dĩ huyết dịch trong cơ thể nên cấp tốc khôi phục trong nháy mắt trùng sinh, nhưng bất minh tử khí kia như có linh trí vậy mà dung nhập vào máu của hắn bên trong cản trở hắn trùng sinh. Bỗng nhiên Dạ Khanh Trần hai mắt sáng lên, ta sao lại quên hắn? Lập tức một tòa tiểu tháp màu máu đỏ chậm rãi xuất hiện, một đạo hồn thể từ trong chui ra. Lão đầu, ngươi hẳn phải biết thứ này chứ? Hồn thể kia chính là Quân Ma Uyên, kể từ khi ra ngoài từ vực sâu tử vong, đây vẫn là lần đầu hắn được thả ra. Tiểu tử, cuối cùng cũng nhớ lại lão phu sao, lại để lão phu xem cái gì? Quân Ma Uyên cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn bốn phía, con ngươi đột nhiên co rụt lại, cái này đây chẳng lẽ là bất minh tử khí? Nơi đây rốt cuộc là nơi nào, lại có nhiều bất minh tử khí như vậy? Quân Ma Uyên giờ đây rất là chấn kinh, phải biết ngay cả như thời kỳ tiên cổ, bất minh tử khí cũng không có nhiều như thế, hơn nữa ngay cả tiên đế cũng là không muốn nhiễm bất minh tử khí này. Đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi có biện pháp nào để luyện hóa toàn bộ những bất minh tử khí này không? Dạ Khanh Trần nhìn Quân Ma Uyên đang khiếp sợ không nhịn được nói. Tiểu tử ngươi điên rồi sao, nếu là một tia bất minh tử khí, bằng bất diệt thánh thể cùng rất nhiều thể chất của ngươi còn có thể luyện hóa, nhưng mà nhiều như thế này ngươi đơn giản coi như người si nói mộng. Quân Ma Uyên khoát tay áo, dùng một vẻ mặt nhìn kẻ ngốc nhìn về phía Dạ Khanh Trần. Tính toán thật là vô dụng, duy nhất một lần gọi ngươi ra mà chẳng dùng được gì, dứt đi vậy. Nói xong, một cổ sát cơ trong nháy mắt tiết lộ mà ra hướng về Quân Ma Uyên bao phủ tới. Khoan đã. Lão Phu đột nhiên nghĩ tới, hình như thật sự có biện pháp. Quân Ma Uyên nuốt nước miếng một cái, có chút kiên kỵ nhìn Dạ Khanh Trần đang tiết lộ sát cơ, gặp hắn chưa từng thu hồi sát cơ ngay sau đó nói tiếp, Lão Phu đây có một đạo công pháp tên là Vạn Pháp Quy Nguyên, công pháp này có thể thu nạp tất cả thiên địa linh vật quy về linh hải bên trong. Mà ngươi dùng Vạn Pháp Quy Nguyên đem nơi đây tất cả bất minh tử khí toàn bộ hút vào vực sâu chi hải của ngươi bên trong, công pháp này có thể bảo hộ ngươi trong quá trình luyện hóa sẽ không bị quỷ dị cùng bất minh xâm nhập. Đến khi đó ngươi lại dùng Thâm Uyên chủng tử của ngươi để luyện hóa bất minh tử khí này. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, hơi trầm tư một chút, lấy ra xem một chút. Lập tức Quân Ma Uyên đứng dậy, lại khôi phục khí thế quân lâm thiên hạ thường ngày, tiểu tử, công pháp này cũng không phải dễ dàng nắm giữ như vậy, hãy hảo hảo cảm ngộ đi. Nói rồi, Quân Ma Uyên đưa tay phải ra, ngón trỏ điểm ra, vô số phù văn cổ xưa thần bí trong nháy mắt tràn vào trong đầu Dạ Khanh Trần. Lúc này Dạ Khanh Trần liền khoanh chân ngồi xuống, sau đó đắm chìm trong cổ phù văn thần bí này. Đương nhiên trước đó hắn sớm đã dùng vực sâu chi tháp đem lão già Quân Ma Uyên này thu về để tránh xảy ra biến cố gì. Thật lâu. Vạn pháp quy nguyên này quả thật huyền diệu, xem ra lão đầu Quân Ma Uyên kia cũng chưa từng lừa gạt ta. Dạ Khanh Trần mở ra hai con ngươi, trên mặt hiện ra một tia vui mừng nhàn nhạt. Vẹn vẹn mấy ngày hắn liền đem Vạn Pháp Quy Nguyên này tu luyện đến đại thành, vận chuyển Vạn Pháp Quy Nguyên này có thể hấp thu thổ nạp bất luận thiên địa chi khí nào. Mà công pháp này thậm chí còn mang theo một thần thông cực kỳ biến thái, Quy Nguyên. Sử dụng Quy Nguyên sau đó, trong vòng nghìn dặm tất cả linh khí liền sẽ bị hắn thu nạp dùng để bổ khuyết linh hải trong thể nội, hơn nữa là mang tính cưỡng chế và vị cách cực cao. Cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức Dạ Khanh Trần liền vận chuyển Vạn Pháp Quy Nguyên này, trong chốc lát tất cả bất minh tử khí xung quanh tại lúc này đều bị hút tới. Mà phần bụng Dạ Khanh Trần tại lúc này cũng ngưng kết thành một đạo vòng xoáy màu máu đỏ. Vực sâu chi tháp, ra. Chỉ thấy một tòa tiểu tháp màu máu đỏ chậm rãi xuất hiện tại đỉnh đầu Dạ Khanh Trần, một cổ huyết khí màu máu đỏ dần dần đem vạn dặm này bao phủ. Mà cơ thể Dạ Khanh Trần cũng dần dần phát sinh biến hóa, xương bả vai bắt đầu kịch liệt rung rẩy, một đôi ác ma chi dực màu máu đỏ bỗng nhiên toát ra. Ác ma chi chủng trong thể nội vậy mà bắt đầu nảy mầm. Dạ Khanh Trần đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Từ khi hấp thu Thâm Uyên chủng tử đến bây giờ, hạt giống sâu nhất trong vực sâu chi hải trong thể nội cơ hồ chưa từng biến động qua, mà vừa mới kể từ khi bất minh tử khí tiến nhập vực sâu chi hải trong thể nội, Thâm Uyên chủng tử lại biểu hiện dị thường phấn khởi vậy mà trực tiếp xông ra vực sâu chi hải bắt đầu trắng trợn hấp thu. Nguyên bản bất minh tử khí quỷ dị đến cực điểm kia khi tiến vào thể nội Dạ Khanh Trần trong nháy mắt liền bị hắn hoàn toàn thôn phệ. Mà sau khi thôn phệ hồi lâu, hạt giống huyết hồng sắc nguyên bản hiện đầy cổ lão huyết sắc phù văn kia tại lúc này vậy mà dần dần mọc rễ nảy mầm. Trong nháy mắt vô số huyết khí trong thể nội Dạ Khanh Trần tuôn ra, mà Thâm Uyên chủng tử trong thể nội cũng bắt đầu kịch liệt rung động, phù văn cổ xưa lưu chuyển tia sáng yêu dị, mỗi một đạo đường vân phản phất như là chìa khóa mở ra địa ngục. Mặt ngoài hạt giống chảy ra chất lỏng đậm đặc như máu, chậm rãi nhỏ xuống vào trong vực sâu chi chủng. Giờ đây vực sâu chi hải nguyên bản gió êm sóng lặng bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, tử phủ trong thể nội Dạ Khanh Trần tại lúc này cũng phá toái không chịu nổi, tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuống, đỉnh chồi non tràn ra một hạt huyết tinh, bên trong mơ hồ có thể thấy được một tấm mặt quỷ dữ tợn. Dạ Khanh Trần giờ đây đau đớn gầm to, toàn thân phát ra run rẩy cực lớn, hắc kim sắc trường bào giờ đây lại trực tiếp bị no bạo, thân thể to lớn bắt đầu vỡ tan, dòng máu màu vàng óng chậm rãi chảy ra. Toàn bộ thân hình trên hiện đầy vết rạn, sau lưng một đôi ác ma chi dực vô ý thức vỗ, thân thể vỡ tan không ngừng khép lại sau đó lại vỡ tan. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ Khanh Trần tay phải che gương mặt nguyên bản tuấn mỹ vô cùng nhưng giờ đây đã vết rạn trải rộng của hắn, trong mắt phải khởi nguyên sinh khí tuôn ra đem toàn bộ thân thể của hắn bao khỏa. Chỉ là hạt cát trong sa mạc sao? Dạ Khanh Trần quan sát bên trong vực sâu chi hải của bản thân, hắn phát hiện giờ đây trong cơ thể của hắn đơn giản đã loạn thành một đoàn. Vực sâu chi hải theo tia chớp hồng sắc cuồn cuộn trên bầu trời thỉnh thoảng nhấc lên sóng lớn, mà Thâm Uyên chủng tử đã nảy mầm kia đang sừng sững ở phía trên vực sâu chi hải, mặt quỷ kia gào thét dường như đang chế giễu sự bất lực của hắn. Nếu không phải ta nắm giữ bất diệt thánh thể cùng khởi nguyên sinh khí, chỉ sợ sớm đã chết không thể chết thêm, lần này tràn cảnh e là cho dù là cường giả tiên vương tới cũng phải nuốt hận từ đó. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ đây hắn gần như cùng đường mạt lộ chỉ có thể hỏi thăm hệ thống. Đinh, nếu là muốn thẩm tra con đường tấn thăng của Thâm Uyên chủng tử cần 10 vạn giá trị khí vận. Ta hệ thống chó chết, hỏi ngươi một cái liền muốn lão tử 10 vạn giá trị khí vận, ta bây giờ hết thảy cũng mới hơn 14 vạn giá trị khí vận có hay không hả? Hơn nữa Thâm Uyên chủng tử này không phải ngươi ban thưởng cho ta sao? hệ thống không nói gì. Tra, cho ta hung hăng tra, tra chết ngươi cái hệ thống chó chết này. Đinh, thẩm tra thành công. Thâm uyên chủng tử là vực sâu biến thành, nhân tố muốn tiến hóa chính là bất minh tử khí. Mà bất minh tử khí của túc chủ giờ đây sau khi bị thâm uyên chủng tử hấp thu chính là phát triển đến giai đoạn thứ hai, trưởng thành đến cuối cùng thể nội túc chủ sẽ hóa là một vực sâu. Mà túc chủ bởi vì nguyên nhân bất diệt thánh thể, hai loại chí cường bắt đầu không ai nhường ai dẫn đến xảy ra va chạm. Nếu không xử lý túc chủ sớm muộn sẽ bạo thể mà chết. Nói nhảm, ta không biết, nói điểm hữu dụng đi. Túc chủ trên thân nắm giữ vô cấu bảo liên. Vô cấu bảo liên chính là vật tinh khiết nhất thế gian, tác dụng của nó không chỉ có thể đề cao thiên phú, rửa sạch hết thể vật dơ bẩn, sau khi uống còn có thể thu được chí cường thể chất, vô cấu tịnh thể. Thể chất như thế thế nhưng là có thể sánh ngang thánh thể, tiên thể. Mà túc chủ sau khi phục dụng tuy nói sẽ không nắm giữ vô cấu tịnh thể nhưng sẽ tịnh hóa đi huyết khí vực sâu tuôn ra từ vực sâu chi mầm, từ đó đạt đến điều kiện cân bằng cả hai. Hơn nữa bằng vào sự sinh sôi của vực sâu chi mầm, túc chủ có thể lợi dụng cổ lực lượng này nhất cử đột phá hai cảnh, thẳng tới chân thần cảnh, hơn nữa đạo cơ cực kỳ vững chắc. Đến nỗi đạo cung cần không gian chi vật chính là tán tiên mộ này. Tán tiên mộ này kỳ thực nói đúng ra gọi là tán tiên giới, tán hồn chi địa phía ngoài chẳng qua là che giấu tai mắt người thôi. Tán tiên giới này mới thật sự là bao hàm tiểu thế giới thiên địa linh vật. Thì ra là thế sao? Dạ Khanh Trần trên gương mặt tan vỡ hiện ra vẻ mừng rỡ, sau đó trong tay phải một gốc hoa sen trắng loãng đến giống như núi tuyết chậm rãi xuất hiện. Cánh sen như sương tuyết ngưng kết, óng ánh thông thấu, tựa như từ ánh trăng tinh khiết nhất điêu khắc thành. Biên giới hơi hơi cuốn lên, giống như váy áo tiên tử nhăn nheo, nhẹ nhàng mà ưu nhã, ra nước bùn mà không nhiễm, không dính bụi trần. Trung tâm hoa sen, nhị sen màu vàng điểm điểm lấp lóe, tản ra tia sáng nhu hòa thần bí. Nhưng mà Dạ Khanh Trần lại không có chút nào vẻ tán thưởng, lúc này một ngụm nuốt vào. Theo vô cấu bảo liên nuốt vào trong bụng, một cổ cảm giác kỳ dị trong nháy mắt truyền đến, vực sâu chi hải trong thể nội theo linh vận trắng ngoãn rơi xuống, thật giống như bị một bàn tay trắng ngoãn nhẹ nhàng vuốt ve. Sóng biển nguyên bản cuồn cuộn tại lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại, mà vực sâu chi mầm kia giờ đây bị linh vận trắng ngoãn kia bao quanh cũng theo đó lẻn vào bên trong đáy biển. Theo linh hải trong thể nội bình tĩnh, vực sâu chi mầm ngủ say, bất diệt thánh thể cũng sẽ không phản kháng, thân thể Dạ Khanh Trần nguyên bản đầy vết rách trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu, sau lưng ác ma chi dực cũng biến mất không thấy gì nữa. Như vậy kế tiếp chính là xung kích chân thần cảnh, liền lợi dụng tán tiên giới này. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, theo toàn bộ bất minh tử khí của giới này tiêu thất, toàn bộ tiểu thế giới cũng đã gần như sụp đổ. Mà lúc này hắn đem hồng mông hỗn độn tinh vận chuyển tới cực hạn, dị tượng chí tôn cốt, tiên vương lâm cửu thiên. Lúc này tiểu thế giới bắt đầu kịch liệt rung động tựa như sau một khắc liền muốn sụp đổ, mà đỉnh đầu Dạ Khanh Trần ngưng tụ ra một tòa cửu trọng thiên khuyết treo ngược. Chính giữa cung trời, mây mù như màn che giống như xé rách, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đạp nát thời không mà đến, mái đầu bạc trắng như ngân hà treo ngược, trong trùng đồng vô số phù văn thần bí lấp lóe, nội hàm vũ trụ tinh thần. Trên áo bào màu mực theo lên chư thiên tinh đồ cùng sông núi non sông, mỗi một đạo đường vân đều chảy xuôi vận luật thiên đạo. Đó là hắn thứ hai, ngồi cao trên cửu thiên bao trùm chúng sinh. Nhìn xuống bể nghệ thiên địa, như một tôn tiên vương xuất thế. Nát. Dạ Khanh Trần nổi giận gầm lên một tiếng, ngực lóe ra kim quang kịch liệt, sau lưng đạo thân ảnh kia đứng lên đấm ra một quyền, trong chốc lát toàn bộ tán tiên giới liền cấp tốc sụp đổ, mặt ngoài hiện ra vô số phù văn cổ xưa. Những phù văn này lập lòe hào quang nhỏ yếu, từng khối mảnh vụn kích cỡ tương đương đại lục, từ bên trong tán tiên giới rơi rụng, lơ lửng tại vực sâu chi hải bên trong của Dạ Khanh Trần. Mà giờ khắc này thân thể của hắn cũng xảy ra biến hóa kinh người. Mặt ngoài da của hắn hiện ra chi tiết kim sắc đường vân, những đường vân này giống như từng cái rắn nhỏ màu vàng, du tẩu trên da thịt của hắn. Xương cốt của hắn phát ra liên tiếp giòn vang, phản phất có một cổ sức mạnh cường đại, đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể của hắn, tính toán xông phá gò bó. Mỗi một mảnh vụn bên trên, đều ẩn chứa năng lượng cường đại, những năng lượng này đang vào lẫn nhau, tạo thành một cái vòng xoáy không gian thật lớn, bao phủ Dạ Khanh Trần trong đó. Dạ Khanh Trần giờ đây thần thức hoàn toàn sáp nhập vào tán tiên giới, hắn cảm giác chính mình phản phất hóa thân thành chúa tể tán tiên giới. Có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một tia biến hóa của tiểu thế giới này. Tử phủ trong thể nội tại lúc này cũng bắt đầu dần dần sụp đổ, vì theo thay thế chính là hình thức ban đầu đạo cung bắt đầu dần dần hiện lên. Đó là một tòa cung điện cổ phát thần bí, lơ lửng tại trung ương vực sâu chi hải, tản ra đạo vận cường đại. Mỗi một cục gạch trên đá của đạo cung đều khắc đầy phù văn cổ xưa, những phù văn này cùng phù văn tán tiên giới hô ứng lẫn nhau, tạo thành một loại cộng hưởng kỳ diệu. Hợp. Dạ Khanh Trần hai tay pháp ấn không ngừng biến hóa. Tán tiên giới tại lúc này hoàn toàn băng liệt, mà hắn giờ đây một lần nữa trở lại tán hồn chi địa. Tán tiên giới hóa thành vô số mảnh vụn toàn bộ sáp nhập vào linh hải bên trong của Dạ Khanh Trần. Theo tán tiên giới mảnh vụn dung nhập, đạo cung của Dạ Khanh Trần cuối cùng hoàn toàn hình thành. Đó là một tòa cung điện cao lớn hùng vĩ, lơ lửng tại vực sâu chi hải của hắn bên trong, tản ra uy nghiêm không có gì sánh kịp. Đại môn đạo cung từ từ mở ra, thần thức Dạ Khanh Trần trong nháy mắt dung nhập trong đó, mà trong cung điện tán tiên giới bản nguyên lơ lửng trong điện. Hết chương 128. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.